Chương 626, Thập Phu Trưởng. Đang khi nói chuyện, Hôi Giáp Trung Niên đã dẫn đầu đi vào trong thành trì, mà Lâm Vũ đám người cũng lập tức là theo sau. Từ bên ngoài nhìn, kia thành trì khí thế khoáng đạt, thần dị vô cùng, nhưng trên thực tế, thành trì này bên trong nhưng là kiến trúc lưa thưa, chỉ có vẹn vẹn mấy chục tràng kiến trúc, càng nhiều, là từng cái tiểu hình lều vải. Phô thiên cái địa lều vải, một mảnh đen kịt, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ thành trì hơn 90% không gian, thỉnh thoảng có võ giả từ trong lều vải ra vào, từng cái đều là sắc mặt nghiêm túc, cả người tản ra một loại thiết huyết khí tức. Loại khí tức này, chỉ có thường xuyên tại chiến trường chính giữa chui luyện, đi qua máu và lửa lễ rửa tội mới có thể bồi dưỡng được. Đi theo ta. Hôi Giáp Trung Niên mở miệng, mang theo Lâm Vũ một nhóm người, đến thành trì đông bộ một mảnh đất trống bên trong. Đất trống kia bên trong, có một tên người mặc áo giáp màu xanh trung niên võ giả, thấy màu xám giáp võ giả, hắn khẽ gật gật đầu, chợt nhìn về Lâm Vũ đám người. Ta biết các ngươi những người này, đều là xuất từ Thái Nguyên Tiền Tông, nhưng ta bất kể các ngươi có cái gì dạng lai lịch, tới đây, cũng chỉ là quân đội bên trong phổ thông một thành viên. Hắn mặt không thay đổi đạo, tiếp đó, để ta làm tuyên bố đối với các ngươi an bài. Tiền Sóc, đệ nhất quân, đại đội thứ 5, thứ 9 trung đội, tiểu đội thứ 6, phổ thông quân sĩ. Phổ thông quân sĩ. Tên kia vì Tiền Sóc võ giả nhất thời sửng sốt một chút. Minh Ma trong chiến trường quân doanh cơ cấu rất đơn giản, từ thấp đến cao, chia ra làm tiểu đội, trung đội, đại đội, cùng với cao nhất chính thức quân. Trong đó tiểu đội số người ít nhất, một tiểu đội, một loại do 10 người tạo thành, do thập phu trưởng gánh nhâm đội trưởng. Mà trung đội, là do 10 tiểu đội tạo thành, từ một danh bách phu trưởng thống soái, dưới quyền 10 tiểu đội, bao gồm 10 tên tiểu đội trưởng, tất cả phải nghe theo hắn an bài điều động. Nói như vậy, trung đội trưởng, cũng chính là bách phu trưởng thực lực, thường thường có niết bàn thất chuyển thực lực, trong đó cường nhiều chút, càng là đạt tới niết bàn bát chuyển thực lực. Lại cao hơn một tầng đại đội, chính là do 10 chi trung đội tạo thành, mỗi chi trung đội, đều có 1.000 danh võ giả, người lãnh đạo, tự nhiên chính là thiên phu trưởng. Có thể đảm nhiệm thiên phu trưởng, tối thiểu cũng có niết bàn bát chuyển thực lực, đạt tới niết bàn cửu chuyển cũng không phải số ít, hơn nữa, vị trí này, không phải là dựa hết vào thực lực là có thể lên đi. Trừ thực lực ra, nhất định phải xây xuống to lớn chiến công, lấy đại lượng công trận giá trị hối đoái, mới có thể có trở thành thiên phu trưởng tư cách, về phần kết quả có thể thành hay không, còn phải xem có rảnh rỗi hay không thiếu vị trí. Đến tầng thứ này, đã có thể nói là trong quân đội cao tầng, trừ đại thống lĩnh ra, liền đã không có người có thể lăng giá ở tại bọn hắn trên. Cuối cùng, mỗi 6 chi đại đội, tạo thành một nhánh chính thức quân, một nhánh chính thức quân, tổng cộng có 6.000 danh võ giả, do thống lĩnh tự mình dẫn. Ba đại thống lĩnh trên, chính là địa vị tối cao đại thống lĩnh, chỉ bất quá, nói như vậy, đại thống lĩnh cũng sẽ không trực tiếp tham dự vào bình thường quân vụ chính giữa. Chỉ có ba đại ma vương lúc xuất hiện, bọn họ mới sẽ xuất thủ. Tên kia vì Tiền Sóc võ giả, nguyên cho là mình coi như được không thiên phu trưởng, bách phu trưởng, ít nhất có thể có một thập phu trưởng đương đương, thật không nghĩ đến, cũng chỉ là một phổ thông quân sĩ. Ta không phục. Hắn lập tức kêu to lên, ta đường đường Thái Nguyên Tiên Tông đệ tử, coi như bị đẩy đi tới đây, há có thể làm một cái tiểu tiểu phổ thông quân sĩ. Không được, ta không chấp nhận. Càn rỡ. Trung niên kia võ giả sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, ta nhớ được, ta mới vừa rồi còn nói qua, ta bất kể các ngươi có lai lịch gì, tới đây, cũng chỉ là phổ thông một tên quân sĩ. Đối mặt thượng cấp, bất tuân mệnh lệnh, công khai gầm thét, người vừa tới, cho ta trượng trách 50 đại côn. Phải. Lập tức, liền có lưỡng danh võ giả xông lên, một tả một hữu, đánh tiền kia sóc, trong nháy mắt, như giết heo thê thảm thanh âm chính là vang lên. Chuyện này. Một màn này, để cho cả đám câm như hến. Ở Thái Nguyên Tiên Tông thời điểm, bọn họ coi như không thể nói tùy tâm sở dục, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhưng ít nhất không có gì ràng buộc. Có thể ở chỗ này, những thứ này quân đội người, là thực sự không coi bọn họ là người nhìn a. Trước có kia màu xám giáp võ giả, một lời không hợp liền giết một người, bây giờ lại có trung niên này võ giả, chỉ vì một câu nghi ngờ, liền đem tiền kia sóc một trận đánh đau. Những người này, thật sự là quá mức cường thế. Có thể hết lần này tới lần khác, thực lực đối phương lại muốn vượt qua xa bọn họ, bây giờ lại vừa là ở người khác bàn, người người là đau thớt, ta là cá thịt, không có cách nào chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, nuốt xuống cơn giận này. Có ý tứ. Lâm Vũ chân mày khe nhíu một cái. Đối với cái này loại nghiêm khắc tiểu quản lý, hắn ngược lại không có quá lơ là cách nhìn, ở trong quân đội, cũng chỉ có như vậy, mới có thể ngưng tụ sức chiến đấu, tránh cho hao tổn máy móc, ảnh hưởng chiến lược. Để cho hắn cảm thấy có ý tứ là, phía sau tính toán người khác, cố ý đưa hắn an bài đến như vậy địa phương. Rất hiển nhiên, ở nơi này quân doanh cao tầng chính giữa, nhất định là có đối phương người. Nguyên nhân chính là như thế, bọn họ có thể mượn trong quân doanh quy củ đi đối phó hắn, còn không cách nào để cho người chọn ra bất kỳ tật xấu gì. Nếu là hắn ngoan ngoãn nghe lời, đối phương tự nhiên có vô số loại biện pháp tới hãm hại hắn, nếu là hắn không nghe lời, vậy càng thêm dứt khoát, đối phương có thể trực tiếp lấy lý do này đưa hắn đánh chết. Đến tột cùng là ai, như vậy tính toán mọi cách nghi tưởng phải đối phó ta. Hắn nguyên tưởng rằng phía sau xuất thủ người, có lẽ với Vân gia cởi không quan hệ, nhưng hiện tại xem ra, chỉ dựa vào một cái Vân gia, còn không có lớn như vậy năng lượng, âm thầm tính toán hắn, nhất định do người khác. Một lát sau, tiền kia sóc bị đặt trả lại. Bị đau đánh hơi dừng sau, tiền này sóc rõ ràng biết điều rất nhiều, ngoan ngoãn nhận lấy đại biểu phổ thông quân sĩ lệnh bài. Sau đó, trung niên kia võ giả tiếp tục tuyên bố mọi người an bài điều động. Vệ Dương, thứ nhị quân, đệ tam đại đội, thứ tám trung đội, thứ chín tiểu đội, phổ thông quân sĩ. Tương Đỉnh, đệ nhất quân, đệ tứ đại đội, thứ sáu trung đội, tiểu đội thứ nhất, phổ thông quân sĩ. Theo trung niên võ giả tuyên bố, từng tên một võ giả nhận lấy lệnh bài, sau đó được an bài đến đi mỗi người nơi trú quân, đảo mắt, bên trong sân liền chỉ còn lại không tới một nửa võ giả. Ở đã bị tuyên bố an bài trong võ giả, cũng chỉ có 3 người lấy được thập phu trưởng bổ nhiệm, về phần còn lại, cũng chỉ là nhiều chút phổ thông quân sĩ. Rốt cuộc, trung niên kia võ giả đọc đến Lâm Vũ tên. Lâm Vũ, thứ nhị quân, đại đội thứ 6, thứ 3 trung đội, thứ 9 tiểu đội, thập phu trưởng. Ừ, hắn lại là thập phu trưởng. Ta đường đường niết bàn ngũ chuyển võ giả, cũng chỉ là cái phổ thông quân sĩ, này Lâm Vũ. Dĩ nhiên cũng làm thành thập phu trưởng. Quả nhiên là trong triều có người dễ làm chuyện, này Lâm Vũ nghe nói ở trong tông môn có thật nhiều người coi trọng, mặc dù lần này phạm sai lầm lớn, bị đẩy đi đến Minh Ma chiến trường, nhưng rốt cuộc vẫn phải là đến nhiều chút chiếu cô a. Trong lúc nhất thời, chung quanh võ giả rối rít hướng Lâm Vũ trông lại, ánh mắt lộ ra ghen tị, hâm mộ thần sắc. Chương 627, không phục. Thập phu trưởng. Lâm Vũ mình cũng là hơi sửng sờ. Tuy nói hắn bây giờ thực lực, đủ để cùng niết bàn lục chuyển võ giả chống lại, bàn về thực lực lời nói, đảm nhiệm một cái thập phu trưởng là dư giả. Nhưng vấn đề là, từ mặt ngoài nhìn, hắn tu vi chẳng qua chỉ là niết bàn tam chuyển mà thôi, như vậy thực lực, nhiều lắm là cũng làm như cái phổ thông quân sĩ A. Bất quá, có thể đảm nhiệm thập phu trưởng, đối với Lâm Vũ mà nói cũng là chuyện tốt. Mặc dù nói thập phu trưởng ở nơi này trong quân đội, thật ra thì cũng chỉ là tầng dưới chốt mà thôi, nhưng tương đối phổ thông quân sĩ mà nói, bao nhiêu muốn cao một chút quyền hạn, cũng coi là không tệ. Lúc này, ở một tên võ giả dưới sự hướng dẫn, Lâm Vũ liền hướng đến hắn chỗ nơi trú quân đi tới. Cùng lúc đó, một gian bên trong lều cỏ, 9 tên võ giả tụ tập trung một chỗ. Này 9 tên võ giả, nữ có nam có, trẻ có già có. Thực lực trên căn bản ở vào niết bàn tam chuyển đến niết bàn ngũ chuyển ở giữa, một tên trong đó tản ra hào sảng khí tức đại hán trung niên, càng là đạt tới niết bàn lục chuyển cảnh giới. Mặc dù chỉ là mới vào niết bàn lục chuyển, nhưng tướng đối với những khác người mà nói, thực lực của hắn không thể nghi ngờ cũng là mạnh hơn một mảng lớn. Dưới bình thường tình huống, hắn như vậy thực lực đã đủ để đảm nhiệm một chi tiểu đội trưởng. Không công bình, thật sự là quá không công bình. Một tên trên mặt có một cái hiệp trường đao xẻo thanh niên mặt đầy tức giận bất bình vẻ, hét lớn, tiếu đại ca, ngươi vào sinh ra tử thời gian dài như vậy, giết chết nhiều như vậy ma tộc, tích lũy xuống nhiều như vậy chiến công, lão đội trưởng sau khi chết, đội trưởng này vị, thế nào cũng nên do ngươi tới kế nhiệm. Có thể hết lần này tới lần khác, ở thời điểm này, những thứ kia đại tông môn người lại vô ích hạ xuống, rõ ràng cũng không có làm gì, liền chen chúc đi ngươi vị trí. Điều này thật sự là quá không công bình. Đúng. Không công bình. Theo thanh niên vừa dứt lời, một tên khác dung mạo phổ thông, lại có một cổ tư thế hiên ngang khí tức lục y y hẻ nữ tử cũng tiếp lời nói, về tình về lý, chúng ta thứ 9 tiểu đội, cũng nên do Tiếu đại ca thừa kế đội trưởng vị trí. Không sai. Theo thanh niên, Lục Y Y nữ tử lời nói, nhất thời đưa tới một trận phụ họa, trừ xó xỉnh nơi một ông già không có mở miệng ra, mấy người còn lại đều là lớn tiếng kêu la. Tất cả câm miệng. Tên kia niết bàn lục chuyển hào sảng đại hán sắc mặt trợn trầm xuống, các ngươi có biết hay không, các ngươi đang nói cái gì? Các ngươi những lời này, nói cho ta một chút cũng liền thôi, nếu để cho người khác nghe được, trực tiếp cho các ngươi gắn một cái bất ngờ làm phản tạo phản tội danh, đến lúc đó, ai cũng không giữ được các ngươi. Này! Hào sảng đại hán lời nói, để cho thẻo thanh niên đám người sắc mặt đều là biến đổi. Nhưng chợt, thẻo thanh niên liền lại không cam lòng quát lên, vậy thì như thế nào? Bọn họ làm, chẳng lẽ còn không cho người khác nói được? Ta Phạm Khải để cho lời nói ở chỗ này, trừ Tiếu đại ca, bất kể người nào làm đội trưởng này, ta đều không phục. Đúng. Theo thanh niên này vừa mở miệng, Lục Y Y nữ tử đám người nhất thời lần nữa bị cổ động, rối rít kêu la, một bộ quần tình phân chấn bộ dáng. Các ngươi, kia hào sảng đại hán rốt cuộc hoàn toàn nổi nóng, các ngươi mỗi một người đều muốn tạo phản phải không? Ở nơi này bên trong trại lính, không nghe theo thượng cấp an bài, là cái kết quả gì, chẳng lẽ các ngươi không biết? Các ngươi mỗi một người đều không muốn sống thật sao? Cũng nhớ kỹ cho ta. Một hồi, kia tân đội trưởng lúc tới sau khi, các ngươi tất cả đều cho ta an phận một ít, ai nếu là dám làm bậy, chớ có trách ta không khách khí. Tiếu đại ca, ngươi, vết xẻo đao kia thanh niên miệng ngoạ ngoẹ một trận, mặc dù trong lòng như thế nào đi nữa không cam lòng. Có thể ở hào sảng đại hán khí tức gáp bách dưới, rốt cuộc chỉ có thể ngậm miệng. Bạch bạch bạch. Đang lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên, sau đó, lều vải đại cửa bị mở ra, Lâm Vũ cùng một danh võ giả bóng người, liền là xuất hiện ở hào sảng đại hán đám người trước mặt. Này chính là các ngươi tân đội trưởng, Lâm Vũ. Người võ giả kia mặt vô biểu tình, nhìn hào sảng đại hán đám người liếc mắt, nói xong câu đó sau, liền trực tiếp xoay người rời đi. Tân đội trưởng, Niết bàn tam chuyển, mà vết xẻo đao kia thanh niên, còn có Lục Y Y nữ tử đám người, là đều là trong nháy mắt trợn to hai mắt, không dám tin nhìn Lâm Vũ. Đùa gì thế? Chỉ là ngẩn người một chút, vết xẻo đao kia thanh niên liền không nhịn được kêu to lên, điên. Đúng là điên. Cấp trên sắp xếp người vô ích hạ xuống, cấp Tiếu đại ca đội trưởng vị trí cũng liền thôi, lại còn là một cái Niết bàn tam chuyển võ giả. Một cái chính là Niết bàn tam chuyển võ giả, coi như là đang bình thường quân sĩ chính giữa, cũng coi là đội sổ tồn tại, lại thành chúng ta thứ 9 tiểu đội trưởng. Quá mức, điều này thật sự là quá mức. Phạm Khải, ngươi câm miệng cho ta. Hào sảng đại hán sắc mặt càng ngày càng khó coi, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng dậy. Tiếu đại ca, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Nhưng hắn tiếng nói mới vừa hạ xuống, vết xẻo đao kia thanh niên liền hét lớn. Nếu như đổi thành thực lực mạnh giờ, khẩu khí này ta cũng liền nhẫn, có thể hết lần này tới lần khác, cấp trên lại phái cái niết bàn tam chuyển dưới người tới. Đây là ý gì? Đây rõ ràng là đối với chúng ta thứ 9 tiểu đội làm nhục, đối với Tiếu đại ca ngươi làm nhục. Loại chuyện này, ngươi có thể nhẫn, ta nhẫn không? Họ Lâm, ngươi dám cùng ta đánh một trận sao? Vừa nói, hắn sai bước đi đến Lâm Vũ trước mặt, gầm nhẹ nói, ngươi nếu là người đàn ông. Hãy cùng ta đánh một trận, ngươi nếu là thắng, ta ra lệnh mặc cho ngươi xử trí, nhưng ngươi nếu là thua, ngươi liền muốn đem đội trưởng vị trí nhường lại. Phạm Khải. Hào sảng đại hán rốt cuộc hoàn toàn nổi dóa. Làm một tiểu đội đồng đội, mấy người bọn hắn, đồng thời việc trải qua vô số lần sinh tử, kết làm cực kỳ thâm hậu hữu nghị, hắn biết, Phạm Khải làm như thế, hoàn toàn là vì tốt cho hắn, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn Phạm Khải tiếp tục muốn chết đi xuống. Cấp trên như là đã xác lập đội trưởng nhân tuyển, hắn làm như thế, không chỉ có không thể thay đổi đã định sự thật, ngược lại sẽ đưa tới càng tồi tệ kết cục. Ngươi muốn đánh với ta một trận. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ lạnh nhạt thanh âm, nhưng là ở trước hắn vang lên, được, ta tắc thành ngươi. Ừ. Lâm Vũ lời này, để cho hào sảng đại hán, còn có còn lại võ giả đều là ngẩn ra, chính là kia Phạm Khải chính mình, đều lộ ra một tia thần sắc kinh dị. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái khu vực này khu Niết bàn tam chuyển Lâm Vũ, lại còn thật là có can đảm đo tiếp hắn khiêu chiến. Ta cho ngươi 10 chiêu cơ hội. Đang lúc mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, Lâm Vũ thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt đạo, trong vòng 10 chiêu, ngươi có thể làm cho ta di động một bước, hoặc là có thể thương tổn được ta chút nào, trận chiến này, liền coi như là ngươi thắng. Cái gì? Kia Phạm Khải đầu tiên là sững sờ, chợt sắc mặt càng âm trầm. Này Lâm Vũ, thật không ngờ ngông cuồng, chính là Niết Bàn Tam chuyển thực lực, lại dám nói với hắn ra lớn như vậy lời nói. Được. Hắn cười lạnh một tiếng đạo, họ Lâm, ngươi đã như vậy có gan, ta sẽ để cho ngươi biết, này bên trong trại lính, cũng không giống như ngươi kia An Nhàn Tông môn tốt như vậy lan lộn. Chương 628, Luận Bàn. Xích Dương Trưởng. Vừa dứt lời, Phạm Khải chính là một trưởng vỗ ra, nóng bỏng khí tức bùng nổ, bàn tay hắn giống như thành một vòng tiểu thái dương, tản ra ánh sáng chói mắt. Hắn mặc dù tính tình xung động, nhưng thực lực bản thân cũng không coi là kém. Niết Bàn ngũ chuyển cảnh giới viên mãn, ở chi tiểu đội này chính giữa, trừ Hào Sảng đại hán, hắn chính là mạnh nhất một người. Lúc này, hắn một trưởng này vỗ xuống đến, càng là không có chút nào nương tay, thực lực toàn diện bùng nổ, phải đem Lâm Vũ một trưởng cho đánh thành nát bét. Không được. Hào Sảng đại hán sắc mặt hơi đổi, nếu thật là để cho Phạm Khải giết Lâm Vũ, Phạm Khải chính mình, cũng phải đối mặt bị quân pháp xử chết kết quả, ngay cả bọn họ một tiểu đội này tất cả thành viên, cũng sẽ phải chịu dính dáng. Đang lúc hắn phải ra tay ngăn cản Phạm Khải thời điểm, không tưởng tượng nổi một màn phát sinh, nhất thời để cho bao gồm hắn ở bên trong, trong tiểu đội toàn bộ võ giả cũng trợn to hai mắt. Chỉ thấy đối mặt Phạm Khải cường thế tập kích, Lâm Vũ chỉ chẳng qua là đưa ra chỉ một ngón tay, tùy ý về phía trước một chút. Mà như vậy tùy ý chỉ một cái, lại trực tiếp đem Phạm Khải thủ trưởng cho ngăn cản đến, để cho Phạm Khải thân thể, lại là chút nào cũng không thể động đậy. Cái gì? Phạm Khải chính mình, cũng lộ ra không dám tin thần sắc, cái khu vực này khu Niết Bàn Tam chuyển Lâm Vũ, lại tiện tay chỉ một cái, liền chặn hắn toàn lực nhất kích. Ta không tin. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người chân nguyên bùng nổ, trực tiếp thoát khỏi trói buộc, rồi sau đó chợt biến chiêu, bàn tay kia hoán đổi thành chộp hình, giống như hùng ưng vồ mồi, năm ngón tay hiện lên động hàn quang, chợt hướng về phía Lâm Vũ cào xuống. Hắn một chiêu này, cũng không có ẩn chứa chiêu thức gì, nhưng là cực kỳ ác liệt đáng sợ, đây là đang sinh tử chính giữa tính toán ra chiêu thức, mặc dù không hoa lệ, nhưng lại rất thực dụng. Suy, không khí bị xé ra mãnh liệt khí bạo âm thanh, một chảo này tốc độ, có thể nói là nhanh như thiểm điện, trực tiếp chụp vào Lâm Vũ tim. Vô dụng. Nhưng mà, đối mặt như thế nhanh mạnh ác liệt thủ đoạn, Lâm Vũ vẫn chẳng qua là nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, tốc độ kia nhìn cũng không nhanh, có thể hết lần này tới lần khác, ngay tại Phạm Khải thủ trưởng bắt trước khi tới, liền trước thời hạn giờ ở trong bàn tay hắn tâm. Phúc. Phạm Khải sắc mặt nhất thời biến đổi, bạch bạch bạch, liên tục quay ngược lại vài chục bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, không nhịn được chính là phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể? Hắn mặt đầy không thể tin được, mới vừa rồi kia hai cái, hắn căn bản không có nhường, đều là vận dụng chính mình thủ đoạn mạnh nhất, có thể lại không làm gì được một cái Niết Bàn Tam chuyển võ giả. Càng làm cho hắn sâu sắc đả kích là, đối phương chỉ chẳng qua là tùy ý chỉ một cái, liền ngăn trở hắn toàn lực đánh giết, rất hiển nhiên, hắn với đối phương chênh lệch hoàn toàn không phải là một điểm nửa điểm. Thật là mạnh thực lực. Hào Sảng đại hán cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Lâm Vũ mới vừa rồi kia hai ngón tay, nhìn như tùy ý, trên thực tế nhưng là tương đối không đơn giản, mỗi một chỉ điểm ra, đều là vừa vận trúng mục tiêu Phạm Khải cho yếu hại. Loại thủ đoạn này, nếu như không có thực lực cường đại để chống đỡ, không có cường đại nhãn lực cùng sức phán đoán, là tuyệt đối không thể nào làm được, cái này mới tới đội trưởng, tuyệt đối không đơn giản. Phạm Khải, ngươi không phải là Lâm đội trưởng đối thủ, lui ra. Trong mắt của hắn chợt dâng lên mãnh liệt chiến ý, khẽ quát một tiếng, chợt nhìn về Lâm Vũ, trầm giọng nói, Lâm đội trưởng thực lực quả nhiên bất phàm, tại hạ bất tài, cũng muốn lãnh giáo một phen Lâm đội trưởng thực lực, không biết Lâm đội trưởng có thể nguyện tiếp nhận. Ồ! Lâm Vũ nhìn Hào Sảng đại hán liếc mắt, gật đầu một cái, đạo, có thể. Được! Hào Sảng đại hán chợt vừa xài bước ra, khí tức quanh người nhất thời điên cuồng bắt đầu tăng trưởng, mãnh liệt chiến ý cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, để cho Phạm Khải đám người có loại hít thở không thông cảm giác. Dù vậy, Phạm Khải mấy người trong mắt, lại đồng loạt lộ ra vẻ hưng phấn. Làm một tiểu đội thành viên, cùng vào sinh ra tử nhiều lần như vậy, bọn họ quá biết Hào Sảng đại hán tính tình. Chớ nhìn hắn bình thường mặc dù trầm ổn, trước đó cũng một mực khuyên ngăn trở bọn họ không nên dính vào, nhưng trên thực tế, hắn nhưng là một cái chân chính mê võ nghệ, một khi gặp phải đối thủ cường đại, ngược lại là trước nhất mất lý trí, chỉ muốn đánh với đối thủ một trận. Rất hiển nhiên, hào sảng đại hán chiến ý đã bị kích thích, tiếp đó, bọn họ liền có thể thấy hào sảng đại hán, thật tốt giao hơn cái này mới tới trên xuống đội trường. Lục mậu phách đao. Chỉ thấy hào sảng đại hán trong tay, hiện ra một thanh màu đỏ đại đao, hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp liền hướng đến Lâm Vũ một đao bổ tới, tốc độ kia, có thể nói là nhanh đến cực điểm. Một đao này, không có gì cong lượn quanh, cũng không có đặc thù kỹ đúng dịp, chỉ có thể dùng được hai chữ để hình dung, chính là bá đạo. Thẳng thắn bá đạo, không sợ hai bá đạo, bất kể phía trước là dạng gì địch nhân, ta tự một đao chém chết, một đao này, thật là bá đạo tuyệt luân. Có ý tứ. Lâm Vũ ánh mắt cũng sáng lên, với Phạm Khải so sánh, này hào sảng đại hán thực lực rõ ràng muốn mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù chỉ là mới vào niết bàn lục chuyển cảnh giới, nhưng này hào sảng đại hán thực lực, hiển nhiên so với bình thường niết bàn lục chuyển võ giả còn phải mạnh hơn, đủ đối với hắn tạo thành nhất định uy hiếp. Hủy diệt. Trong tay hắn Thái Huyền kiếm nổi lên, đối mặt bá đạo này một đao, hắn lựa chọn là cứng đối cứng, lấy hủy diệt đối với bá đạo. Hưu. Một đạo ác liệt vô cùng kiếm khí bùng nổ, ẩn chứa trong đó cực đoan thuần túy hủy diệt, nhất kiếm chém ra, để cho Phạm Khải chờ tâm thần người đều là hoảng sợ đứng lên. Nhất là kia Phạm Khải, càng là cảm thấy cả người dâng lên thấy lạnh cả người, lạnh giá thấu xương. Nếu như trước đó, Lâm Vũ sẽ dùng một kiếm này đi đối phó hắn lời nói, hắn đã chết. Ẩm. Ác liệt kiếm khí cùng bá đạo đao mang va chạm, nhất thời buộc phát ra lực lượng kinh người ba động. Nếu như không phải là Lâm Vũ cùng hào sảng đại hán đều có ý khống chế lời nói, này lều vải, đã sớm bị trực tiếp vỡ ra tới. Lâm đội trưởng, lại tiếp ta một đao, thương diễm bá đao. Hào sảng đại hán gào to một tiếng, lại vừa là một đao bổ ra, theo một đao này bổ ra, xanh ngắt hỏa diễm lan tràn ra, ngọn lửa kia, cũng không phải là chân chính hỏa diễm, mà là nóng rực đao mang thật sự ngưng tụ mà thành. Với trước so sánh, một đao này càng bá đạo, kia xanh ngắt hỏa diễm thiêu đốt, để cho Phạm Khải đám người đều là không nhịn được trực tiếp thối lui đến lều vải xó xỉnh nơi. Dù vậy, bọn họ trên trán cũng rỉ ra giọt mồ hôi bằng hạt đậu, chỉ là khí tức chèn ép, một đao này, cũng đã để cho bọn họ cơ hồ không thể chịu đựng. Ừ. Lâm Vũ khẽ cau mày, cứ theo đà này lời nói, này lều vải sớm muộn sẽ bởi vì hai người bọn họ giao chiến mà nổ tung, đến lúc đó, cuộc chiến đấu này sẽ bị bại lộ ở tất cả mọi người trước mặt. Làm một tiểu đội đội viên, bọn họ phía sau cánh cửa đóng kín chính mình chiến đấu, này không coi vào đâu, nhưng nếu là làm cho tất cả mọi người đều thấy, chuyện kia thực chất liền không giống nhau. Xem ra trận chiến này, là không thể tiếp tục tiếp. Hắn lắc đầu một cái, vốn còn muốn chơi nhiều chơi đùa, nhưng hiện tại xem ra, trận này chiến. Chương 629, âm mưu, tâm kiếm thuật, bụi trần. Hắn lắc đầu một cái, tiện tay nhất kiếm hủ ở hải ra, nhìn như bình thản phổ thông nhất kiếm, lại để cho hào sảng đại hán cả người nhất thời ngơ ngẩn. Hắn chém ra một đao, gắng gượng đình trệ đi xuống, kia xanh ngắt hỏa diễm quanh quẩn mấy hơi thở sau khi, rồi rít tiêu tan mở, cái loại này cường đại bức bách người khí tức, nhất thời biến mất đất vô ảnh vô tung. Rồi sau đó, chỉ thấy Lâm Vũ nhẹ nhàng vừa xài bước ra, trường kiếm trong tay, cũng đã rơi vào hào sảng đại hán trên cổ họng. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, lập tức liền có thể chém chết hào sảng đại hán. Ta thua. Hào sảng đại hán lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trên mặt hắn hiện ra một nụ cười khổ vẻ, thua thiệt hắn còn cho là mình có thể chiến thắng Lâm Vũ, nguyên lai trước đó, Lâm Vũ ép căn bản không hề nghiêm túc xuất thủ. Đa tạ. Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ không chút nào vì chính mình dễ dàng đánh bại hào sảng đại hán mà cảm thấy hưng phấn, lạnh nhạt nói một câu. Liền thu hồi Thái Huyền kiếm. Hừ, giả trang cái gì cao thâm? Phạm Khải ở một bên hừ lạnh nói, còn chưa phải là dựa vào linh hồn công kích thủ đoạn, nếu không lời nói, Tiếu đại ca làm sao biết bại nhanh như vậy? Ngu xuẩn. Từ giao chiến trong trạng thái lui ra ngoài sau, hào sảng đại hán liền lập tức khôi phục tỉnh táo, nghe nói như vậy, hắn nhất thời trừng liếc mắt kia Phạm Khải. Linh hồn công kích, chẳng lẽ không đúng một phần thực lực? Huống chi? Có một cái linh hồn lực cường đại đội trưởng, đối với tiểu đội chúng ta tốt đẹp đến mức nào nơi, chẳng lẽ ngươi không biết? Này! Phạm Khải nhất thời thanh âm hơi trầm lại, lại cũng không nói ra lời. Mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, Hào Sảng đại hán nói tới, đúng là sự thật. Ở nơi này minh ma chiến trường chính giữa, một cái giỏi linh hồn thủ đoạn đồng đội, ý nghĩa thật sự là quá trọng đại, có thể nói, có một cái như vậy đồng đội ở, là có thể xu cắt tị hung, tránh cho rất nhiều nguy hiểm, tỷ số sinh tồn đề cao thật lớn. Giống vậy nhiệm vụ, một nhánh phổ thông tiểu đội, có lẽ sẽ là suốt 9 thành tỷ số tử vong, nhưng nếu là có một cái giỏi linh hồn thủ đoạn đối thủ, kia tỷ số tử vong sẽ gặp hạ xuống đến khoảng 3 phần 10. Mà ở này quân doanh chính giữa, chủ lực phần lớn đều là tán tu võ giả, mặc dù cũng đạt tới niết bàn cảnh, nhưng đối với linh hồn vận dụng nắm giữ, nhưng thật ra là cực kỳ nông cạn đơn sơ, vì vậy, một cái giỏi linh hồn thủ đoạn võ giả, thật sự là quá khó được. Có thể bất kể như thế nào, hắn cuối cùng là cướp Tiếu đại ca ngươi đội trưởng vị trí A. Có thể cho dù là ý thức được một điểm này, Phạm Khải vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Đủ. Ai nói cho ngươi biết, đội trưởng này vị trí, thì nhất định phải là ta Tiếu Thạch. Hào Sảng đại hán Tiếu Thạch rên một tiếng, chợt nhìn về Lâm Vũ, trịnh trọng đạo. Lâm đội trưởng, từ nay về sau, chúng ta thứ 9 tiểu đội, liền giao phó cho ngươi. Yên tâm đi. Lâm Vũ nhìn Tiếu Thạch liếc mắt, nhẹ nhàng gõ đầu. Cùng lúc đó, một nơi sang trọng trong lầu các, một tên người mặc bạch sắc quần áo luyện công người đàn ông trung niên, đang ở ngồi xếp bằng tu luyện. Hắn lồng ngực kịch liệt đất lên xuống, trong miệng thỉnh thoảng phun ra một cái bạch khí, giống như phi tiễn một loại chảy ra ra tầm hơn 10 trượng mở, quanh quần không tiêu tan, hiện hiện ra hắn thực lực cường đại. Ở nơi này bên trong trại lính, tổng cộng cũng chỉ có vẹn vẹn mấy chục tràng kiến trúc mà thôi. Có thể ở tại nơi này kiến trúc chính giữa, rất hiển nhiên, này bạch đi thì người đàn ông trung niên địa vị, tuyệt đối là tương đối không tầm thường. Mà trên thực tế, người đàn ông trung niên này, chính là Lâm Vũ chỗ thứ nhị quân, đại đội thứ 6 đại đội trưởng, thiên phu trưởng, Hạc Phong Linh. Này chút thời gian đều không quên tu luyện, ha ha ha, Hạc huynh thật đúng là chăm chỉ a. Đang lúc này, một trận tiếng cười lớn đột nhiên vang lên. Một tên thân mặc áo bào vàng đàn ông cao lớn, liền là xuất hiện ở lầu các này bên trong. Hắn không chỉ là thân mặc áo bào vàng, ngay cả tóc đều là kim sắc, mỗi một cái sợi tóc, cũng lóe lên sáng chói ánh sáng màu vàng, để cho cả người hắn nhìn phá lệ thần dị, cực kỳ đất làm người khác chú ý. Thứ hai đại đội trưởng, Kim Thánh Nguyên. Hạc Phong Linh hai mắt mở ra đến, hắn thở ra một hơi thật dài, nhìn về kia kim bào nam tử, thần sắc chợt trở nên ngưng trọng. Này Bắc Bộ quân doanh chính giữa, tổng cộng có 18 danh đại đội trưởng, suốt 18 danh đại đội trưởng, thực lực tự nhiên cũng là có mạnh có yếu. Giống như là chính bản thân hắn, tại chỗ có đại đội trưởng chính giữa, thực lực nhiều lắm là chỉ có thể xếp tới trung đẳng, mà Kim Thánh Nguyên, nhưng là đủ để xếp vào 5 vị trí đầu, thậm chí là tiền tam tồn tại. Quan trọng hơn là, Kim Thánh Nguyên bối cảnh nghe nói tương đối bất phàm, ở Thái Nguyên Tiên Tông chính giữa, đều có thiên núi dựa lớn. Cho dù là đều là đại đội trưởng, hắn đối với Kim Thánh Nguyên, cũng là tràn đầy kiên kỵ. Kim huynh đại gia đến chơi, không biết có chuyện gì quan trọng. Hắn đứng lên, mở miệng hỏi. Ha ha ha, Hạc huynh, ta lần này tới, thật đúng là có chuyện muốn nhờ ngươi. Kim Thánh Nguyên cười ha ha một tiếng, đạo, Hạc huynh, nếu như ta nói không sai lời nói, hôm nay, dưới quyền ngươi, có phải hay không liền một cái tên là Lâm Vũ tiểu đội trưởng? Lâm Vũ. Tiểu đội trưởng. Hạc Phong Linh khẽ to mày, một cái chính là tiểu đội trưởng, một cái đại đội bên trong đều có suốt 100 cái, cũng đáng giá Kim Thánh Nguyên tự mình tới. Ta xem một chút. Mặc dù như thế, hắn vẫn lấy ra một quyển danh sách, lật xem một phen sau, gật gật đầu nói, xác thực như thế, là có một người gọi là Lâm Vũ. Vậy thì đúng. Kim Thánh Nguyên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đạo, Hạc huynh, ta lần này đến. Là muốn để cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, cho này Lâm Vũ an bài cái hẳn phải chết nhiệm vụ, để cho hắn ở bước hơi khỏi thế gian. Ừ. Hạc Phong Linh chân mày lại vừa là nhữ một cái, lấy hắn đường đường đại đội trưởng thân phận, đối phó một cái chính là tiểu đội trưởng. Đây không khỏi cũng quá mức mất mặt. Hạc huynh chẳng lẽ là cảm thấy làm khó sao? Kim Thánh Nguyên lộ ra nụ cười quỷ dị, hắn chỉ trên trời, mỉm cười nói, thật không dám giấu giếm, chuyện này. Cũng không phải là ta tự mình sự tình, mà là cấp trên ý tứ. Cấp trên người, nghi tưởng phải cái này Lâm Vũ chết. Nếu là Hạc huynh ngươi có thể đem chuyện này làm xong, chắc hẳn cấp trên người, cũng sẽ không hà tiện tưởng thưởng. Hắn dùng một loại đầu độc giọng, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Hạc huynh thật sự tu luyện công pháp, còn kém mấy thứ chân quý linh tài đi. Này! Kim Thánh Nguyên lời nói để cho Hạc Phong Linh cả người rung một cái, trên mặt lộ ra vẻ giằng co. Được! Do dự hồi lâu, Hạc Phong Linh nặng nề gật đầu, Kim huynh, làm phiền ngươi nói cho cấp trên người, chuyện này, ta nhất định sẽ làm được thật xinh đẹp. Thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt, Hạc huynh quả nhiên là một người thông minh a. Nghe nói như vậy, Kim Thánh Nguyên trên mặt, nhất thời lộ xuất mãn ý nụ cười. Trong nháy mắt, khoảng cách Lâm Vũ tiến vào Minh Ma chiến trường, đã qua 3 ngày. Có nhiệm vụ. Cũng đứng lên cho ta, chấp hành nhiệm vụ. Một ngày này, toàn bộ quân doanh đột nhiên sôi trào, từng tên một quân sĩ ở lều vải trong bụi rậm nhanh chóng xuyên qua, hạ đạt từng cái mệnh lệnh. Thứ 3 trung đội, thứ 9 tiểu đội nhận lệnh. Một tên sắc mặt lạnh lùng quân sĩ, chợt vọt vào Lâm Vũ đám người bên trong lều cỏ. Chương 630, Hoa Nhục Nha. Thứ 9 tiểu đội nhận lệnh. Kia quân sĩ thần sắc lạnh lùng thốt, từ lúc khoảnh khắc, lập tức đi 11 giờ phương hướng, 306.984 trượng nơi, đem nơi đó tiểu hình ma thần tế đàn hủy diệt. Nếu có duyên ngộ, xử theo quân pháp. Nói chuyện, kia quân sĩ liền trực tiếp rời đi, đi người kế tiếp lều vải truyền đạt quân lệnh. Hủy diệt tiểu hình ma thần tế đàn. Bên trong lều cỏ, Tiếu Thạch đám người sắc mặt, nhưng là thoáng cái khó xem. Đùa gì thế? Kia Phạm Khải càng là không nhịn được kêu to lên, lại để cho chúng ta đi hủy diệt một nơi tiểu hình ma thần tế đàn. Này rõ ràng chính là muốn để cho chúng ta đi chịu chết ta. Không sai. Điên, đây thật là điên. Chứ Phạm Khải ra, mấy người còn lại cũng rối rít kêu lên, chính là kia là trầm ổn nhất tỉnh táo Tiếu Thạch, cũng không nhịn được thấp chửi một câu. Ở ma tộc trong truyền thuyết, ma thần là cao hơn ma đế nhất cấp tồn tại, là trong truyền thuyết, vượt qua phong đế cảnh tồn tại. Đương nhiên, ma thần kết quả có hay không, này còn khó nói, ít nhất coi như là ở ma tộc chính giữa, kia ma thần, cũng chỉ là trong truyền thuyết tồn tại, cho tới bây giờ không có chân chính xuất hiện qua. Nhưng ma thần tế đàn, lại là chân thật tồn tại. Mỗi xây dựng một nơi ma thần tế đàn, đều cần tiêu hao đại lượng chân quý linh tài, tới đại lượng máu tươi. Một khi sau khi xây xong, liền có thể cùng sâu xa thăm thẳm chính giữa nào đó lực lượng thần bí câu thông, để cho chung quanh ma tộc thực lực tăng lên rất nhiều. Này ma thần tế đàn, cũng chia làm đại hình, cỡ trung, tiểu hình tam đẳng tầng thứ, trong đó tiểu hình ma thần tế đàn trấn thủ lực lượng yếu nhất. Nhưng dù vậy, cũng có ít nhất 3 gã tương đương với nhân loại niết bàn lục chuyển ma tướng cấp cường giả trấn thủ, mà ở ma thần tế đàn ra chỉ bên dưới, thực lực bọn hắn càng là có thể đủ được tăng lên rất cao. Nói như vậy, tiêu diệt một nơi tiểu hình ma thần tế đàn, ít nhất phải 3 đến 5 cái tiểu đội liên thủ, tỷ lệ thành công cũng không đến một nửa. Nhưng bây giờ, này quân lệnh lại là muốn bọn họ độc lập tiêu diệt một nơi ma thần tế đàn. Đây căn bản chính là để cho bọn họ đi chịu chết. Này phía sau người xuất thủ, ngược lại ngon độc. Lâm Vũ ánh mắt lạnh lùng, cho bọn hắn tiểu đội truyền đạt như vậy hẳn phải chết nhiệm vụ, rất hiển nhiên. Này rõ ràng chính là hướng về phía hắn tới. Là hãm hại một mình hắn, mà không tiếc ngồi này toàn bộ thứ 9 tiểu đội, loại thủ đoạn này, đúng là ngoan độc cay. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Hắn lắc đầu một cái, này thứ 9 tiểu đội, có thể nói là bị hắn dính líu, ở đủ khả năng dưới tình huống, hắn sẽ tận lực giúp trong tiểu đội thành viên khác. Đi. Mặc dù từng cái sắc mặt đều khó coi, nhưng nghe đến Lâm Vũ lời này, Tiếu Thạch mấy người cũng lập tức theo sau. Bất kể như thế nào, đi chấp hành nhiệm vụ, có lẽ còn có cựu tử nhất sinh một tia hy vọng, nhưng nếu là trì hoãn không đi, trễ nải quân lệnh, đó chính là thập tử vô sinh. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, toàn bộ quân doanh cũng táo động, suốt mấy ngàn danh võ giả, lấy 10 người tiểu đội là một cái đơn vị, rồi rít hướng ra khỏi cửa thành, rồi sau đó liền có hình quạt tản ra tới. Thật là nặng ma khí. Tại bên trong quân doanh 3.000 trượng trong phạm vi còn khá hơn một chút, nhưng khi ra 3.000 trượng sau khi, chung quanh ma khí, liền trở nên càng ngày càng mãnh liệt đứng lên. Nhất là đến 10.000 trượng sau khi, kia ma khí mức độ đậm đặc, đã đến đủ để ảnh hưởng thực lực phát huy trình độ. Mảnh chiến trường này, vốn là cũng không phải như vậy. Tiếu Thạch trầm giọng nói, mảnh địa phương này, nguyên bổn cũng là một chốn cực lạc, an tĩnh mà tường hòa, có thể từ ma tộc xâm phạm tới nay. Trồng trọt đại lượng ma linh hoa, thả ra đại lượng ma khí, dần dần ăn mòn vùng thế giới này, để cho này một mảnh chiến trường, thành ma khí bao trùm địa phương. Ừm. Lâm Vũ gật đầu một cái, ánh mắt lạnh lùng, đối với cái này chủng ma khí 10 phần hoàn cảnh, hắn xuất phát từ nội tâm đất cảm thấy không thích. Sắc mặt hắn nghiêm túc, trầm giọng nói, cũng cẩn thận một chút, ở đến ma thần tế đằng trước, tận lực giảm bớt chiến đấu, tiết kiệm chân nguyên. Phải. Tiếu Thạch đám người rối rít gật đầu, liền là trước kia vẫn đối với Lâm Vũ không phục Phạm Khải, lúc này cũng rõ ràng biết điều nhiều. Ở quân doanh thời điểm, bọn họ có thể xào xáo, giận dỗi, nhưng chân chính đến chiến trường, nếu như còn lời như vậy, đó chính là tại tìm chết. Có người. Đang lúc này, Lâm Vũ ánh mắt đông lại một cái, cường đại linh hồn lực, lập tức cảm nhận được có người đang đến gần. Ồ, đây không phải là thứ 9 tiểu đội người sao? Rất nhanh, ước chừng 10 tên võ giả liền cùng xuất hiện ở Lâm Vũ đám người trước mặt, một người cầm đầu, chính là một người mặc xanh xanh đỏ đỏ võ giả. Ha ha ha, ta nghe nói lần này, các ngươi thứ 9 tiểu đội, nhận được một mình hủy diệt một nơi ma thần tế đàn nhiệm vụ. Kia mặc xanh xanh đỏ đỏ võ giả, vừa thấy được Lâm Vũ đám người, liền không nhịn được cười lên ha ha, không chỉ có như thế, các ngươi thứ 9 tiểu đội, còn nhiều hơn cái niết bàn tam chuyển đội trưởng. Ha ha ha ha, xem ra là thượng thiên muốn cho các ngươi thứ 9 tiểu đội diệt vong A. Châu Viêm, ngươi bất ở kia đắc ý. Phạm Khải lạnh rên một tiếng, kia Châu Viêm dẫn tiểu đội thứ 6, theo chân bọn họ thứ 9 tiểu đội từ trước đến giờ quan hệ bất hòa, thấy bọn họ xui xẻo, này Châu Viêm sẽ cười trên nỗi đau của người khác, thật sự là quá bình thường bất quá. Hắc hắc, kia Châu Viêm cười hắc hắc, ta nếu là lần này không làm các ngươi mặt đắc ý, lần kế. Sợ là ngay cả thấy cũng không thấy được các ngươi chứ. Bất quá các ngươi có thể yên tâm, chờ các ngươi toàn quân bị diệt sau khi, ta nhất định sẽ mang theo ta đội viên, thay các ngươi trình diễn miễn phí dâng một nén nhang. Đó là cái gì? Đang lúc này, Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên hơi đổi, quát lên, đi, đi mau. Vừa nói, Lâm Vũ lại không để một chút để ý Châu Viêm lời nói, xoay người rời đi, tốc độ kia nhanh đến cực điểm. Thấy Lâm Vũ này một phản ứng, Tiếu Thạch đám người đều là ngẩn ra, liền nhỏ do dự một chút, Tiếu Thạch liền chỉ huy Phạm Khải mấy người, lập tức theo sau. Ừ, cái này thì chạy. Châu Viêm ngẩn người một chút, chợt tựa hồ là minh bạch cái gì, không nhịn được cất tiếng cười to. Ha ha ha, thật là một đám vô dụng gia hỏa, bị ta nói mấy lời như vậy, dĩ nhiên cũng làm thủ không. Thật khó tưởng tượng, từng theo chúng ta đối nghịch lâu như vậy thứ 9 tiểu đội. Lại biến thành một đám túng bao. Ha ha ha ha. Châu Viêm sau lưng, hắn vài tên đội viên cũng đều là ngông cuồng cười lớn, nụ cười kia chính giữa, tràn đầy đắc ý. Ừ. Đang lúc này, một tên đội viên đột nhiên cảm giác trên mặt liền chút gì, hắn theo bản năng một cái sở, liền phát hiện đây là một đóa màu hồng cánh hoa. Nguyên lai chẳng qua là cánh hoa A. Hắn nhẹ nhàng thở phào một cái, có thể sau một khắc, sắc mặt hắn liền chợt đại biến. Này minh ma trong chiến trường, khắp nơi đều là ma khí, thế nào vô duyên vô cớ, sẽ có cánh hoa rơi vào trên mặt hắn. Hoa nhục nha. Hắn hoảng sợ quát to một tiếng, sắc mặt sợ hãi tới cực điểm, sau một khắc, liền thấy kia cánh hoa nở rộ ra, đây rõ ràng liền không phải là cái gì cánh hoa, mà là một cái dữ tợn nha trùng. Chương 631, Ma thần tế đàn. Suy suy suy. Sau một khắc. Kia hoa nhục nha liền miễn cưỡng chui vào người kia mặt trong, từng ngụm nuốt ăn, trong nháy mắt, người võ giả kia gương mặt, cũng đã bị gặm nhấm suốt hơn nửa bên. A, vô cùng thê lương thanh âm từ người võ giả kia trong miệng vang lên, nhìn chung quanh võ giả rợn cả tóc gáy, nhưng không ai dám đến gần người võ giả kia. Ngược lại, còn thừa lại này 9 tên võ giả, bao gồm kia Châu Viêm ở bên trong, tất cả đều là trước tiên xoay người chạy trốn, đáng tiếc. Bọn họ lúc này vừa muốn chạy trốn, đã là quá trễ. Nhiều đóa màu hồng cánh hoa bay xuống, sáng lạng vô cùng, cảnh tượng mỹ lệ tới cực điểm, để cho người không nhịn được chìm đắm trong đó. Nhưng trên thực tế, cái này nhìn như huyễn mỹ biểu tượng, lại hàm chứa vô cùng đáng sợ sát cơ. Không! Cứu ta! Cứu ta! Châu Viêm chờ 9 tên võ giả kêu to, trên mặt bọn họ, trên tay, trên chân, cũng đóng đầy rầm rạp chẳng trị hoa nhục nha. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền đưa bọn họ gặm nhấm đất ngay cả xương đều không còn lại. Ti. May là đã rời đi ngoài mấy trăm trượng, nhưng thấy như vậy một màn, Tiếu Thạch, Phạm Khải đám người, vẫn là không nhịn được hít một hơi lanh khí. Lâm đội trưởng, lần này có thể nhờ có ngươi. Tiếu Thạch không nhịn được mở miệng, nếu như không có Lâm Vũ dẫn đầu thoát đi, lúc này, bọn họ cũng đã với Châu Viêm những người này như thế, bị Hoa Nhục Nha gặm ngay cả mảnh vụn đều không thừa. Đội trưởng, trước là ta không đúng. Phạm Khải lộ ra vẻ xấu hổ, trước, hắn nhiều lần cùng Lâm Vũ đối nghịch, nhưng bây giờ, Lâm Vũ lại là bất kể hiểm khích lúc trước, cứu hắn một mạng. Không sao. Lâm Vũ lắc đầu một cái, đạo, tiếp theo đường, tất cả mọi người cẩn thận chút, không muốn ma thần tế đàn cũng còn chưa tới, cũng đã toàn quân bị diệt. Ừ. Tiếu Thạch, Phạm Khải đám người rối rít gật đầu. Lần này, bọn họ đối với Lâm Vũ thái độ, rõ ràng phải nhiều ra một tia chân chính cung kính. Sau đó đường xá, Lâm Vũ đoàn người rõ ràng cẩn thận một chút rất nhiều, có Lâm Vũ cường đại linh hồn lực, hơn nữa Tiếu Thạch đám người kinh nghiệm, dọc theo đường đi ngược lại hữu kinh vô hiểm, không đụng phải cái gì chân chính nguy cơ. Ba ngày sau, Lâm Vũ đám người đã đến gần mục tiêu. Một tòa ma khí xâm xâm tế đàn, hiện lên Lâm Vũ đám người trước mặt, cái đế có cách tròn trăm trượng lớn nhỏ, cao hơn 30 trượng, đều là dùng một loại đen nhánh không biết tên thạch đầu lát mà thành, bao phủ đang mảnh liệt ma khí chính giữa. Chính giữa tế đàn, rõ ràng là một người cao trăm trượng đại ma thần pho tượng, kia ma thần 6 mắt, 12 tay, mỗi cái tay thượng, cũng cầm một thanh to lớn binh khí, hoặc là đao, hoặc là phủ, hoặc là kích, hoặc là sóc. Mặc dù chỉ là một pho tượng, nhưng pho tượng kia chính giữa, lại tản ra một cổ cực lớn uy áp, để cho người xa xa nhìn lại, cũng cảm giác được một loại đến từ linh hồn chèn ép, cơ hồ muốn hít thở không thông. Mà ở kia ma thần pho tượng trước, bất ngờ quỳ mười mấy tên ma tộc võ giả, tướng mạo khác nhau, nhưng đều là vô cùng hung hãn, lộ ra một cổ đáng sợ dữ tợn khí tức. Những ma tộc này võ giả, có ba cái phá lệ làm người khác chú ý, một người trong đó, đạt tới gần cao 50 mét đại, một cái chỉ có không tới một thước, tạo thành tươi sáng tương phản. Còn có một cái, cả người bao phủ ở màu đen nón lá chính giữa, tay cầm nhất căn bạch cốt quyền trượng, ma khí xâm xâm, làm cho người ta một loại âm trầm đáng sợ cảm giác. Này ba gã ma tộc võ giả, bất ngờ đều là ma tướng cấp võ giả, tương đương với nhân loại niết bàn lục chuyển tồn tại. Quả nhiên là tiêu chuẩn phối trí. Tiếu Thạch sắc mặt ngưng trọng, từng cái tiểu hình ma thần tế đàn, cũng phân biệt có một tên cự ma tộc, ải ma tộc, thiên ma tộc cường giả trấn thủ. Trong đó cự ma tộc võ giả, am hiểu nhất lực lượng, ải ma tộc võ giả, lực phòng ngự mạnh nhất, mà ngày đó ma tộc cường giả, là có thể mượn câu thông ma thần tế đàn lực lượng, là trong đó khó giải quyết nhất. Chúng ta nghĩ tưởng muốn hủy diệt chỗ ngồi này ma thần tế đàn, thì nhất định phải trước tiên phải đem ngày đó ma tộc võ giả đánh chết. Nếu không lời nói, chỉ cần cho ngày đó ma tộc võ giả thời gian nhất định, là có thể mượn ma thần tế đàn lực lượng, dễ dàng mà đem chúng ta vây khốn, cuối cùng tất cả đều đánh chết. Cái đó thiên ma tộc võ giả giao cho ta. Lâm Vũ gật đầu một cái, đạo, ngoài ra, kia cự ma tộc, ải ma tộc võ giả cũng do ta kéo, các ngươi phụ trách mau sớm chém chết còn lại ma tộc võ giả. Cái gì? Lâm Vũ lời này, nhất thời để cho Tiếu Thạch thất kinh, đội trưởng, ngươi muốn một người đối kháng ba đại ma tướng cường giả. Không thể nào, cái này không thể nào. Ngươi làm như thế, hoàn toàn là đi chịu chết. Yên tâm đi, ta nếu dám nói thế với, tự nhiên có niềm tin chắc chắn. Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt, các ngươi chỉ cần có thể mau sớm đem ma tộc tạp binh giải quyết, liền coi như là giúp ta một chút, được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đánh ra. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ hơi nghiêng người đi, dẫn đầu hướng kia ma thần tế đàn đánh ra, một màn này, để cho Tiếu Thạch đám người hai mắt nhìn nhau một cái, cười khổ một tiếng, cũng rối rít xung ra. Ừ, cùng lúc đó, kia ma thần tế đàn thượng, mười mấy tên ma tộc võ giả cũng cảm ứng được Lâm Vũ mấy người khí tức, nhất thời, những thứ kia ma tộc đồng thời đứng lên, mãnh liệt ma khí, nhất thời sôi sùng sục nhộn nhạo lên. Ít ít ít. Tay kia cầm bạch cốt quyền trượng thiên ma tộc võ giả hét lớn một tiếng, mặc dù âm tiết cổ quái, nhưng Lâm Vũ đám người đều là trước tiên minh bạch lời này ý tứ, rõ ràng chính là giết bọn hắn. Giống. Giống. Mười mấy tên ma tộc võ giả đồng thời gầm hét lên. Ở đó cự ma tộc, ải ma tộc ma tướng dưới sự xuất lĩnh, hướng Lâm Vũ đám người chính diện liều chết xung phong. Ẩm. Xông lên phía trước nhất, rõ ràng là kia đạt tới cao 50 mét đại cự ma tộc võ giả, trong tay hắn xuất hiện một thanh đạt tới dài 30 mét đen nhánh cây giáo, chợt một thương, liền hướng đến Lâm Vũ ném tới, phát ra kinh khủng khí bạo âm thanh. Không được. Phạm Khải mấy người lỗ chân lông nhất thời nổ đứng lên, một thương này nếu là trúng mục tiêu bọn họ, có thể trực tiếp đưa bọn họ trong nháy mắt giết. Cút. Thời khắc mấu chốt, Lâm Vũ chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, kiếm khí bùng nổ, tản mát ra vô cùng khí tức bén nhọn, trực tiếp đem kia to lớn cây giáo chém thành hai khúc. Dành thời gian, đánh nhanh thắng nhanh. Hán lệ quát một tiếng, chợt thi triển chỉ nhai bước, bước ra một bước, thân hình nhưng là trong nháy mắt xuất hiện ở kia cự ma tộc võ giả phía trên, chợt nhất kiếm hủ ở hải ra. Kiếm quang một đường. Hưu. Một đạo sáng chói kiếm quang hoa phá trường không, còn như mưa cuồng bên trong một đạo sét đánh, sáng chói mà chói mắt, để cho nhân loại chung quanh, ma tộc, tất cả thì không cách nào mở mắt, không thể chịu được loại này mãnh liệt ánh sáng. Một kiếm này, chỉ có thể dùng tươi đẹp để hình dung, giống như húc nhật từ đường chân trời dâng lên, thả ra vạn trượng ánh sáng, loại khí tức đó, có thể nói là ác liệt cực kỳ. Giống. Kia cự ma tộc võ giả tiếng giống giận âm vang lên, chỉ thấy một đạo kiếm quang từ hắn nơi cổ vạch qua, trong phút chốc, cái kia to lớn đầu người liền cút lăn xuống, máu tươi như là thác nước không muốn sống mà tuôn ra, giống như cuộc kế tiếp huyết vũ. Sau một khắc, cái kia to lớn thân hình liền ầm ầm té xuống đất. Chương 632, ảnh ma tộc. Cái gì? Một màn này, để cho theo sát Lâm Vũ sau lưng Tiếu Thạch đám người, đều là không nhịn được thất kinh. Chỉ một kiếm, này ba đại ma tướng bên trong cự ma tộc ma tướng, liền bị Lâm Vũ dễ dàng chém chết, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản khó mà tin được. Tướng so với lúc trước cùng Tiếu Thạch luận bàn thời điểm, Lâm Vũ thực lực rõ ràng mạnh hơn quá nhiều, hiển nhiên, vào lúc đó, hắn còn ẩn nút không ít thực lực. Giết! Sau khi hết khiếp sợ, đoàn người đều là phân chấn. Vốn là, bọn họ cảm thấy đây hoàn toàn là cái chịu chết nhiệm vụ. Có thể ở thấy được Lâm Vũ thực lực chân chính sau khi, bọn họ lại thấy đến hy vọng thành công. Ít ít ít. Cùng Tiếu Thạch đám người ngược lại, hiển nhiên cự ma tộc ma tướng bị giết, ma tộc còn lại võ giả, nhưng là tức giận tới cực điểm. Ngày đó ma tộc võ giả cầm trong tay quyền trượng mánh về phía mặt đất đập một cái, nhất thời, tế đàn kia chính giữa, ma khí quần quận sôi trào mà ra, ở đó ma khí tắm xuống, những thứ kia ma tộc thực lực, rõ ràng nói cao hơn nhiều. Giống. Nhất là kia ải ma tộc ma tướng, quanh người hắn khói đen cuồn cuộn, bắp thịt cả người giống như là cầu lòng phồng lên lên, trên người tản mát ra khí tức cơ hồ là cường suất gấp đôi. Đoàng đoàng đoàng. Hắn sai bước giẫm đạp đạp lên mặt đất, mặc dù vóc người nhỏ thấp, có thể lực lượng kia nhưng là cực kỳ kinh người, mỗi một chân hạ xuống, cũng để cho đại địa ùng ùng rung rung, như một tòa mô hình nhỏ chiến tranh pháo đài, hướng Lâm Vũ vọt tới. Ải ma tộc. Chính là ma tộc chính giữa am hiểu nhất phòng ngự một chủng tộc, bọn họ năng lực phòng ngự, có thể ngạo thị đồng giai võ giả, nhân loại bình thường võ giả, thậm chí đều không cách nào để cho thân thể bọn họ hám động một cái. Tìm chết. Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, đối với cái này nhiều chút tà ma ngoại đạo, hắn hạ thủ từ trước đến giờ không hiểu ý mềm mại, dĩ nhiên, này ải ma tộc ma tướng cũng sẽ không giống trước kia cự ma tộc ma tướng ngon giống vậy giết. Hắn mặc dù có thể nhất kiếm trong nháy mắt giết cự ma tộc ma tướng, thứ nhất là bởi vì đối phương khinh địch, cũng không nghĩ tới hắn có thể có như vậy thực lực. Thứ hai, đối phương dáng tuy lớn, nhưng kỳ thật phòng ngự nhưng là cực kỳ. Nhưng này hải ma tộc lại không giống nhau, nó am hiểu nhất địa phương chính là phòng ngự, muốn đưa hắn đánh chết, hiển nhiên sẽ không giống là trước kia dễ dàng như vậy. Ta đi đối phó ngày đó ma tộc võ giả. Thấy Lâm Vũ cùng kia hải ma tộc võ giả dây dưa, Tiếu Thạch trong mắt chợt loài sáng, liền hướng đến ngày đó ma tộc võ giả lướt đi. Lấy thực lực của hắn, coi như không thể đánh chết ngày đó ma tộc võ giả, nhưng cho đối phương tạo thành nhiều chút phiền toái, để cho đối phương không cách nào thúc giục ma thần tế đàn lực lượng, hắn tự tin vẫn là có thể làm. Hưu. Nhưng vào lúc này, không khí đột nhiên vặn mẹo, sau đó, nhất cá diện sắc lạnh lùng, hai tay như đao phong như vậy ma tộc đột nhiên xuất hiện, đao phong kiếp như vậy hai tay. Hung hãn hướng Tiếu Thạch chém xuống đi. Cái gì? Tiếu Thạch sắc mặt đột nhiên biến đổi, theo bản năng né tránh ra đến, nhưng dù vậy, bộ ngực hắn cũng bị lấy ra một cái lỗ thủng to, máu tươi điên cuồng xung ra, thoáng cái liền bị thương nặng. Ảnh ma tộc. Lại còn cất giấu một cái ảnh ma tộc ma tướng. Một màn này, để cho Phạm Khải đám người sắc mặt đồng loạt đại biến. Ảnh ma tộc, chính là ma tộc chính giữa đáng sợ nhất một trong chủng tộc. Cái chủng tộc này, chính là trời sinh thích khách, bọn họ thiên nhiên có thể dung nhập vào giữa hư không. Loại này che giấu năng lực, thậm chí ngay cả linh hồn lực đều không cách nào phát giác. Bọn họ cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng xuất thủ, chỉ khi nào xuất thủ, liền đại biểu có người sắp chết đi, đừng bảo là cùng giai võ giả, coi như là cao hơn bọn họ võ giả cấp 1, cũng rất khó chạy thoát bọn họ ám sát. Không ai từng nghĩ tới, này một cái tiểu hình ma thần tế đàn bên trong, trừ tiêu chuẩn ba đại ma tướng phối trí bên ngoài, lại còn ẩn nút một cái ảnh ma tộc ma tướng. Cút ngay cho ta. Lâm Vũ hơi biến sắc mặt, kiếm khí cuồn cuộn, trong nháy mắt đem kia ải ma tộc võ giả đánh văng ra, rồi sau đó hắn hơi nghiêng người đi, liền đến Tiếu Thạch bên người. Thế nào, không có sao chứ? Hắn đỡ dậy Tiếu Thạch, lập tức uy Tiếu Thạch đan một viên đan dược. Cũng còn khá, Tiếu Thạch phản ứng chân kịp thời, tránh thoát này chí mạng tập kích, nếu là vết thương lại lệch một ít, sợ rằng vào giờ phút này, Tiếu Thạch cũng đã ngã xuống. Không việc gì. Cho dù là uống khôi phục đan dược, nhưng Tiếu Thạch sắc mặt vẫn là hết sức tái nhợt. Hắn cười khổ nói, không nghĩ tới, chỗ này lại còn giấu một cái ảnh ma tộc ma tướng. Lâm Vũ, xem ra trận chiến này, ta chẳng những giúp không ngươi, ngược lại là kéo ngươi chân sau. Nói chuyện này để làm gì? Lâm Vũ lắc đầu một cái, đạo, ngươi hảo hảo điều chỉnh một phen, nơi này giao cho ta. Vừa nói, Lâm Vũ ánh mắt nhìn về những thứ kia ma tộc võ giả, trong mắt lóe lên lạnh lùng ánh sáng. Mặc dù với Tiếu Thạch chỉ sống chung mấy ngày, nhưng đối phương tính tình, vẫn tính là hợp hắn khẩu vị, Tiếu Thạch suýt nữa bị giết, hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Lúc này, kia ảnh ma tộc võ giả, đã lần nữa dung nhập vào ở giữa hư không, cho dù là Lâm Vũ linh hồn lực kinh người, cũng hoàn toàn không cách nào cảm ứng được đối phương tồn tại. Nếu không tìm được ngươi, ta liền chủ động đưa ngươi bước ra. Lâm Vũ thần sắc lạnh lùng, trong tay xuất hiện một cái thanh bì hồ lô, hắn đem hồ lô kia nắp rút ra một cái. Suốt 9.000 trôi la hầu kiếm, liền là đồng thời bắn ra. Hiu hiu hiu. 9.000 trôi la hầu kiếm tổ hợp lại với nhau, tản mát ra kinh người khí tức bén nhọn. Trong phút chốc, liền có suốt một nửa ma tộc võ giả, bị này ác liệt kiếm trận trực tiếp chém chết. Cho dù là lấy kia ải ma tộc ma tướng lực phòng ngự, cũng khó mà ngăn cản này cường đại lực trùng kích. Phanh đất một tiếng, thân hình hắn, trực tiếp bị la hầu kiếm trận đụng bay ra ngoài. Giết. Lâm Vũ chợt quát một tiếng, sai bước về phía trước bước ra, kia 9.000 trôi la hầu kiếm tạo thành kiếm trận gào thét không dứt, tản mát ra khí tức buộc phát ác liệt, cách thật xa, cũng có thể làm cho người cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Chính là cùng Lâm Vũ đứng ở nhất phương trận doanh Tiếu Thạch, Phạm Khải đám người, đều là cảm thấy gò má một trận đau nhói, phảng phất lạnh giá kiếm khí, đang cắt thân thể bọn họ. Hiu! Suốt 9.000 trôi la hầu kiếm, lấy tốc độ kinh người. Hướng ngày đó ma tộc ma tướng kích bắn đi, nếu là bị kiếm này trận xuyên qua, cho dù là lấy ngày đó ma tộc ma tướng thực lực, cũng tất nhiên là sẽ chết thảm tại chỗ. Rào. Đang lúc này, Lâm Vũ bên người, hư không đột nhiên kịch liệt vặn mèo, sau đó, này mặt sắc lạnh lùng ảnh ma tộc võ giả, bắt đầu từ bên trong nổi lên. Trên mặt hắn hiện ra một tia khát máu nụ cười, cặp kia tay giống như lưới đao một dạng hiện lên động làm cho người kinh hãi hàn quang. Hướng Lâm Vũ cổ họng cắt đi. Có thể cùng lúc đó, Lâm Vũ trên mặt, cũng là đồng thời hiện ra một tia lạnh giá nụ cười. Sớm liền chờ ngươi đấy. Hắn thúc giục chỉ nhai bước, vừa xài bước ra, thân hình cũng đã xuất hiện ở tầm hơn 10 trượng ra. La hầu ma thần. Cùng lúc đó, hắn một tiếng quát chói tai, một cái đầu người thân rắn, quanh thân tản ra hắc ám khí tức quái vật, liền từ kia la hầu kiếm trận chính giữa nổi lên. Giống. Nó gầm thét một tiếng. Liền trực tiếp đem kia ảnh ma tộc ma tướng, cho nắm chặt ở trong ngực. Chương 633, một mình xông xáo. Gào. Bị la hầu ma thần bắt, kia ảnh ma tộc ma tướng nhất thời tức giận kêu to lên, nó liều mạng dùng rằng, muốn tránh thoát la hầu ma thần ôm trong ngực. Vô dụng. Lâm Vũ sắc mặt lạnh lùng, kêu gọi la hầu ma thần, chính là la hầu kiếm trận bị thêm vào năng lực. Đồng thời ngự sử thiên kiếm, vạn kiếm, 100.000 kiếm. Liền có thể phân biệt cho gọi ra ba loại tầng thứ la hầu ma thần, Lâm Vũ triệu hoán đi ra, chính là tầng thứ nhất này lần la hầu ma thần. Tuy nói chẳng qua là cấp thấp nhất la hầu ma thần, nhưng này la hầu ma thần, nhưng cũng nắm giữ hạng nhất không tầm thường năng lực. Chỉ cần bị nó bắt, đồng giai trở xuống võ giả, liền không cách nào thi triển bất kỳ thiên phú thần thông, bí pháp vân vân, trừ bản thân chân nguyên ra, còn lại thủ đoạn, tất cả thì không cách nào vận dụng. Nay ảnh ma tộc mặc dù có thể dung nhập vào giữa hư không, có thể đây cũng tính là thiên phú một loại, bị La Hầu ma thần quân lấy sau khi, dĩ nhiên là không cách nào vận dụng. Chết đi. Lâm Vũ thanh âm lãnh đạm, nhất kiếm hủ ở hải ra, trực tiếp liền chung kết này ảnh ma tộc ma tướng sinh mạng. Cái gọi là lấy được càng nhiều, mất đi liền cũng càng nhiều, thượng thiên thường thường là thăng bằng. Này ảnh ma tộc mặc dù có cường đại ám sát năng lực, có thể tương ứng, ở những phương diện khác, thực lực liền phải kém hơn không ít. Ở mất đi dung nhập vào hư không thủ đoạn sau khi, hắn thực lực chân chính, so với cự ma tộc, ải ma tộc ma tướng đều phải yếu không ít. Lâm Vũ thậm chí không có dùng đặc thù kiếm chiêu, liền trực tiếp đưa hắn chém chết. Sau đó, 9.000 chuôi La Hầu kiếm tạo thành kiếm trận toàn diện bùng nổ, đem ngày đó ma tộc võ giả trực tiếp chém chết. Ảnh ma tộc, thiên ma tộc ma tướng liên tiếp ngã xuống, rốt cuộc để cho kia ải ma tộc ma tướng cảm thấy sợ hãi, hắn hét lớn một tiếng, lập tức liền xoay người, lại là muốn bỏ trốn. Cùng lúc đó, những thứ kia lưu lại ma tộc cũng rối rít làm chim tức tán, hướng bất đồng địa phương chạy thủ mạng. Đi sao? Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, 9.000 chuôi La Hầu kiếm nhất thời phân tán ra, hóa thành hơn 10 đạo kiếm trận, mỗi một đạo kiếm trận đều là hướng một tên ma tộc võ giả truy kích đi. Trong nháy mắt, trừ kia ải ma tộc ma tướng ra, còn lại ma tộc võ giả, tất cả đều bị hắn chém chết. Tiếp đó, liền đến phiên ngươi. Sau đó, hắn điều khiển 9.000 chuôi La Hầu kiếm, từ bốn phương tám hướng vây quanh kia ải ma tộc ma tướng, không ngừng hướng đối phương phát ra công kích. Mặc dù này ải ma tộc ma tướng phòng ngự rất là cường hãn, có thể dưới tình huống này, cũng không cách nào giữ vững thời gian quá dài. Hai mươi mấy hô hấp sau khi, hắn rốt cuộc cũng bị Lâm Vũ đánh chết. Ẩm. Hắn thi thể, ẩm rơi trên mặt đất, kia kinh người động tĩnh, cuối cùng không thể so với kia cự ma tộc ma tướng ngã xuống lúc nhỏ hơn. Ti. Một màn này, nhìn thiếu thạch đám người hít một hơi lãnh khí, chố mắt nghẹn họng, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Chính là một tiểu đội, đi chấp hành hủy diệt một nơi tiểu hình ma thần tế đàn nhiệm vụ. Trước đó, bọn họ cũng đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Nhất là ở đó ảnh ma tộc ma sẽ xuất hiện sau khi, bọn họ càng là đã hoàn toàn tuyệt vọng. Có thể chẳng ai nghĩ tới, dưới tình huống này, Lâm Vũ lại bằng vào lực một người, đem ba đại ma tướng tất cả đều chém chết, hơn nữa trước cự ma tộc ma tướng, một mình hắn, liền giết bốn đại ma tướng. Có thể nói, trận chiến này, Lâm Vũ hoàn toàn là lấy lực một người, diệt đi một cái tiểu hình ma thần tế đàn, mà hắn, chỉ chẳng qua là niết bàn tam chuyển cảnh giới. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng hết thảy các thứ này, một cái niết bàn tam chuyển võ giả, tại sao có thể cường đại tới mức này? Coi như là Tiếu Thạch, chính nhi bắt kinh niết bàn lục chuyển võ giả, cũng xa hoàn toàn không phải Lâm Vũ đối thủ. Phát đạt. Sau khi hết khiếp sợ, Phạm Khải dẫn đầu lộ ra vẻ hưng phấn, lần này, chúng ta phá hủy một cái tiểu hình ma thần tế đàn, coi như chủ yếu công trận cũng quy đội trưởng, mấy người chúng ta cũng còn có thể phân đến không ít ta. Đúng a? Vừa nói như thế, mấy người còn lại cũng rối rít kích động, phá hủy ma thần tế đàn, nguyên bổn chính là nguy hiểm độ khó cao nhất, nhưng cùng lúc khen thưởng cũng là rất nhiều nhất dày nhiệm vụ một trong. Dưới bình thường tình huống, coi như là 3 năm tiểu đội chia đều đi xuống, mỗi người vẫn có thể có không ít công trận. Mà bây giờ, nhưng là chỉ có chúng ta một tiểu đội. Lần này, chúng ta đều phải phát. Dựa theo minh ma trong chiến trường quy định, tiểu đội chung nhau lúc thi hành nhiệm vụ sau khi cống hiến lớn nhất người, chiếm cứ 7 thành công trận khen thưởng, mà còn lại người, là chia đều còn thừa lại 3 thành khen thưởng. Nói cách khác, Phạm Khải 9 người, mỗi người cũng có thể phân đến 3% còn nhiều hơn một chút khen thưởng, cái này nhìn thật giống như không nhiều, nhưng thật tính được, đủ để bù đắp được bọn họ bình thường chấp hành hơn 10 lần nhiệm vụ. Giờ khắc này, ngay cả xưa nay trầm ổn Tiếu Thạch, trên mặt đều lộ ra vẻ kích động. Ở minh ma trong chiến trường, công trận giá trị liền đại biểu đến tài nguyên tu luyện, mà tài nguyên tu luyện liền đại biểu chứ thực lực. Chờ một chút, trước chớ cao hứng đất sớm như vậy. Đang lúc này, Lâm Vũ đột nhiên mở miệng, lần này, các ngươi 9 người phân phối công trận giá trị, không phải là 3 thành. Ừ. Lâm Vũ lời nói, để cho Tiếu Thạch đám người đều là sức sở, chợt hai mắt nhìn nhau một cái. Ánh mắt nhất thời trở nên có chút tạm đạm. Xem ra, Lâm Vũ sợ thì sẽ không nghỉ tưởng cho bọn hắn ba thành công trận giá trị, bất quá cái cũng khó trách, lần này nhiệm vụ, cơ hồ đều là Lâm Vũ lấy lực một người hoàn thành, không muốn tướng quân công nhường cho bọn họ, cũng là chuyện đương nhiên. Liên ở trong lòng bọn họ khổ sở thời điểm, Lâm Vũ thanh âm, nhưng là để cho bọn họ thất kinh. Lần này, các ngươi cầm toàn bộ công trận giá trị. Thuộc về ta kia bảy thành công trận, cũng tất cả đều do các ngươi phân. Lâm Vũ thanh âm bình tĩnh vô cùng, có thể bình tĩnh này thanh âm, nhưng là để cho Tiếu Thạch mấy người cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Đội trưởng, này tại sao có thể? Tiếu Thạch không nhịn được nói, lần này nhiệm vụ, hoàn toàn là dựa vào một mình ngươi hoàn thành, ngươi cầm chín thành, 10 phần công trận đều là chuyện đương nhiên, toàn bộ nhường cho ta môn, này để cho chúng ta làm sao có thể đủ tiếp thụ. Không cần. Lâm Vũ lắc đầu một cái, đạo, với ta mà nói, chính là cho ta nhiều hơn nữa công trận, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì tiếp đó, ta chuẩn bị một người hành động đơn độc. Cái gì? Lâm Vũ lời này, càng làm cho Tiếu Thạch đám người thất kinh, đội trưởng, ngươi đây là ý gì? Một mình ngươi ở nơi này mình mà trong chiến trường hành động, thật sự là quá nguy hiểm. Đúng a? Đội trưởng, đừng xem ngươi vừa mới một mình phá hủy một cái tiểu hình ma thần tế đàn, nhưng trên thực tế, như vậy ma thần tế đàn, số lượng so với ngươi tưởng tượng đất còn phải càng nhiều. Hơn nữa, kia vẫn chỉ là tiểu hình ma thần tế đàn. Ở mảnh này minh ma trong chiến trường, còn có thật nhiều cỡ chung, đại hình ma thần tế đàn, những ma thần tế đàn đó, thậm chí có thể tìm kiếm được võ giả hành tung. Một người ở minh ma trong chiến trường hành động, điều này thật sự là quá nguy hiểm. Đội trưởng, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên làm bậy a. Chương 634, tiến vào ma tộc địa bàn. Ý ta đã quyết. Lâm Vũ lắc đầu một cái, đạo, các ngươi có biết, tiểu đội chúng ta vì sao lại nhận được một mình hủy diệt một tòa mô hình nhỏ ma thần tế đàn nhiệm vụ? Ừ. Lâm Vũ lời nói, để cho Tiếu Thạch mấy người nhất thời ngẩn ra, chợt sắc mặt chính là hơi đổi, chẳng lẽ nói. Không sai. Lâm Vũ nhàn nhạt mở miệng nói, nhiệm vụ lần này, vốn là chính là nhằm vào ta tới, các ngươi chẳng qua là bị ta ngay cả mệt mỏi a mặc dù lần này là hữu kinh vô hiểm, nhưng nếu là các ngươi tiếp tục cùng ta hành động chung, lúc nào cũng có thể gặp gỡ tai họa ngập đầu. Vì vậy, vô luận là tự các ngươi, hay là ta an nguy, tách ra hành động, mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là, Tiếu Thạch không nhịn được mở miệng nói, nếu như là lúc trước, biết là bởi vì Lâm Vũ quan hệ, mới để cho bọn họ gặp gỡ loại nguy cơ này, bọn họ đã sớm không kịp chờ đợi rời đi. Có thể Lâm Vũ trước một phen biểu hiện, đã hoàn toàn thuyết phục bọn họ. Đi theo Lâm Vũ, có lẽ sẽ có nhất định nguy hiểm, nhưng nếu là bỏ lỡ với loại tiềm lực này vô cùng cường giả thành lập giao tình cơ hội, sợ là ngày sau càng sẽ hối hận vô cùng. Không cần nói nhiều. Lâm Vũ sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, các ngươi sau khi trở về, đối ngoại thì nói ta ở nhiệm vụ lần này bên trong ngã xuống. Ngoài ra, ta các ngươi phải thề, tuyệt đối không thể tiết lộ ta còn sống tin tức. Nhưng nên có tâm phòng bị người, đối với Tiếu Thạch, Lâm Vũ dĩ nhiên là tín nhiệm, chính là kia Phạm Khải, mặc dù tính tình xung động, nhưng cũng là nói nghĩa khí người, cũng có thể tin tưởng. Nhưng trừ lần đó ra, một tiểu đội này bên trong còn lại võ giả, Lâm Vũ nhưng cũng không quen thuộc, không làm không được một ít đề phòng. Được. Tiếu Thạch gật đầu một cái, không chút do dự lập được lời thề, sau đó, Phạm Khải chờ cả đám, cũng tất cả đều lập được lời thề. Chật, Tiếu Thạch lấy ra một khối đưa tin thanh âm thạch, đưa cho Lâm Vũ, đạo, đội trưởng, khối này đưa tin thanh âm thạch ngươi thu cất, liền coi như chúng ta không thể hành động chung, nhưng ít nhất cũng có thể lẫn nhau truyền tin tức, bên trong trại lính có chuyện gì phát sinh, chúng ta cũng có thể trước tiên thông báo ngươi. Cũng tốt. Lần này, Lâm Vũ không có cự tuyệt Tiếu Thạch hảo ý. Mặc dù chuẩn bị tiếp theo một mình xông sáo minh ma chiến trường, nhưng nếu là có thể đối với bên trong trại lính chuyện phát sinh có chút biết, với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Được, chúng ta ở nơi này sau khi từ biệt. Hắn thu hồi đưa tin thanh âm thạch, hơi nghiêng người đi, trong vòng mấy cái hít thở liền biến mất ở Tiếu Thạch đám người trong mắt, không chút rông dài. Hy vọng đội trưởng có thể bình an trở về đi. Tiếu Thạch đám người thở dài một tiếng, chợt liền bước lên trở lại quân doanh đường về. Trong nháy mắt, khoảng cách Lâm Vũ cùng Tiếu Thạch đoàn người tách ra, đã qua một tháng thời gian. Thời gian một tháng này trong, cơ hồ mỗi một ngày, Lâm Vũ cũng có thể cùng mấy đợt ma tộc võ giả gặp nhau, trong đó không thiếu ma tướng cao thủ cấp bậc, thậm chí còn có ma soái cấp cường giả. Đối mặt ma tướng cấp võ giả, Lâm Vũ cũng không thèm để ý, có thể ma soái cấp bậc cường giả, yếu nhất cũng là tương đương với nhân loại niết bàn thất chuyển, cấp bậc này đối thủ, còn chưa phải là Lâm Vũ có thể đối phó. Vì vậy, mỗi khi phát hiện ma soái thời điểm, Lâm Vũ sẽ gặp trước thời hạn đi vòng, có hắn vậy cường đại linh hồn lực ở, dưới đường đi đến, ngược lại không có đụng phải nguy cơ gì. Mà ở lần lượt cùng ma tộc võ giả giao chiến thời điểm, Lâm Vũ thực lực cũng nhận được không nhỏ tăng lên, đã là đạt tới niết bàn tam chuyển cảnh giới viên mãn. Thực lực của hắn, roi mắt niết bàn lục chuyển cảnh giới, cũng có thể nói là trong đó đứng đầu tồn tại, chứ niết bàn thất chuyển lấy thượng vũ giả, hắn không sợ bất kể đối thủ nào. Tiếp đó, liền muốn đến gần ma tộc địa bàn. Một ngày này, Lâm Vũ đánh chết đội một tiểu quy mô ma tộc võ giả sau khi, thần sắc trở nên ngưng trọng. Minh ma trong chiến trường, phần lớn là loài người cùng ma tộc giao chiến vùng, ở bên trong khu vực này, ma tộc cùng nhân tộc võ giả số lượng lớn đến mức tương đối. Nhưng nếu là tiến vào ma tộc địa bàn, kia ma tộc võ giả số lượng liền sẽ tăng lên rất nhiều, tương ứng, nguy hiểm tính cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Dưới bình thường tình huống, vô luận là ma tộc còn là loài người cường giả, cũng sẽ không tùy tiện tiến vào thế lực đối nghịch địa bàn, nếu không lời nói, cho dù là niết bàn cửu chuyển cường giả, cũng có rất lớn có thể sẽ ngã xuống. Phú quý trong nguy hiểm bác, tiến vào ma tộc địa bàn, mặc dù nguy hiểm, nhưng chui luyện hiệu quả, cũng sẽ mạnh hơn. Không có chút gì do dự, Lâm Vũ liền quyết định muốn đi vào ma tộc trong địa bàn. Sợ rằng ma tộc võ giả thế nào cũng không cách nào nghĩ đến, một cái niết bàn tam chuyển cảnh giới tiểu tử, lại dám chủ động tiến vào ma tộc lĩnh vực phạm vi. Thật là nặng ma khí. Một bước vào ma tộc địa bàn, Lâm Vũ liền cảm thấy mãnh liệt biến hóa. Mặc dù chỉ là cách nhau chỉ sai biệt một đường tơ, nhưng nơi này ma khí cường độ, rõ ràng mạnh hơn không ít, đối với chân nguyên áp chế, cũng biến thành càng phát ra mãnh liệt. Nếu là ở không dùng tới kiếm vực dưới tình huống, hắn chỉ có thể thi triển bảy thành chân nguyên, này với hắn mà nói, cũng không tính là một cái tin tốt. Có động tĩnh. Đột nhiên, hắn chân mày cau lại, cường đại linh hồn lực, bén nhạy cảm ứng được cách đó không xa khí tức, hắn hơi nghiêng người đi, lập tức liền hướng đến cái hướng kia chạy tới. Rất nhanh, trước mắt hắn, liền xuất hiện hơn 10 người ma tộc võ giả. Trong đó dẫn đầu một người, tướng mạo cực kỳ đẹp trai, hắn da thịt, con ngươi đều là tử sắc, trên lưng có đến nhất căn màu tím đậm gai xương, vô cùng sắc bén, tản ra u lanh khiến người ta say mê sáng bóng. A Tu La nhất tộc. Ở lục đạo tháp thời điểm, Lâm Vũ liền đã từng giao chiến qua A Tu La nhất tộc đối thủ. Cái chủng tộc này, có thể nói là trời sinh chiến đấu chủng tộc, tùy ý chọn ra tới một, cơ hồ đều là đồng giai nhân vật vô địch. Ở nơi này A Tu La võ giả sau lưng, vây quanh hơn 10 người võ giả, đều là ma tướng cấp bậc cường giả, trong đó càng là có 4 người, tương đương với niết bàn lục chuyển cảnh giới. Cộng thêm kia A Tu La võ giả, chi đội ngũ này tổng cộng có 5 tên niết bàn lục chuyển ma tộc võ giả. Mà ở những ma tộc này võ giả trước mặt, tổng cộng có mười mấy tên nhân tộc võ giả, từng cái đều là bị gieo xuống gông xiềng, sắc mặt trắng xám, ánh mắt tuyệt vọng, như cùng chết người. Đem tên kia gông xiềng mở ra. Kia A Tu La võ giả, đột nhiên chỉ một người trung niên loại võ giả, thanh âm lạnh lùng, tràn đầy một loại cao cao tại thượng ngạo nghễ. Cổ Diêm đại nhân. Nghe nói như vậy, một tên ải ma tộc võ giả do dự một chút, đạo, chúng ta lặng lẽ rời đi đại bản doanh, đã có thời gian một tháng, cần phải sớm trở về đại bản doanh mới là, nếu không lời nói, nếu là cổ si đại nhân giáng tội đi xuống, sợ rằng. Im miệng. Tên kia là cổ Diêm A Tu La võ giả sắc mặt nhất thời trầm xuống, máng, bớt lấy phụ thân ta tới dọa ta. Ngày ngày vui ở trong đại bản doanh, thật vất vả đi ra một chuyến, ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, không tới phiên ngươi tới quản. Ngươi nếu là còn dám lắm mồm, có tin ta hay không trực tiếp giết ngươi. Chương 635, Cổ Diêm. Chuyện này, Cổ Diêm lời nói, để cho kia ải ma tộc võ giả trong lòng một trận lộ bộ, nhất thời không dám nói nhiều nữa lời nói. Mặc dù hắn cũng coi là có chút xui vãi nôn cảnh, phụ thân là một tên niết bàn cửu chuyển ma soái, có thể với Cổ Diêm so với, vậy thì kém quá nhiều. Phải biết, Cổ Diêm phụ thân, đây chính là ba đại ma vương một trong Cổ Si, coi như là Cổ Diêm giết hắn, cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì, hắn chết cũng là chết vô ích. Đi! Đem tên kia gông xiềng mở ra. Thấy kia ải ma tộc võ giả không nói thêm gì nữa, Cổ Diêm lạnh rên một tiếng, lần nữa chỉ trung niên kia võ giả. Nhất thời, lập tức liền có một tên võ giả tiến lên, đem trung niên kia võ giả trên người gông xiềng mở ra. Đáng chết ma tộc, ta và các ngươi hợp lại. Trên người gông xiềng vừa mới bị mở ra, trung niên kia võ giả liền nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, hướng kia Cổ Diêm phóng tới. Ngu xuẩn! Cổ Diêm cười lạnh một tiếng, tiện tay một trưởng vỗ ra, phanh đất một chút, liền trực tiếp đem trung niên kia võ giả đầu đập cho nát bét. Quá yếu! Hắn giơ tay lên, hưởng thụ như vậy ngửi ngửi máu tươi mùi vị, cười to nói, đám người này tộc võ giả, thật sự là quá yếu. Đồng giai võ giả, ngay cả ta một trưởng cũng không đỡ nổi, loại rác dưới này như vậy phế vật chủng tộc, thật không biết có nhân vật gì cần phải. Ha ha ha ha! Hắn cùng thiếu, lại chỉ ba gã nhân tộc võ giả, đi. Đem ba người này gông xiềng cũng đều mở ra, để cho bọn họ cùng tiến lên. Phải. Ba gã ma tộc võ giả gật đầu một cái, lên một lượt trước, đem kia ba gã võ giả gông xiềng tất cả đều mở ra. Giết hắn. Trốn. Ba gã nhân tộc võ giả, một người trong đó nổi giận gầm lên một tiếng, bay thẳng đến kia Cổ Diêm lướt đi, mà hai người khác nhưng là không chút do dự xoay người, hướng phương hướng khác nhau chạy trốn. Một đám rác rưởi. Cổ Diêm cười lạnh một tiếng, trực tiếp một trưởng đem hướng hắn đánh tới người võ giả kia đầu nổ. Sau đó, hắn hóa thân làm một đạo chùm sáng màu tím, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt, liền đuổi kịp một tên trong đó chạy trốn võ giả. Chết! Cái kia thâm con ngươi màu tím lóe lên là huyết quang mang, đá mạnh một cước ra, trực tiếp xuyên qua người võ giả kia thân thể. Rồi sau đó, hắn đổi lại phương hướng, nhanh chóng đuổi kịp một tên sau cùng võ giả, gỡ xuống trên lưng gai xương, trực tiếp đem kia một tên sau cùng võ giả tim cho khoét đi ra. Thật là một đám hèn yếu phế vật a. Hắn thả lại gai xương, trong tay vuốt vuốt vậy còn đang nhảy nhót đến tim, trên mặt lộ ra làm người ta kinh hãi nụ cười. Dưới tình huống này, ngay cả theo ta đánh một trận dũng khí cũng không có, lại còn suy nghĩ muốn chạy trốn. Nhân tộc, thật là một cái rác rưởi chủng tộc. Loại rác rưởi này chủng tộc, lại chiếm cứ Thánh Nguyên Đại Lục tốt mà nhất phương, thật là làm cho người khó chịu a. Hắn trợn bóp một cái, đem kia tim cho tan thành phấn vụn. Sớm muộn có một ngày, ta muốn đem này rác dưới chủng tộc hoàn toàn diệt tuyệt, ta muốn để cho này Thánh Nguyên Đại Lục trở thành ta ma tộc lãnh địa. Để cho những thứ này rác dưới như vậy nhân tộc, toàn bộ đều trở thành ta ma tộc xúc dưỡng xúc vật, heo. Chỉ sợ ngươi nghĩ, cũng không tránh khỏi quá nhiều chút. Đang lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó, một tên áo dài trắng thanh niên, tay cầm tam xích thanh phong, sắc mặt lạnh lùng hiện lên ở trước mặt mọi người. Ừ. Một cái niết bàn tam chuyển tiểu tử loài người. Kia Cổ Diêm nhướng mày một cái, sau đó cười lên ha hả, có ý tứ. Nhân tộc cái này rác dưới như vậy chủng tộc, không nghĩ tới thật là có không sợ chết. Một cái chính là niết bàn tam chuyển ra hỏa, lại còn dám chủ động ra đến tìm cái chết. Bất quá, giống như ngươi vậy yếu đuối ra hỏa, ta đều lười tự mình giết ngươi. Cổ Huyễn, giết cho ta hắn. Phải. Cổ Diêm sau lưng. Một tên cự ma tộc võ giả nhanh cười một tiếng, hắn thân cao tới suốt cao hơn 60 mét, sải bước dẫm đạp trên đất, làm cho cả mặt đất đều là ùng ùng rung rung. Chết đi! Tiểu tử loài người! Hắn cuồng cười một tiếng, trong tay xuất hiện nhất căn to lớn lang nha bổng, cây gậy kia đạt tới dài hơn 30 thước, từng cây một tiêm thứ, phảng phất từng trôi đao kiếm, hung hãn hướng Lâm Vũ nện xuống tới. Phải chết là ngươi! Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm. Nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo hết sức sáng chói kiếm khí bùng nổ, tản ra ác liệt vô cùng khí tức, trực tiếp đem kia cự ma tộc võ giả chặn ngang chặt đứt. Ầm. Cái kia to lớn thân thể hóa thành hai khúc, té xuống đất, phát ra một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, để cho Cổ Diêm đám người sắc mặt đều là biến đổi. Có chút ý tứ. Hơi biến sắc mặt sau khi, Cổ Diêm trong mắt chợt lộ ra vẻ hưng phấn, không nghĩ tới, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Chính là niết bàn tam chuyển cảnh giới, lại có thể đánh chết Cổ Huyễn, xem ra, ngươi là nhân tộc chú tâm bồi dưỡng thiên tài. Ở ta sắp trở lại đại bản doanh thời điểm, còn có thể đụng phải một nhân tộc thiên tài, thật là làm cho người kinh hỉ a. Quanh người hắn tản mát ra mạnh mẽ khí tức, sải bước hướng Lâm Vũ vượt tới, tiểu tử, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận cắt lấy ngươi tim, tuyệt đối sẽ không cho ngươi tim thụ đến bất kỳ tổn thương gì. Ta sẽ dẫn đến ngươi tim, trở lại bộ tộc, coi như ta cất giấu vật quý giá chiến lợi phẩm một trong. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Lâm Vũ thần sắc lạnh lùng, không chút nào bởi vì Cổ Diêm lời nói mà chịu ảnh hưởng. Trong tay hắn chợt xuất hiện một cái thanh bì hồ lô, đem hồ lô nắp rút ra một cái, xuất 9.000 chuôi La Hầu kiếm, chính là gào thét bạo nổ bay mà ra. Ừ. Cổ Diêm chân mày cau lại, ngự kiếm thủ đoạn. Có thể đồng thời thao túng nhiều như vậy bảo kiếm, xem ra linh hồn ngươi lực cũng là không hề kém. Rất tốt, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Trận chiến này, ai cũng không nên nhúng tay, ta muốn đích thân gỡ xuống tiểu tử này tim. Ai nếu là dám tùy tiện xuất thủ, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Hắn trên mặt lộ ra vô cùng hưng phấn thần sắc, chợt quát một tiếng, quanh thân tản mát ra khí tức, thoáng cái tăng lên tới đỉnh phong giai đoạn, cuồn cuộn như nước thủy triều, để cho không khí đều bị chèn ép đất ngưng kết. Mở cho ta. Trong tay hắn xuất hiện một thanh tử tinh trường thương, chợt một thương hủ ở hải ra, nhất thời sáng lạng ánh sáng màu tím bùng nổ, trong phút chốc, hóa thành vô số đạo thương mang, đặt tới thành thiên thượng vạn. Hướng kia La Hầu kiếm trận đụng nhau đi. Đoàng đoàng đoàng. Từng tiếng kinh thiên động địa âm thanh ầm vang lên, hai người va chạm, để cho hư không không ngừng nổ tung, mặt đất cũng là ủng ủng đất rung rung không ngừng, hiện ra từng đạo giống như mạng nhện vết rách, nhanh chóng rạn nứt ra. Có ý tứ, có ý tứ. Cổ Diêm nụ cười càng ngông cuồng, cười như điên nói, một tháng. Suốt thời gian một tháng, cuối cùng để cho ta đụng phải đủ phân lượng đối thủ. Được, rất tốt. Tu La lĩnh vực. Hắn cuồng cười một tiếng, từng đạo tử khí khí tức nhất thời lan tràn ra, ở quanh người hắn tạo thành một mảnh tử sắc lĩnh vực, ở nơi này lĩnh vực ra trì xuống, thực lực của hắn nhất thời lần nữa tăng vọt. Hôm nay, tiểu lấy ngươi máu tươi, tới tế luyện ta Tu La lĩnh vực. Hắn chợt bước ra một bước, khí tức quanh người quẩn quẩn như nước thủy triều, cường thế vô cùng đất một thường, bay thẳng đến Lâm Vũ cổ họng xuyên qua đi. Chương 636 Diêm Ma Lưỡng Giới Kiểu. Linh Văn Lực Tràng. Đối mặt này cường thế một thương, Lâm Vũ không có lựa chọn lấy công đối công, mà là trực tiếp thi triển ra Linh Văn Lực Tràng. Cùng lúc đó, hắn thi triển ra kiếm vực, huyễn thần giáp, tam trọng phòng ngự bên dưới, trừ phi là niết bàn thất chuyển cường giả, nếu không cũng không thể công phá hắn phòng ngự. Ẩm. Cổ Diêm trường thương hung hăng khuấy động, nhưng ở bị kiếm vực cùng Linh Văn Lực Tràng suy yếu sau khi rơi vào huyễn thần giáp thượng, chỉ chẳng qua là tạo thành một chút nhỏ nhặt không đáng kể chấn động. Kiếm vực. Còn có phòng ngự bí pháp. Hắn chân mày nhất thời hất lên, kiếm này khu vực ngược lại không coi là ly kỳ, có thể kia phòng ngự bí pháp, lại có thể tầng tầng suy yếu hắn công kích, thật ra khiến hắn có chút hứng thú. Có ý tứ. Trong mắt của hắn buộc phát ra ánh sáng nóng bỏng, xem ra, ta vẫn không thể trực tiếp giết ngươi. Ở giết trước ngươi, ít nhất trước tiên cần phải đem ngươi này phòng ngự bí pháp cho khảo hỏi lên. Ta xem, ngươi chính là trước lo lắng chính ngươi đi. Lâm Vũ sắc mặt lạnh lùng, hắn mới vừa rồi sở dĩ không chống cự phát súng kia, không phải là không có nắm chặt, chỉ là muốn nhìn một chút chính mình năng lực phòng ngự kết quả như thế nào a. Ở nghiệm chứng qua phòng ngự sau khi, tiếp đó, liền đến phiên hắn công kích. Chấn hồn cửu kích, đệ ngũ kích. Hủy diệt. Hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra. Ở 25 lần chiến lực tăng phúc xuống, một kiếm này uy lực, đạt tới một cái vô cùng trình độ kinh khủng, để cho hư không điên cuồng chấn động đứng lên. Không được. Giờ khắc này, chứ còn thừa lại ba cái niết bàn lục chuyển võ giả sau khi, còn lại ma tộc võ giả sắc mặt đều là trợn đại biến. Mặc dù một kiếm này, cũng không phải là hướng của bọn hắn đến, nhưng chỉ là này đánh vào dư âm, cũng để cho bọn họ cảm thấy một trận sợ hết hồn hết vía. Tốt một môn chiến lược tăng phúc thủ đoạn. Cổ Diêm nhưng là cũng không thèm nhìn tới những thứ kia ma tộc võ giả, ánh mắt hắn càng phát ra hưng phấn, thét dài đạo, tiểu tử, ngươi lại có thể tăng phúc hơn 20 lần chiến lược, ta đối với ngươi thật là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hôm nay, vô luận như thế nào, ta đều nhất định phải đem ngươi bắt lại. Tu La chi lực, mở hết. Hắn chợt quát một tiếng, một đoàn tử sắc hòa hợp khí tức ở quanh người hắn lưu chuyển dạo dược. Chiến lược nhất thời đại phúc bắt đầu tăng trưởng, mặc dù không có 25 lần khoa trương như vậy, nhưng là có suốt 18 lần. Xích Long bất diệt thương. Hắn chợt đâm ra một thương, màu đỏ ánh sáng điên cuồng tràn ngập ra, giống như một vòng đại nhật như vậy, tản ra sáng chói cực kỳ ánh sáng, ở trên hư không gian điên cuồng vặn mèo, tạo thành một cái to lớn xích long. Giống. Kia xích long gầm thét một tiếng, tản mát ra kinh người khí tức, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất trạng thái, trong đó còn kèm theo tia tia tử khí, khiến nó càng là lộ ra uy năng vô cùng. Nó chợt một cái vẫy đuôi, kia cự đại long đuôi, liền mang theo kinh khủng khí lãng, lấy dễ như bỡn khí thế, hướng Lâm Vũ càn quét tới. Giáp giáp. Trong phút chốc, Lâm Vũ hủ ở hẻ ra hủy diệt kiếm khí, liền bị trực tiếp tăng dã, rồi sau đó, kia đuôi rồng thế đi không giảm, lấy càng nhanh chóng độ hung hãn quăng về phía Lâm Vũ. Có thể tưởng tượng, nếu là bị kia đuôi rồng vây bên trong, cho dù là lấy Lâm Vũ lực phòng ngự, cũng tuyệt đối sẽ không còn dễ chịu hơn. Đại La Ngự kiếm thuật. Đối mặt một thương này, Lâm Vũ thần sắc rõ ràng ngưng trọng rất nhiều, hắn điều động 9000 chuôi La Hầu kiếm, rậm rạp chẳng chịt La Hầu kiếm tổ hợp lại với nhau, trồng thành một thanh lớn vô cùng cự kiếm. Cự kiếm kia chân có mấy trăm thước chiều dài, tản ra mãnh liệt uy năng, chỉ là trôi lơ lửng ở giữa không trung, kia khí tức bén nhọn liền cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, để cho người nhìn mà sợ. Đi! Hắn đưa tay chỉ một cái, kia 9000 chuôi La Hầu kiếm tạo thành cự kiếm, liền gào thét bắn ra, cùng kia xích long hung hãn đóng đụng vào nhau. Xoẹt! Ngắn ngủi mấy hơi thở, cự kiếm cùng xích long liền phát sinh vô số lần va chạm, mỗi một lần kích đụng, cũng kích thích một trận ánh lửa điện mang, kia điện mang rơi vào cách đó không xa trên mặt đất, nhất thời bổ ra từng cái nám đen lỗ lớn. Loại này đụng chạm kịch liệt, một mực duy trì sắp tới 10 cái hô hấp thời gian, rốt cuộc, kia xích long bị cự kiếm hung hãn vỡ ra đến, nhưng cùng lúc đó, cự kiếm kia cũng băng liệt, đảo cuốn trở về. Kiếm quang nhất tuyến. Thừa cơ hội này, Lâm Vũ nhưng là chợt vừa xài bước ra, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở kia cổ diêm phía trên, trong tay Thái Huyền kiếm nổi lên, nhô lên cao nhất kiếm, chính là chém xuống tới. Hưu. Một đạo sáng lạng kiếm quang bùng nổ, làm một kiếm này hủ ở ra thời điểm, cổ diêm trong mắt hết thảy phảng phất đều biến mất, toàn bộ trong thiên địa, chỉ còn lại này hết sức thôi sán nhất kiếm. Không được. Hắn cả người giật mình một cái, một kiếm này, thật sự là quá kinh khủng. Kinh khủng đến thậm chí ra ý hắn đoán. Thử tinh khôi giáp. Hắn theo bản năng hét lớn một tiếng, lũ lũ tử khí ở trên người hắn tràn ngập, nhanh chóng tạo thành một đạo áo giáp màu tím, đem Lâm Vũ một kiếm này cho đỡ được, nhưng cùng lúc đó, này áo giáp màu tím, cuối cùng hiện ra một vết nứt. Làm sao có thể? Một màn này, để cho hắn càng là tâm thần hoảng sợ. Phải biết, hắn này tử tinh khôi giáp, nhưng là phụ thân hắn tặng cho hắn bảo vật, đồng giai võ giả. Căn bản không có thể có thể phá giải nó phòng ngự, có thể đối mặt Lâm Vũ một kiếm này, lại xuất hiện vết rách. Chết đi. Lâm Vũ lại không để ý đến cái kia kinh hãi thần sắc, liên tục mấy kiếm hủ ở hải ra, mỗi một kiếm, đều là thi triển thực lực mạnh nhất, mấy đạo ác liệt kiếm khí đồng thời bùng ra, hướng kia cổ diêm hung hăng chém tới. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Đệ nhất kiếm, cổ diêm kia áo giáp màu tím thượng vết rách càng ngày càng nhiều, kiếm thứ hai. Hắn kia áo giáp màu tím trực tiếp bể ra, mà kiếm thứ ba, trái tim của hắn, liền trực tiếp bị một kiếm này cho xuyên qua. Cổ diêm chết. Hoàn. Lần này hoàn. Một màn này, để cho chung quanh ma tộc võ giả mỗi cái sắc mặt đại biến. Cổ diêm, đây chính là cổ si ma vương thân tử. Mặc dù cổ si ma vương, có suốt 56 đứa bé, nhưng này cổ diêm, nhưng là cổ si sủng ái nhất hải tử một trong. Có thể tưởng tượng được. Cổ si một khi biết tin tức này, tất nhiên sẽ đại phát lôi đình, mà mấy người bọn hắn, bởi vì bảo vệ bất lực, cũng là chắc chắn phải chết, thậm chí ngay cả gia tộc của bọn họ đều phải gặp nạn. Liều mạng với hắn. Nghĩ tới đây, những ma tộc này võ giả tất cả đều là đỏ mắt, nếu vô luận như thế nào đều chết định, kia dứt khoát với tên nhân loại này hợp lại, tỉnh liên lụy gia tộc. Cùng lúc đó, ở minh ma chiến trường chỗ sâu nhất, ma tộc trong đại bản doanh. Một gian sâu thẳm trong đại điện, đậm đà ma khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, không ngừng lan lộn, giống như từng cái đen nhánh quái thú. Đại điện bốn hẻo lánh, mỗi người có một cụ nhân loại thi thể, trên thi thể, tối tăm ánh nến thiêu đốt, kia đèn lên dầu, bất ngờ từ thi thể kia chính giữa nấu luyện ra. Diêm ma lưỡng giới kiểu tài liệu, chuẩn bị như thế nào đây? Sáng tối chập trần trong ánh nến, chiếu ra một cái ma tộc võ giả gương mặt. Kêu ma tộc võ giả tướng mạo cuối cùng vô cùng tuấn mỹ, so với đại đa số nhân loại, còn phải tuấn mỹ vô số lần. Không sai biệt lắm. Một tên khác giống vậy anh Tuấn ma tộc võ giả nhàn nhạt nói, đám kia ngu xuẩn nhân tộc, thật cho là chúng ta đại trương kỳ cổ tấn công, là vì kia từng điểm bàn. Diêm ma lưỡng giới kiểu, đó mới là chúng ta chân chính con mắt. Chương 637, Ba Đại Ma Vương. Những nhân tộc kia, đúng là ngu xuẩn. Trong đại điện, còn có một người trung niên ma tộc võ giả gật đầu nói, hắn tướng mạo mặc dù không giống như hai người khác như vậy Tuấn Mỹ, lại lộ ra một cổ cường đại uy nghiêm, nhìn một cái chính là tương đối bất phàm. Hắn khí tức như vực sâu như ngục, mênh mông vô cùng, coi như là niết bàn cựu chuyển viên mãn cường giả ở trước mặt hắn, cũng là giống như đom đóm, không chịu nổi một kích. Người này, đương nhiên đó là Minh Ma chiến trường Ba Đại Ma Vương bên trong Diêm Ly. Mà bên cạnh hắn lưỡng danh Tuấn Mỹ ma tộc võ giả, là theo thứ tự là Ba Đại Ma Vương bên trong Ma Đạt, Cổ Si. Ba Đại Ma Vương tụ thủ chung một chỗ, nếu để cho nhân tộc võ giả biết, nhất định sẽ thất kinh, bởi vì, này Ba Đại Ma Vương, cho tới nay đều là tự mình chiến đấu, thậm chí có thể nói là thủy hỏa bất dung quan hệ. Ở dĩ vãng trong chiến đấu, này Ba Đại Ma Vương chưa bao giờ liên thủ qua, thậm chí tin đồn này Ba Đại Ma Vương còn thường xuyên phát sinh nội chiến. Nhưng bây giờ, ba người này lại ngồi ở cùng gian trong đại điện, một bộ thân mật vô gian bộ dáng. Diêm ma lưỡng giới kiểu, nhất định phải đại lượng tài liệu chân quý, dựa vào đại lượng máu tươi tới, mới có thể tạo thành. Nếu không có những này nhân tộc ngu xuẩn, chúng ta muốn xây dựng ra diêm ma lưỡng giới kiểu, ít nhất còn phải tốn 50 năm công phu. Diêm Ly mở miệng nói, trong mắt của hắn hiện ra vẻ cùng nhiệt, mà bây giờ, nhiều nhất nửa tháng nửa thời gian, diêm ma lưỡng giới kiểu, liền có thể thành công tạo thành. Một khi diêm ma lưỡng giới kiểu tạo thành, chúng ta là có thể vượt qua không gian, tiến vào ma thần hành cung. Đến lúc đó, chúng ta nói không chừng cũng có thể đột phá đến ma đế cảnh giới, trở thành ta ma tộc chân chính cự đầu. Nói đến đây diêm ma lưỡng giới kiểu, Cổ Si, Ma Đạt ánh mắt cũng biến thành cuồng nhiệt. Ở nhân loại, thậm chí là ma tộc cao tầng cường giả xem ra, ma thần, đó chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Thực tế chính giữa là không có khả năng tồn tại, Diêm Ly ba người, ngay từ đầu cũng cho rằng như thế. Có thể ở một lần xông xáo chính giữa, Diêm Ly, Cổ Si, Ma Đạt ba đại ma vương, nhưng ở không thể nghi ngờ gian phát hiện một bản ma thần thủ trác, biết ma thần, là chân thật tồn tại qua. Mà Diêm ma lưỡng giới kiểu, cũng là bọn hắn từ kia một quyển thủ trác chúng phải biết, thông qua này Diêm ma lưỡng giới kiểu, liền có thể vượt qua hai cái thế giới. Tiến vào ma thần đã từng hành cung. Khi biết sau khi tin tức này, Diêm Ly chờ ba đại ma vương toàn bộ đều điên cuồng. Ma thần, đây chính là vượt qua đế đạo nhân vật khủng bố, cho dù là ma đế cấp cường giả, với hắn mà nói cũng bất quá là con kiến hôi đồ vật bình thường. Bực này cường giả siêu cấp hành cung, trong đó nhất định cất giấu vô cùng cơ duyên. Dù là chẳng qua là lấy được trong đó một chút cơ duyên, bọn họ cũng có thể thực lực đại tiến, thậm chí là đột phá đến ma đế, trở thành toàn bộ ma tộc chân chính cự đầu. Là tiến vào ma thần hành cung, bọn họ chủ động xin đi tiến vào minh ma chiến trường, lại làm bộ trở mặt, lẫn nhau giữa rất ít liên lạc, là vì không hấp dẫn người khác chú ý, để tránh cho người khác đổ làm áo cưới. Mà bây giờ, suốt vài chục năm ẩn nhẫn, bọn họ rốt cuộc thấy hy vọng thử quang, rất nhanh, diêm ma lượng giới kiểu liền có thể tạo thành, đến lúc đó, bọn họ liền có thể đi vào ma thần hành cung. Ma thần hành cung A. Cổ Si trong mắt lóe lên kích động ánh sáng, ta không cầu có thể đạt tới ma thần cảnh giới, nhưng chỉ cần để cho ta trở thành ma đế, đời ta, cũng coi là thỏa mãn. Ừ. Chính tự mình lẩm bẩm, Cổ Si sắc mặt đột nhiên biến đổi, một cổ khí tức kinh khủng nhất thời xông lên trời không, trực tiếp đem chúng quanh ánh nến cũng cho trấn diệt. Cổ Diêm. Là ai giết ta mà? Là ai giết ta Diêm Nhi? Hắn hai mắt phun lửa, tuy nói ma tộc cường giả, thường thường thê thiếp như vân, con gái phồn đa, chính hắn liền có suốt 56 vóc dáng nữ, nhưng này Cổ Diêm, nhưng là hắn sủng ái nhất hải tử một trong. Tại hắn toàn bộ con gái chính giữa, này Cổ Diêm là tư chất tu luyện cao nhất, bị hắn coi là vị lai người nối nghiệp, nhưng bây giờ, lại bị người giết chết. Hắn lật bàn tay một cái, một viên đưa tin thanh âm thạch, trực tiếp liền ra hiện tại trong tay hắn, gầm hét lên, toàn bộ ma tộc võ giả, nghe ta hiệu lệnh. Lập tức lên, lập tức bắt đánh chết con ta hung thủ. Cũng nhớ kỹ cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, đem hung thủ kia mang về, bản vương nặng nề có phần thưởng. 3. Nói xong lời này, hắn bàn tay chợt bóp một cái, viên kia đưa tin thanh âm thạch, trực tiếp liền bị hắn cho tạo thành phấn vụn. Thổ kê ngoa cẩu. Cùng lúc đó, đối mặt với còn lại ma tộc võ giả công kích, Lâm Vũ lắc đầu một cái. Những ma tộc này võ giả chính giữa, cũng chính là cổ diêm có thể đối với hắn tạo thành nhất định uy hiếp thôi. Về phần còn lại, ngay cả tạo thành uy hiếp đối với hắn tư cách cũng không có. Chỉ là mấy hơi thở, Lâm Vũ thì ung dung đất đem những ma tộc này võ giả tất cả đều đánh chết. Rồi sau đó, trong tay hắn Thái Huyền kiếm nhẹ nhàng vung lên, kiếm quang thiểm thước, nhất thời, kia mười mấy tên nhân tộc võ giả trên người gông xiềng, liền tất cả đều bị mở ra. Cảm giác Tạ thiếu hiệp thân cứu mạng. Đa Tạ công tử. Trên người gông xiềng bị mở ra, những võ giả kia đồng loạt mặt lộ vẻ kích động, vội vàng hướng Lâm Vũ cung kính thi lễ, thậm chí trong đó một số người, trực tiếp quỳ xuống. Bị cổ diêm bắt khoảng thời gian này, là bọn hắn đời này tối ưu tối thời gian, chân chính thì sống không bằng chết, còn sống, cũng là một loại thống khổ dày vò cảm giác. Có thể bởi vì kia gông xiềng ở, bọn họ thậm chí ngay cả muốn tự sát đều làm không được đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn chết thảm, hoang mang không chịu nổi một ngày. Mà bây giờ, loại này ám vô thiên nhật thời gian, rốt cục thì chấm dứt. Đừng cao hứng quá sớm. Thấy những này nhân tộc võ giả trong mắt hưng phấn ánh sáng, Lâm Vũ lắc đầu một cái, đạo, chớ quên, chúng ta bây giờ, nhưng vẫn là ở ma tộc địa bàn chính giữa, khoảng cách thoát khỏi nguy hiểm, còn kém xa đây. Này! Lâm Vũ lời này, nhất thời để cho những người đó trong lòng chợt lạnh, này mới phản ứng được, thoát khỏi cổ diêm, cũng không có nghĩa là bọn họ thoát khỏi nguy hiểm. Ta có thể giúp các ngươi, chỉ có thể là những thứ này. Lâm Vũ lắc đầu nói, nơi đây khoảng cách minh ma chiến trường giao chiến vùng không xa, các ngươi nếu là vận khí đầy đủ lời nói, có thể đụng phải chúng ta tộc võ giả, có lẽ vẫn có thể chạy thoát. Bất kể như thế nào, vẫn là phải đa tạ thiếu hiệp. Những nhân tộc kia trong võ giả, một người đàn ông tuổi trung niên ôm quyền nói, ít nhất, chúng ta còn sống hy vọng. Coi như là bất hạnh gặp lại ma tộc võ giả, ít nhất cũng vẫn có thể tự sát, không muốn giống như súc vật một loại còn sống. Được, nơi đây không thích hợp ở lâu, chư vị hay lại là mau rời khỏi đi. Lâm Vũ mở miệng nói, châm thi sinh biến, đây là đang ma tộc trong địa bàn, dừng lại thêm một hồi, là hơn một phần nguy hiểm. Được, thiếu hiệp, sau này gặp lại. Trung niên nam tử kia lần nữa ôm quyền thi lễ, sau đó, liền phải dẫn những người còn lại tộc võ giả rời đi, nhưng vào lúc này, một đạo âm chắc chắc thanh âm, chợt là vang lên. Đi! Các ngươi còn muốn đi? Âm lanh trong thanh âm, âm phong hô khiếu mà qua, chợt, một tên sắc mặt âm lanh thiên ma tộc võ giả, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 638, sinh tử đào vong. Ma soái. Thấy này sắc mặt âm lanh thiên ma tộc võ giả, người đàn ông trung niên không khỏi sắc mặt đại biến. Ngày này ma tộc võ giả, rõ ràng là một cái ma soái cấp bậc ma tộc võ giả, tu vi có thể so với niết bàn bát chuyển nhân loại cường giả. Lần này phiền toái. Lâm Vũ sắc mặt cũng là hơi đổi, hắn thực lực bây giờ, ở niết bàn lục chuyển gần như vô địch, coi như là đụng phải phổ thông niết bàn thất chuyển, coi như không địch lại, ít nhất cũng có đấu một trận nắm chặt. Nhưng này thiên ma tộc võ giả, lại là có niết bàn bát chuyển thực lực, cái này cùng niết bàn thất chuyển so với, có thể hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Không nghĩ tới, cổ diêm thiếu gia lại sẽ chết ở một cái chính là niết bàn tam chuyển nhân tộc trong tay. Ngày đó ma tộc võ giả liếc mắt nhìn cổ diêm thi thể, chợt ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, lộ ra hưng phấn ánh sáng, cổ si đại nhân nhưng là nói, chỉ cần có thể đem đánh chết cổ diêm thiếu gia hung thủ mang về, chính là nặng nề có phần thưởng. Xem ra, này ban thưởng, nhất định đem thuộc về ta hoang liệu toàn bộ. Các ngươi đi trước, ta tới kéo người này. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, trừ hắn ra, tại chỗ mạnh nhất trung niên nam tử kia, cũng bất quá chỉ là niết bàn lục chuyển tu vi thôi, ngay cả cổ diêm cũng kém xa tít tắp, căn bản là không có cách giúp hắn bận rộn. Đương nhiên, hắn cũng có thể buông tha bất kể những người này, nhưng vừa mới liền cứu những người này ra miệng hùm, lại để cho bọn họ ham thân lang huyệt, loại chuyện này, Lâm Vũ còn không làm được. Kéo! Chỉ bằng ngươi, dựa vào cái gì nghỉ tưởng kéo ta? Nghe được Lâm Vũ thanh âm, kêu hoang liệu không nhịn được cười ha ha một tiếng. Ta không biết ngươi là dùng thủ đoạn gì giết cổ diêm thiếu gia, nhưng một mình ngươi chính là niết bàn tam chuyển võ giả, ta lật tay liền có thể đánh chết, ngươi còn muốn thay bọn họ kéo dài thời gian. ta xem, không bằng cũng là ngươi chết trước đi. Đại hoang diệt hồn kích. Trong tay hắn xuất hiện một thanh đen nhánh u ám đại kích, tản ra quần cuộn ma khí, chợt hướng Lâm Vũ đâm tới, buộc phát ra vô cùng khí tức kinh khủng. Chấn hồn cựu kích, đệ ngũ kích. Kiếm quang nhất tuyến. Đối mặt này một kích, Lâm Vũ không dám có bất kỳ khinh thường nào, trực tiếp bùng nổ 25 lần chiến lực, thi triển ra mạnh nhất chiêu thức, một đạo ác liệt kiếm khí, nhất thời bùng ra. Ẩm. Đen nhánh đại kích tản mát ra u ám ánh sáng, trong nháy mắt đem Lâm Vũ hủ ở hẻ ra kiếm quang nuốt mất, từ trước đến giờ không chỗ nào bất lợi kiếm quang nhất tuyến, vào lúc này, nhưng là gặp được trọng đại đánh bại. Đây cũng không phải là Lâm Vũ chiêu thức không bằng đối phương, thật sự là hắn chân nguyên, với đối phương thật sự là kém quá nhiều, trên lệch suốt mấy cái đại tầng thứ. Trong phút chốc, kiếm quang bị miễn cưỡng oanh bạo, kinh khủng kia tuyệt luân đại kích, thế đi không giảm, thẳng tắp hướng Lâm Vũ chọn đến. Tựa hồ là muốn một kích đem Lâm Vũ thân thể xuyên qua. Linh văn lực tràng. Kiếm vực. Huyễn thần giáp. Lâm Vũ thần sắc buộc phát ngưng trọng, ngay đầu tiên, liền đem tam đại thủ đoạn phòng ngự tất cả đều động dùng đến. Giáp giáp. Nhưng mà, chỉ là giữ vững mấy hơi thở, hắn linh văn lực tràng liền bị trực tiếp nổ, kiếm vực cũng bị đánh văng ra, đen nhánh kia u ám đại kích, miễn cưỡng đất nện ở hắn huyễn thần giáp tiến lên. Ẩm. Mặc dù thời khắc mấu chốt, Huyễn thần giáp ngăn trở kia vết thương chí mệnh, nhưng một cổ đáng sợ lực đạo phản chấn, cũng là từ Lâm Vũ trong cơ thể bùng nổ, để cho thân hình hắn trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Phốc! Thân hình vẫn còn ở giữa không trung, hắn liền không nhịn được phun ra búng máu tươi lớn, chỉ vừa đối mặt, liền bị không nhẹ bị thương. Ừ! Lại có thể chống đỡ ta bảy thành thực lực một chiêu. Hoang Liệu chân mày cau lại, lấy thực lực của hắn, cho dù chẳng qua là thi triển bảy thành thực lực, cũng đủ để dễ dàng đánh chết một loại niết bàn thất chuyển võ giả, không nghĩ tới này Lâm Vũ, lại đỡ được. Là đồ chơi này. Ánh mắt của hắn, rất nhanh liền rơi vào Lâm Vũ trên người huyễn thần giáp thượng. Mặc dù không biết này huyễn thần giáp đến tột cùng là cái gì, vốn lấy thực lực của hắn, thoáng cái liền nhìn ra, này huyễn thần giáp, tuyệt đối không phải vật phàm. Thứ đồ tốt này, cho một mình ngươi tộc phế vật, thật sự là quá lãng phí, hay lại là lấy tới cho ta đi. Hắn cười ha ha một tiếng, lần nữa một kích hủ ở hải ra, này một kích, đồng dạng là chỉ vận dụng bảy thành thực lực, khí tức kinh khủng giống như đại dương tràn ngập ra, phô thiên cái địa, ẩm ẩm hướng Lâm Vũ cuốn tới. Ẩm. Lần này, Lâm Vũ thân hình lần nữa bay rớt ra ngoài, trong miệng hắn lại vừa là một cái đại huyết phun ra, đem so với trước, bị thương thế càng trọng. Đây còn là bởi vì Hoang Liệu sợ hãi phá hư huyễn thần giáp, cố ý nương tay. Nếu không lời nói, chính là chỗ này thứ nhị kích, cũng đủ để cho hắn trực tiếp bị đánh chết. Nên đi. Lâm Vũ sắc mặt trắng bệnh, này Hoang Liệu thực lực so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn, coi như là ở Niết Bàn bát chuyển chính giữa, cũng coi là thực lực không tệ tồn tại. Nếu tiếp tục đánh, nhiều nhất 3 chiêu, hắn sẽ gặp bị kia Hoang Liệu đánh chết, lúc này không đi nữa, sợ rằng liền không hề rời đi cơ hội. Tốt vào lúc này, người đàn ông trung niên đám người đã thoát đi một khoảng cách, hắn có thể làm được cũng đã làm được, cũng không cần phải lại có điều kiêng kỵ gì. Đi. Lúc này, hắn thi triển ra chỉ nhai bước, vừa xài bước ra, thân hình liền trong nháy mắt xuất hiện ở cân nhắc bên ngoài trăm trượng. Ừ. Hoang Liệu chân mày nhất thời dương lên, lại còn muốn đi. Nếu để cho một mình ngươi chính là Niết Bàn tam chuyển tiểu tử trốn thoát, ta Hoang Liệu mặt mũi để vào đâu? Hay lại là lưu đứng lại cho ta đến đây đi. Hắn kêu to một tiếng, sai bước ra, mặc dù không có bất kỳ thân pháp vũ kỹ, có thể tốc độ của hắn lại vẫn là nhanh đến cực điểm, trong phút chốc, liền đuổi kịp Lâm Vũ. Chết đi cho ta. Hắn chợt một kích đâm ra, này một kích, trực tiếp nhắm ngay Lâm Vũ lưng ổ, phải đem Lâm Vũ một kích đâm giết. Đại La Ngự kiếm thuật. Nhưng cùng lúc đó, Lâm Vũ tựa hồ là sớm có dự liệu một dạng manh xoay người, chính là 9000 trôi La Hầu kiếm hô khiếu nhi ra, cùng lúc đó. Kia La Hầu ma thần nổi lên, thật chặt đem kia Hoang Liệu cho ôm. Thanh phong kiếm trận, thử lôi kiếm trận, bạo cho ta. Thừa dịp lúc này, Lâm Vũ khống chế thanh phong kiếm trận cùng tử lôi kiếm trận hô khiếu nhi ra, sắp tới đem oanh tới kia Hoang Liệu trên người thời điểm, đột nhiên trận nổ tung ra. Ẩm. Mặc dù nói thanh phong kiếm cùng tử lôi kiếm, chẳng qua là thất phẩm trung cấp linh khí, có thể ước chừng 6000 chuôi đồng thời muốn nổ tung lên, uy lực kia cũng tương tự là không như bình thường. Trong phút chốc, một đoàn tiểu hình ma cô vân chính là bước lên, lực lượng kinh khủng ba động, trong nháy mắt liền đem kia hoang liệu cả người bao phủ lại. Đáng chết! Kia hoang liệu tức giận âm thanh ầm vang lên đến, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, này Lâm Vũ, lại còn giấu như vậy một tay, ở thời khắc mấu chốt, cho hắn ác như vậy đất một chút. Phúc! Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng là chợt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng tái nhợt, cơ hồ không có một chút huyết sắc. Đồng thời thao túng 6.000 chuôi bảo kiếm tự bạo, này với hắn mà nói, đồng dạng là một loại cực lớn tiêu hao, bất kể là thể sắc còn là linh hồn lực, cũng bị mãnh liệt cắn trả. Chương 639, ma tộc nơi trú quân. Đi! Thừa cơ hội này, Lâm Vũ không dám chút nào dừng lại, toàn lực thi triển chỉ nhai bước, hướng cùng kia hoang liệu tướng phương hướng ngược lại cuồng vút đi. Đừng mơ tưởng! Nhưng vào lúc này, kia hoang liệu bạo tiếng giống giận chính là vang lên. Chợt kia một đoàn ma cô vân chính giữa, một thanh đen nhánh u ám đại kích chợt hô khiếu nhi ra, hướng Lâm Vũ sau lưng đập tới. Ẩm! Kia đại kích tốc độ nhanh đến cực hạn, trong phút chốc, liền oanh đến Lâm Vũ trên người, đều là để cho hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cả người kinh mạch đều có hơn nửa nứt ra đến, trạng thái tệ hại tới cực điểm. Nhưng dù cho như thế, Lâm Vũ cũng không dám chút nào dừng lại, hắn lôi kéo trọng thương thân thể, điên cuồng hướng phía trước cuồng vút đi. Suốt nửa ngày trời sau, phía sau hắn, hoang liệu khí tức rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Tận đến giờ phút này, hắn mới xem như thở phào một cái, chật, trước chất chứa thương thế tất cả đều bùng nổ, để cho hắn rên lên một tiếng, liền trực tiếp bất tỉnh đi. Mà đang ở Lâm Vũ hôn mê sau nửa giờ, đội một ma tộc võ giả, chợt xuất hiện. Cầm đầu một tên ma tộc võ giả, là một gã A-tu-la tộc ma soái, hắn tu vi, bất ngờ tương đương với nhân loại niết bàn thất chuyển võ giả, với hoang liệu so sánh, ngược lại là phải yếu rất nhiều. Ừ, này A-tu-la tộc ma soái bên người, một tên ải ma tộc võ giả đột nhiên chỉ phía trước một cái, lão đại, ngươi xem, phía trước có một cái bất tỉnh nhân tộc võ giả. Ồ, kia A-tu-la tộc ma soái chân mày cau lại, lại còn là cái niết bàn tam chuyển nhân tộc võ giả. Niết bàn tam chuyển. Kia ải ma tộc võ giả trong lòng nhất thời động một cái. Lão đại, trước đây không lâu, cổ si đại nhân truyền tới tin tức, nói là đánh chết cổ Diêm thiếu gia, chính là một cái niết bàn tam chuyển võ giả, sẽ không phải là tiểu tử này. Tiểu tử này. Nghe nói như vậy, kia A tu la tộc ma soái không nhịn được suy cười một tiếng, ngươi có lầm hay không? Ngươi xem một chút tiểu tử này dáng vẻ, đều không khác mấy nhanh phế bỏ, làm sao có thể giết được cổ Diêm? Huống chi, coi như là tiểu tử này giết cổ Diêm, vậy thì như thế nào? Cổ Diêm tên kia, ta đã sớm nhìn hắn khó chịu, hắn chết, cũng là đáng đời. Lời nói này vừa ra, kia ải ma tộc võ giả nhất thời không lời chống đỡ. Lời như vậy, đối phương có thể nói, bởi vì thân phận đối phương bối cảnh giống vậy bất phàm, là ma đạt con trai của ma vương, tự nhiên có thể không cố kỵ cổ si. Nhưng hắn, chỉ chính là một cái bình thường ma tộc võ giả. Nếu là tiếp lời, truyền tới cổ si ma vương trong thai, không chỉ là hắn, chính là hắn cả gia tộc, bộ lạc, cũng sẽ tao ngộ thai họa ngập đầu. Được, bất kể như thế nào, có thể trên đường trở về, còn đụng phải một cái niết bàn tam chuyển nhân loại nô lệ, cũng coi là chuyện tốt. Được đặt tên là ma lâm A tu la tộc ma xoáy nhún nhún vai, đạo, đi, cho tiểu tử kia mang theo nô lệ gông xiềng, đưa hắn cùng mang về nơi trú quân. Ừ. Kia ải ma tộc võ giả gật đầu một cái, lúc này liền lấy ra một đạo gông xiềng, đem Lâm Vũ cho cuốn lên. Không biết quá khứ bao lâu thời gian, Lâm Vũ rốt cuộc khoan thai tỉnh dậy tới. Vừa tỉnh lại, hắn liền cảm nhận được cả người bị xé nứt một dạng đau đớn kịch liệt, trong cơ thể gần như một loại kinh mạch cũng đứt gãy, trạng thái tệ hại tới cực điểm. Hắn chính là muốn vận dụng chân nguyên, tới điều chỉnh thương thế trong cơ thể, có thể sau một khắc, hắn sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi. Hắn chân nguyên, lại có ước chừng 9 thành cũng bị phong cấm ở, chỉ có thể đủ vận dụng 1 thành chân nguyên. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn biến sắc, liền thấy ở trên người mình, bị trói buộc thượng một tầng gông xiềng, phong cấm hắn chân nguyên, chính là đạo này gông xiềng. Tiểu tử, đừng xem, ngươi theo chúng ta như thế, bị đám này ma tộc võ giả bắt lại. Đang lúc này, hắn bên tai truyền tới một đạo tiếng thở dài thanh âm, chỉ thấy một tên áo vải lão giả, đang dùng thương hại. Đồng tình ánh mắt nhìn Lâm Vũ. Nửa ngày trước, ngươi hôn mê nằm ở trên đường, bị những ma tộc này võ giả phát hiện, liền cho ngươi đánh hạ nô lệ gông xiềng. Bây giờ, ngươi đã trở thành những ma tộc này nô lệ. Đáng tiếc à, ngươi còn nhỏ tuổi, là có thể tu luyện tới Niết Bàn Tam Chuyển, tư chất nhất định là tương đối bất phàm, lại bị ma tộc bắt làm nô lệ, vị lai cứ như vậy phế. Áo vải lão giả bên người, một tên mập mạp trung niên cũng không nhịn được lắc đầu nói, ai, bị đánh thượng đầy tớ này gông xiềng, ngay cả muốn chết cũng không được, chúng ta ngược lại cũng thôi, giống như ngươi vậy người tuổi trẻ, quả thực là đáng tiếc. Áo vải lão giả, mập mạp trung niên bên người, còn có mấy mười tên võ giả, cũng là rối rít thở dài thở ngắn đứng lên, từng cái ánh mắt tràn đầy u tối, tuyệt vọng. Cả đám lời nói, để cho Lâm Vũ trên mặt không nhịn được hiện ra một nụ cười khổ. Điều này cũng tốt, hắn vừa mới cứu một nhóm người tộc võ giả, nhưng bây giờ, chính hắn lại cũng bị bắt, cũng trở thành ma tộc nô lệ. Không nghĩ tới, hắn không có bị kia Niết Bàn bắt chuyển hoang liệu đánh chết, nhưng là hao tổn ở ma tộc một cái khác chi đội ngũ chính giữa, vận khí này, thật sự là hết sức tệ hại. Ừ, chính cười khổ, hắn tâm niệm đột nhiên động một cái. Đây tớ này gông xiềng, mặc dù phong cấm lại hắn chân nguyên, nhưng không cách nào phong cấm hắn sức mạnh thân thể. Bằng vào hắn nhục thân chi lực, vẫn là có thể đem này gông xiềng đánh nát. Đáng tiếc, ta bây giờ trạng thái, thật sự là quá tệ, ngay cả đánh vỡ này gông xiềng cũng không cách nào làm được, coi như làm được, chỉ sợ cũng không phải là kia ma soái đối thủ. Lâm Vũ ánh mắt nhìn về đội ngũ phía trước nhất ma lâm, hắn có thể đủ cảm thụ được, đối phương là Niết Bàn thất chuyển thực lực, so sánh hoang liệu, không thể nghi ngờ là muốn dễ đối phó rất nhiều. Cũng được. Cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương, chính là an toàn nhất địa phương. Bằng vào ta bây giờ trạng thái, nếu là gặp mặt thượng hoang liệu, hoặc là chớ ma tộc võ giả, nhất định là chắc chắn phải chết, núp ở này ma tộc đội ngũ chính giữa, ngược lại càng an toàn. Hắn tâm trạng chuyển động, hơn nữa, cùng kia hoang liệu đánh một trận, để cho ta cảm nhận được đột phá Niết Bàn tứ chuyển cơ hội, chẳng trước ở chỗ này ẩn núp một trận thời gian, chờ khôi phục thực lực, hơn nữa đột phá đến Niết Bàn tứ chuyển sau khi, lại khác mưu đừng ra. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ tâm thần dứt khoát an định lại. Nghĩ như vậy lời nói, bị chi này ma tộc đội ngũ bắt, không chỉ có không là chuyện xấu, ngược lại còn là chuyện tốt, ít nhất, hắn có thể có đủ một đoạn điều dưỡng sinh tức thời gian. Sau đó thời gian, hắn một bên âm thầm mức độ chỉnh mình trạng thái, một bên cũng ở đây cùng lão giả áo xám đám người trao đổi. Những này nhân tộc võ giả, có chút cũng là xuất từ quân đội, ở trong khi giao chiến bất hạnh bị bắt, có chút chính là võ giả bình thường, không cẩn thận xông vào minh ma chiến trường bên bờ giải đất mà bị nắm bắt lấy. Ở trong những người này, thực lực mạnh nhất là kia lão giả áo xám cùng mập mạp trung niên, ban đầu đều là Niết Bàn thất chuyển cảnh giới, nhưng ở bị gieo xuống nô lệ gông xiềng sau khi, tùy tiện một cái ma tướng, cũng có thể dễ dàng đưa bọn họ đánh chết. Đến nơi chu quân. Đang lúc này, những thứ kia ma tộc võ giả chính giữa, đột nhiên chuyển tới một trận tiếng hoan hô thanh âm. Chương 640, Quang Sơn. Lâm Vũ đám người phía trước, bất ngờ xuất hiện một tòa mô hình nhỏ ma tộc nơi trú quân. Cùng người tộc nơi trú quân so sánh, này ma tộc nơi trú quân hiển nhiên muốn đơn sơ không ít, mặc dù chỉ là một cái doanh trại nhỏ, có thể bên ngoài vây quanh, cũng chỉ chẳng qua là gỗ vòng rào a. Trong doanh trại, tán loạn đất xếp hàng đến chừng trăm cái lều vải, một đám ma tộc võ giả chính lười biếng ngồi. Một bộ không có chuyện làm dáng vẻ. Ma Lâm đại nhân. Cho đến Ma Lâm xuất hiện, kia một đám ma tộc võ giả mới hoan hô một tiếng, đồng loạt chào đón. Lần này, Ma Lâm đại nhân lại vừa là thu hoạch phong phú a. Một tên cự ma tộc võ giả dẫn đầu tâng bốc nói, chớ nhìn hắn hình thể to lớn, có thể chụp lên nịnh bợ đến, nhưng là không một chút nào hàm hồ, chỉ đi ra ngoài một chuyến, liền mang về nhiều người như vậy tộc nô lệ, không hổ là Ma Lâm đại nhân. Đó là Ma Lâm đại nhân, nhưng là Ma Đạt đến con trai của đại nhân, thừa kế Ma Đạt đại nhân thiên phú, há là một người như vậy có thể so với. Một gã khác ảnh ma tộc võ giả giống vậy không cam lòng yếu thế, ngay sau đó thổi phồng đạo, theo ta xem, Ma Đạt đại nhân này 27 con gái chính giữa, cũng chỉ có Ma Lâm đại nhân, mới có thể thừa kế Ma Đạt đại nhân đại nghiệp. Ha ha ha, hai người thổi phồng, để cho kia Ma Lâm không nhịn được cười lớn. Hai người các ngươi ngược lại biết nói chuyện. Được, đừng nói nhảm, vội vàng đem những nô lệ này dẫn đi, trở lại cùng ta cởi mở uống quá. Phải. Lập tức, thì có một tên ma tộc võ giả đi tới Lâm Vũ trước mặt, mặt đầy vẻ không kiên nhẫn, hò hét đạo, các ngươi những nô lệ này, toàn bộ đều đi theo ta đi, tốc độ nhanh một chút. Nếu là chậm, đừng trách ta không khách khí. Vừa nói, hắn dẫn đầu hướng một cái hướng khác đi tới. Sau lưng hắn, Lâm Vũ ánh mắt lạnh lùng, đi theo kia ma tộc võ giả đi tới, áo vải lão giả, mập mạp trung niên đám người, cũng nhanh chóng theo kịp. Một lát sau, ở đó ma tộc võ giả dưới sự hướng dẫn, cả đám đến một mảnh quáng sơn trước. Này quáng sơn có sâu mấy trăm thước, dài đến mấy ngàn thước, quáng sơn bên trong, tất cả là một loại đá màu đen, phía trên trải rộng quỷ dị hoa văn, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác cổ quái. Ở quáng sơn bên trong, mấy trăm tên nhân tộc võ giả, tất cả đều mang nô lệ gông xiềng, vóc người từng cái gầy đét như củi khô, sắc mặt u tối chết lặng, đang ở quáng sơn bên trong bận rộn. Trong đó phần lớn võ giả, ở quáng sơn bên trong khai thác cái loại này màu đen khoáng thạch, mà còn lại võ giả, là nhanh chóng đem kia khoáng thạch vận chuyển đến quáng sơn ngoại không đất, xây dựng thành một cái trụ cầu bộ dáng kiến trúc. Ừ. Liếc mắt nhìn cầu kia đôn bộ dáng kiến trúc, Lâm Vũ chân mày chính là không khỏi khều một cái. Ở nơi này trụ cầu kiến trúc thượng, hắn có thể đủ cảm nhận được một loại sóng không gian chấn động, mặc dù loại ba động này cũng không cường liệt, nhưng hắn vẫn bén nhạy cảm ứng được. Ma tộc này là muốn làm gì? Hắn khẽ cau mày, nhìn như vậy, cầu kia đôn kiến trúc đã xây dựng không thiếu thời gian, cũng đã gần làm xong. Hiển nhiên, ma tộc đã tiêu phí không ít tinh lực ở phía trên. Dưới bình thường tình huống, ma tộc là không tiết vu mượn ngoại vật, lại tiêu phí tinh lực nhiều như vậy xây cầu kia đôn kiến trúc, có thể thấy cầu kia đôn kiến trúc tuyệt đối là có vấn đề. Các ngươi những thứ này mới tới, còn đứng ngây ở đó làm gì? Đang lúc này, kia quáng sơn nội ma tộc đốc công, đã thấy Lâm Vũ đám người, hắn hơi nghiêng người đi, liền xuất hiện ở Lâm Vũ mấy người bầu trời. 3. Rồi sau đó, hắn hung hãn một roi kéo xuống đến, trực tiếp quất vào áo vải trên người lão giả, nhất thời đem kia áo vải lão giả đánh chảy ra xước thịt, máu tươi chảy ròng. Ngươi! Khốn kiếp! Một màn này, nhất thời để cho mọi người mặt lộ vẻ giận, áo vải lão giả đang lúc mọi người bên trong uy vọng rất cao, cùng nhau đi tới, không ít người đều được qua hắn chiếu cố. Thấy hắn bị đánh, mọi người đương nhiên sẽ không thờ ơ không động lòng. Thế nào, các ngươi còn muốn tạo phản hay sao? Thấy trên mặt mọi người vẻ giận dữ, kia ma tộc đốc công sắc mặt nhất thời trầm xuống, liên tiếp vài roi tử vung xuống, nhất thời đem kia lên tiếng mấy người đều là đánh chảy ra xước thịt, không ngừng kêu thảm thiết. Một đám chính là nô lệ, heo, lại dám ở ta thương lê dân trước mặt kêu la om sòm, nhất định chính là chẳng sống. Tên kia là thương lê dân ma tộc đốc công cười lạnh nói, nhớ kỹ cho ta, này vài roi, chỉ là một tiểu tiểu giáo huấn thôi, nếu là còn dám có bất kỳ để cho ta không hài lòng địa phương, các ngươi kết quả, nhất định sẽ so với các ngươi có thể tưởng tượng cực hạn, còn thê thảm hơn gấp trăm lần, gấp 10.000 lần. Bây giờ, lập tức cho ta đi làm việc. Nhớ, tất cả mọi người mỗi ngày đều ít nhất đào ra 1.000 khối màu đen khoáng thạch, thiếu một khối, thì phải đánh phải mở roi. Vừa nói, kia thương lê dân đầu đầu trong tay roi, loại ánh mắt đó, thật giống như là đang nhìn quyển dưỡng xuất sinh. Người này, Lâm Vũ ánh mắt lạnh lùng, trong lòng sát cơ sôi sùng sục, cơ hồ liền muốn không nhịn được. Mặc dù bị quất nhân chung cũng không có hắn, nhưng đối phương cái loại này cao cao tại thượng, đem nhân loại trở thành heo, tùy tiện quất thái độ, đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Nhưng mà, nghĩ đến trước mắt mình trạng thái, hắn vẫn đè xuống trong lòng sát cơ. Mặc dù so với vừa mới tỉnh lại thời điểm, hắn trạng thái đã tốt không ít, đã khôi phục niết bàn chuyển một cái thực lực, có thể tưởng tượng trận đánh giết này thương lê dân, hay lại là kém quá nhiều. Huống chi, coi như có thể giết chết này thương lê dân, hắn còn phải đối mặt ma lầm chờ ma tộc võ giả, lúc này, hắn vẫn không thể không nhịn chịu đi xuống. Nhất định phải mau sớm khôi phục trạng thái tốt cùng, sau đó, đột phá đến niết bàn tứ chuyển. Thâm tư khác lưu chuyển. Một khi đột phá đến niết bàn tứ chuyển, thực lực của hắn cũng đủ để cùng niết bàn thất chuyển võ giả giao thủ, tự nhiên cũng liền không cần để ý ma lâm đám người, đến lúc đó, chính là hắn lúc buộc phát sau khi. Mà trước đó, hắn còn phải ẩn nút đi xuống. Sau đó thời gian, hắn cùng với những thứ kia vốn là liền bị bắt bỏ vào quáng sơn bên trong võ giả, bắt đầu không ngừng nghỉ đào mỏ. Màu đen kia khoáng thạch, nhìn cũng không lớn, có thể phân lượng nhưng là cực kỳ nặng nề, mỗi đào lấy một khối, đều cần tiêu phí không thiếu thời gian. Mới đầu, Lâm Vũ cũng chỉ chẳng qua là có thể miễn cưỡng đào đủ 1.000 khối khoáng thạch mà thôi. Cho tới sau này, thực lực của hắn dần dần khôi phục, mới xem như có một ít dư lực, có thể trợ giúp cho chớ võ giả. Mà trong quá trình này, hắn dần dần phát hiện, này đào quáng đối với thân thể của hắn khôi phục, ngược lại cũng có không nhỏ hơn nơi. Dựa theo tình huống bình thường, hắn muốn hoàn toàn khôi phục lại trạng thái tốt cùng, ít nhất phải tiêu phí thời gian 1 tháng, có thể ở chỗ này, chỉ là 10 ngày sau, hắn thân thể, liền đã hoàn toàn khôi phục. Bằng ta bây giờ trạng thái, hẳn đủ tránh thoát cái này gông xiềng. Một đêm này, Lâm Vũ ngồi xếp bằng ở một nơi không người xó xỉnh, âm thầm lẩm bẩm. Ước chừng 10 ngày ẩn nhẫn, hắn bây giờ trạng thái trước đó chưa từng có được, hắn có một loại cảm giác, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời cũng có thể tiến hơn một bước, bước vào niết bàn tứ chuyển cảnh giới. Phá cho ta. Hắn thi triển hỗn độn thánh thể, từng luồng hỗn độn khí hơi thở tràn ngập ra, lực lượng cường đại nhất thời hoành mà tuân ra, phải đem kia gông xiềng miễn cưỡng cửa ra. Chương 641, Hắc ám cự tiểu. Đoàng đoàng đoàng. Ở Lâm Vũ cường đại nhục thân chi lực xuống, kia gông xiềng không ngừng chấn động, cuối cùng, miễn cưỡng đất bị tránh thoát. Ồn ào. Trong phút chốc, Lâm Vũ chân nguyên trong cơ thể nhất thời sôi trào, ở mất đi kia gông xiềng phong cấm sau khi, hắn chân nguyên, cơ hồ đều phải tràn ra. Đột phá. Không có chút gì do dự, Lâm Vũ trực tiếp lựa chọn đột phá, sau một khắc, hắn tu vi, trực tiếp liền đột phá đến Niết Bàn tứ chuyển cảnh giới. Niết Bàn cảnh, mỗi tam chuyển là một cái ngưỡng cửa, Niết Bàn tứ chuyển với Niết Bàn tam chuyển so sánh, vừa có thiên nhưỡng địa biệt, lệnh trời cách đất, chênh lệch. Này vừa đột phá, Lâm Vũ thực lực, trực tiếp đủ để cùng Niết Bàn thất chuyển cường giả chống lại. Đồng thời, linh hồn hắn lực cũng là tăng lên rất nhiều, bằng hắn bây giờ linh hồn lực, đã có thể làm được đồng thời thao túng vạn kiếm, đạt tới đại la ngự kiếm thuật đệ ngũ trọng. Tiếp đó, liền tới xem một chút tầng thứ 2 la hầu ma thần, nắm giữ năng lực gì. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, điều khiển 10.000 chuôi la hầu kiếm đồng thời hiện lên, chật, đầu người thân rán. Quanh thân tản ra mãnh liệt hắc ám khí tức la hầu ma thần, chính là nổi lên. Tầng thứ nhất lần la hầu ma thần, năng lực nắm giữ là ngắn ngủi phong cấm địch nhân thần thông, thiên phú, mà tầng thứ hai la hầu ma thần, chính là nhiều hơn hạng nhất chấn nhiếp năng lực. Thông qua này chấn nhiếp năng lực, có thể để cho đối thủ ở trong một thời gian ngắn không cách nào nhúc nhích, về phần thời gian này dài ngắn, chính là do thực lực đối phương tới quyết định. Đây cũng là một cái tốt năng lực. Lâm Vũ không khỏi hài lòng gật đầu, này chấn nhiếp năng lực, nếu như vận dụng được tốt lời nói, tuyệt đối có thể phát huy đến kỳ hiệu. Ở trong chiến đấu, không cho phép có một chút sai lầm, chỉ cần một cái sơ sẩy, liền có thể tạo thành chiến cuộc thay đổi, loại năng lực này ý nghĩa, dĩ nhiên là không giống vật thường. Như vậy thứ nhất, ta đánh chết kia ma lâm nắm chặt, lại tăng thêm rất nhiều. Bất quá, ở làm rõ ràng ma tộc kết quả dự định làm gì trước, hay là trước không nên khinh cử vọng động. Lâm Vũ lẩm bẩm. Nay thời gian 10 ngày, hắn càng phát ra chắc chắn cầu kia đôn kiến trúc, đối với ma tộc một nhất định có cố gắng hết sức ý nghĩa trọng yếu. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, hắn cũng hiểu được tương tự kiến trúc, ở nơi này ma tộc cũng không chỉ này một tòa, tựa hồ đang ma tộc còn lại lớn nhỏ nơi trú quân, còn có thật nhiều như vậy trụ cầu kiến trúc. Ở làm rõ ràng ma tộc chân chính con mắt trước, hắn tạm thời không tính rời đi. Nghĩ tới đây, hắn tâm niệm vừa động, kia gông xiềng liền tự động bay trở về, lần nữa đưa hắn trói buộc ở trong đó, từ mặt ngoài nhìn, căn bản không nhìn ra đã từng bị tránh phá dấu hiệu. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Vũ cũng như không có đột phá như thế, đàng hoàng tiến hành đào mỏ công việc, chính là những thứ kia cùng là nhân tộc võ giả, cũng không có nhìn ra chút nào đầu mối. Cứ như vậy lại qua 7 ngày, cầu kia đôn kiến trúc, rốt cuộc hoàn toàn thành hình. Cuối cùng là làm xong. Ma lâm thân hình trôi lơ lửng ở giữa không trung, nhìn cầu kia đôn như vậy kiến trúc, mặt hiện lên ra một tia nóng bỏng vẻ. Chật, hắn lấy ra đưa tin thanh âm thạch, đạo, phụ thân, ta bên này trụ cầu, cũng đã làm xong. Rất tốt. Đưa tin thanh âm thạch một đầu khác, truyền tới vẻ kích động thanh âm, coi là ngươi này một cái, tổng cộng 99-81 cái trụ cầu, liền toàn bộ đều đã làm xong, tiếp đó, liền có thể mở ra diêm ma lượng giới tiểu. Ta đếm 3 tiếng, sau khi, các ngươi tất cả mọi người, đồng loạt đem trụ cầu kích hoạt, đều hiểu sao? Phải. Ma lâm trong mắt ánh sáng càng cuồng nhiệt, coi như con trai của ma đạt, hắn đương nhiên là có tư cách biết một ít nội mạc, cũng biết hắn sắp mở ra, sẽ là một cái như thế nào bất phàm thế giới. 3, 2, 1, mở ra. Theo kia kích động thanh âm hạ xuống, Ma Lâm tay bên trong lập tức đánh ra một đạo cực kỳ phức tạp kết ấn, một đạo đen nhánh ánh sáng, nhất thời hướng cầu kia đôn thượng kích bắn đi. Ẩm. Làm đen nhánh kia ánh sáng cùng trụ cầu đóng đụng một khắc, không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Một đạo đen nhánh cực kỳ ánh sáng, như thông thiên trụ lớn một dạng chợt phóng lên cao, bộc phát ra chói mắt cực kỳ ánh sáng, rõ ràng là màu đen nhánh, lại chói mắt địa thứ con mắt, để cho người không mở mắt ra được. Cùng lúc đó, suốt 81 cái phương vị, đồng thời có chói mắt đen nhánh quang trụ bay lên, hấp dẫn lẫn nhau, đồng thời tản mát ra mãnh liệt ánh sáng, đem trọn phiến thiên không cùng anh chiếu đất vô cùng đen nhánh. Trời tối. Trong phút chốc, cả thế giới không có bất kỳ ánh sáng, đen kịt một màu, để cho trong lòng người không nhịn được bay lên ra tuyệt vọng, oán hận vân vân tâm tình tiêu cực. Ở đó bóng đêm vô tận chính giữa, một tòa rộng lớn to cầu, đột nhiên nổi lên. Kia một tòa to cầu, phảng phất là từ cuối chân trời nổi lên, do kia 81 cây cầu đôn liên tiếp mà thành, một mực kéo dài đến sâu trong hư không, phảng phất xuyên qua hai cái thế giới. Tà thiên! Đây là cái gì? Giờ khắc này, toàn bộ minh ma chiến trường, vô luận là những thứ kia không biết chuyện ma tộc võ giả cũng tốt, nhân tộc võ giả cũng được, tất cả đều ngẩng đầu lên, lăng lăng nhìn này một tòa to cầu, cả người hoàn toàn ngây người. Này một tòa to cầu, thật sự là quá mức rộng lớn, quá mức vĩ đại, loại cảm giác này, không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả, thật là giống như là thần tích. Không gian thông đạo. Lâm Vũ ngẩng đầu lên, ngước nhìn chỗ ngồi này rộng lớn to cầu. Chỗ ngồi này to cầu, rõ ràng là thông hướng một cái thế giới khác không gian thông đạo. Nguyên lai, ma tộc chú tâm tìm cách, là vì mở ra kia một thế giới. Hắn nhìn kia hắc ám cự kiều cối, mặc dù chỉ là xa xa nhìn, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một kia đường danh, nhưng hắn cũng có thể cảm thụ được, chỗ đó, tương đối đất bất phàm. Rốt cuộc mở ra. Cùng lúc đó, kia Ma Lâm trong mắt buộc phát ra vô cùng cuồng nhiệt ánh sáng, hắn cười lên ha hả. Thanh âm kia tràn đầy tinh tế sung sướng. Nếu Diêm Ma lưỡng giới kiều đã thành, những này nhân tộc phế vật, giữ lại cũng không có ích gì. Hắn bỗng nhiên nhìn về Lâm Vũ đám người, ánh mắt trở nên lạnh lùng đi xuống, phất tay một cái, lạnh lùng đạo, đem các loại người, tất cả đều giết đi, coi như ta sắp xuất trình trước nghi thức tế lễ. Phải. Ma Lâm bên người, mấy tên ma tộc võ giả đồng loạt gật đầu, sau đó, đồng thời cuồng cười một tiếng, thân hình đáp xuống. Bộc phát ra vô cùng kinh khủng khí tức. Hoàn. Rốt cuộc phải chết sao? Giờ khắc này, cả đám tộc võ giả toàn bộ đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ma tộc, bản thân chính là thị sát thành tánh chủng tộc, trước lưu của bọn hắn, chỉ bất quá là bởi vì bọn hắn còn có giá trị lợi dụng thôi, có thể dưới mắt, nếu bọn họ con mắt đã đạt thành, dĩ nhiên là không cần lưu của bọn hắn. Đang bị gieo xuống nô lệ gông xiềng dưới tình huống, đối diện với mấy cái này ma tộc võ giả, bọn họ chỉ có thể nền cổ đợi giết. Ta cũng nên xuất thủ. Đang lúc này, Lâm Vũ trong mắt cũng là thoáng qua một đạo vẻ ác lạnh. Một cổ mạnh mẽ khí tức chợt từ trong cơ thể hắn buộc phát ra, trực tiếp đem đẩy tớ kia gông xiềng chấn thành phấn vụn. Rồi sau đó, thân hình hắn còn như một đạo thiểm điện, liền hướng đến kia mấy tên ma tộc võ giả nên đón. Chương 642, bùng nổ. Ẩm. Giờ khắc này, Lâm Vũ trên người khí tức giống như ngập lụt bùng nổ, ẩm sung ra, cường thế tới cực điểm. Thứ nhất, hắn chợt một quyền hủ ở hải ra, quyền mang bùng nổ, giống như một vòng đại nhật nổ tung. Sức mạnh kia, chính là một tòa cao ngàn trượng đại cự sơn, đều có thể một quyền oanh bạo. Ẩm. Ở trước mặt hắn, một tên hướng nhanh nhất cự ma tộc võ giả, trực tiếp bị miễn cưỡng oanh bạo, cao mấy chục mét to lớn thân hình, trực tiếp nổ bể ra đến, huyết nhục bạo nổ bắn, vải đầy trời. Cái thứ hai, trong tay hắn hiện ra Thái Huyền Kiếm, nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo sáng chói cực kỳ kiếm quang, trực tiếp xuyên qua một tên khác ảnh ma tộc võ giả thân thể, trực tiếp đưa hắn chặn ngang chặt đứt, chém thành hai khúc. Cái thứ ba, đồng thời, hắn trở tay lại vừa là nhất kiếm, ác liệt cực kỳ kiếm khí, trong nháy mắt lại lần nữa đánh chết một tên ma tộc võ giả. Trong phút chốc, suốt ba gã nắm giữ niết bàn lục chuyển thực lực ma tộc võ giả liền bị hắn toàn bộ đánh chết, loại biến cố này, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Cái gì? Nhất là những nhân tộc kia võ giả, càng là từng cái chố mắt nghẹn họng, không thể tin được chính mình ánh mắt. Mười mấy ngày nay trong thời gian, bọn họ một mực với Lâm Vũ tụ tập cùng nhau, ở trong mắt bọn hắn, Lâm Vũ chỉ là một xui xẻo tiểu gia hỏa mà thôi, trừ lần đó ra, liền không có gì địa phương đặc thù. Thật không nghĩ đến, cái này nhìn như bình thường phổ thông bạch y liễu thanh niên, một khi bạo phát, lại là đáng sợ như vậy. Tìm chết. Tên kia là Thương Lê Ma tộc đốc công sắc mặt run lên, phẫn nộ quát, chính là một nhân tộc con kiến hôi, ở ta địa bàn thượng, lại dám càn rỡ như vậy, chết đi cho ta. Vừa nói, hắn chợt một roi hướng Lâm Vũ vung đến, roi kia tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền đến Lâm Vũ trước mặt, hướng hắn gõ má, hung hãn quật đánh xuống. Cái thứ 4. Lâm Vũ ánh mắt lạnh lùng, khoảng thời gian này đến, hắn mắt thấy này Thương Lê vô số lần quất nhân tộc võ giả, chỉ cần hơi có làm nghịch địa phương khác, chính là một trận đánh đau. Đối với cái này ra hỏa, hắn đã sớm là tràn đầy sát ý, bây giờ, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho người này. Hủy diệt. Thực lực của hắn toàn diện bùng nổ, bên trái tay vồ một cái, trực tiếp đem roi kia bắt, mà hậu sinh sinh bóp đất nát bấy. Sau đó, hắn vung tay phải lên, một đạo ác liệt kiếm khí, nhất thời hướng kia Thương Lê kích bắn đi. Không được. Cảm nhận được này một đạo kiếm khí kinh khủng, Thương Lê sắc mặt nhất thời biến hóa, này tiểu tử loài người, tại sao có thể có cường đại như vậy thực lực? Cho ta ngăn trở. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chân nguyên toàn thân đổ xuống mà ra, ở trước người hắn tạo thành một đạo rắn chắc lồng bảo hộ, nhưng mà, chỉ chẳng qua là một cái hô hấp thời gian, này lồng bảo hộ liền bị trực tiếp xé ra. Mà thân hình hắn, cũng kế này lồng bảo hộ sau khi, trực tiếp bị chém thành hai khúc. Không. Trước khi chết, này Thương Lê trong mắt còn mang theo không thể tin ánh sáng, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, mấy ngày trước đây, còn đàng hoàng mặc cho hắn khi dễ nhân tộc con kiến hôi, thế nào trong lúc bất chợt trở nên đáng sợ như vậy. Hoặc dù, trên hư không, Ma Lâm sắc mặt lạnh lùng, nhìn bên người hải ma tộc võ giả liếc mắt, lạnh lùng nói, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hôm đó, là ngươi cho tiểu tử kia gieo xuống nô lệ gông xiềng chứ. Một chút như vậy chuyện nhỏ cũng làm không được, ngươi thật là làm cho ta thất vọng. Đại nhân bất giận. Tên kia là Hoắc Du ải ma tộc võ giả, chính là hôm đó cho Lâm Vũ gieo xuống nô lệ gông xiềng võ giả. Lúc này, hắn sắc mặt tâm trầm, khó coi tới cực điểm. Hắn nhớ rõ ràng, lúc ấy, hắn đúng là cho Lâm Vũ gieo xuống nô lệ gông xiềng. Một điểm này tuyệt đối sẽ không có lỗi, tiểu tử này, đến tột cùng là thế nào thoát khỏi nô lệ gông xiềng. Bất kể như thế nào, trước tiên đem tiểu tử này giết. Hắn cả người tản mát ra mãnh liệt sát ý, dưới mắt, chỉ có giết Lâm Vũ, mới có thể bình tức Ma Lâm tức giận, mới có thể làm cho hắn trọng mới chiếm được đối phương tín nhiệm. Giết! Hắn gầm thét một tiếng, cả người khí tức cấp tốc tăng lên, trong tay xuất hiện một thanh to búa tạ, ở đó búa thượng, có hỏa diễm tràn ngập, có lôi điện xuôi ngược, tản mát ra làm người ta kinh ngạc khí tức. Lôi hỏa ma truy! Hắn chợt vừa xài bước ra, kia nhỏ thấp vai u thịt bắp vóc người, tốc độ nhưng là không chậm chút nào, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, rồi sau đó, hung hăng một búa tử, hướng Lâm Vũ nện xuống tới. Ầm. Kia búa nhanh chóng mở rộng, lôi điện cùng hỏa diễm xuôi ngược, bộc phát ra kinh khủng lôi hỏa lực, hai người dung hợp, để cho uy lực này trở nên càng đáng sợ hơn, để cho hư không nhanh chóng chấn động đứng lên, hiện ra từng cái tiểu hình hắc động. Thứ 5. Đối mặt này hải ma tộc võ giả tập kích, Lâm Vũ mặt không đổi sắc, trong ánh mắt chớp động lạnh lùng ánh sáng, lấy cứng trọi cứng, liên tiếp ba kiếm hủ ở hải ra. Ba đạo kiếm khí, một đạo so với một đạo nhanh hơn, một đạo so với một đạo càng hung hiểm hơn, đến cuối cùng, trang nghiêm là tổ hợp thành nhất kiếm, cùng kia lôi hỏa chợt đóng đụng vào nhau. Giáp giác, giáp giác. Trong phút chốc, kia lôi điện cùng hỏa diễm tất cả bị xé nứt mở, kia búa phía trên hiện ra một đạo tiếp lấy một vết nước, cuối cùng, miễn cưỡng đất nổ bể ra tới. Không. Kia ải ma tộc võ giả kinh hô một tiếng, nổ bể ra đến, không chỉ là kia búa, ngay cả hắn một cánh tay, đều bị trực tiếp nổ đất nát bấy. Chết. Sau đó, Lâm Vũ nhất kiếm hủ ở hải ra, kiếm quang chợt lóe, kia ải ma tộc võ giả đầu người, nhất thời quần quận mà rơi. Được. Một màn này, để cho mọi người tộc võ giả đồng thời kêu to lên. Khoảng thời gian này, bọn họ thật sự là biệt khuất quá lâu, bây giờ, thấy ma tộc võ giả bị Lâm Vũ tiếp nhị liên tam chém chết, dù ai cũng không cách nào ức chế kích động trong lòng. Càn rỡ! Tiểu tử này, thật là quá càn rỡ. Ma lâm bên người, từng cái ma tộc võ giả sắc mặt khó coi tới cực điểm, liên tiếp 5 tên ma tộc võ giả bị Lâm Vũ chém chết, chuyện này với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một loại to lớn làm đủ. Loại này làm đủ, chỉ có đem này Lâm Vũ bắt lại, hơn nữa thiên đao vạn quả, dùng trên thế giới kinh khủng nhất phương thức hành hạ, mới có thể rửa sạch. Đủ. Nhưng vào lúc này, kia ma lâm sắc mặt chợt trầm xuống, hắn lạnh lùng thốt, chỉ bằng các ngươi, căn bản đối phó không tiểu tử kia, lại đi lên, cũng chỉ là chịu chết, bỗng dưng tăng thêm tiểu tử kia kêu căng phách lối. Cũng được, sẽ để cho ta khi tiến vào ma thần hành cung trước, lại hoạt động một chút thân thể. Hắn lạnh giọng nói, tiểu tử này, do ta tự mình xuất thủ đối phó. Ta muốn bắt hắn đầu người, coi như ta tiến vào ma thần hành trước cung tế điện. Đại tu la ma thương. Sáng lạng tử sắc khí tức lan tràn ra, ở trên hư không gian tạo thành một thanh đạt tới dài 9 mét thương, hiện lên động đáng sợ hàn quang, chỉ là kia tản mát ra khí tức, cũng để cho người cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Hắn một nắm chặt này trường thương màu tím, niết bàn thất chuyển tu vi hoàn toàn bùng nổ, lực lượng kinh khủng, thao thao bất tuyệt hiện lên, để cho chung quanh ma tộc võ giả đều là không nhịn được lui nhanh. Chết đi cho ta. Hắn chợt quát một tiếng, thân hình hóa thành một đạo vệ sáng tím, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, hung hăng một thường, đâm về phía Lâm Vũ tim. Chương 643, tiến vào. Ẩm. Theo ma lâm một thương này hủ ơ hải ra, hư không bị hung hăng đất khuấy động, hiện ra một đoàn thâm vòng xoáy màu tím, tản ra kinh khủng hấp lực, nếu không cẩn thận bị cuốn vào trong đó, chính là niết bàn lục chuyển võ giả bình thường, cũng sẽ bị trực tiếp thắt cổ. Đến tốt lắm. Lâm Vũ lệ quát một tiếng, không sợ hãi chút nào nên đón. Trong tay hắn hiện ra một cái thanh sắc hồ lô, đem hồ lô kia nắp rút ra một cái, suốt 10.000 chuôi la hầu kiếm liền đồng thời hô khiếu nhi ra, tổ hợp chồng chung một chỗ, khiến cho nó uy năng, cũng ở đây vô hạn mà tăng lên. Đoàng đoàng đoàng. Trong nháy mắt, 10.000 chuôi la hầu kiếm tạo thành kiếm trận, cùng kia trường thương màu tím liền đóng đụng không biết bao nhiêu cái hiệp, mỗi một lần va chạm, cũng đưa đến hư không một trận kịch liệt chấn động, từng cơn sóng gợn truyền vang mở. Một phe này hư không, cơ hồ không thể chịu đựng hai người này lực lượng. Tiểu tiểu nhân loại, cũng dám theo ta A Tu La nhất tộc tranh phong. Kêu ma lâm chợt quát một tiếng, tiếp đó, sẽ để cho ngươi biết một chút về, ta A Tu La nhất tộc hình thái chiến đấu. Ồn ào. Tử khí lan tràn, bao phủ hắn toàn thân cao thấp, sau đó nhanh chóng kết tinh biến hóa, tạo thành một tầng tử tinh khôi giáp. Ở đó khôi giáp các nơi khớp xương thượng, đều có đến vô cùng sắc bén gai xương, hiện lên động làm cho người kinh hãi hàn quang. Phá vỡ cho ta. Hắn gào to một tiếng, một thương thẳng tắp lựa ra, với trước so sánh, một thương này uy lực, đơn giản là cường lớn mấy lần đều không ngừng. Đoàng đoàng đoàng. Trong phút chốc, vô số chuôi la hầu kiếm bị đánh bay, kêu 10.000 chuôi la hầu kiếm tạo thành kiếm trận, trực tiếp tan vỡ tăng dã, rồi sau đó, kia trường thương màu tím. Giống như một đạo tử sắc sao rơi, hướng Lâm Vũ tim hung hăng đâm tới. Người này, quả nhiên khó đối phó. Lâm Vũ nhướng mày một cái, A Tu La nhất tộc, được xưng là trời sinh chiến đấu chủng tộc, mặc dù này ma lâm cũng là vừa bước vào niết bàn thất chuyển không lâu, nhưng thực lực của hắn, cũng đủ để ngạo thị cùng một tầng thứ võ giả bình thường. Muốn dễ dàng đem đánh bại, điều này hiển nhiên là chuyện không có khả năng, bất quá dưới mắt. Hắn cũng không có quá nhiều thời gian cùng này ma lâm dây dưa tiếp. La hầu ma thần. Hắn tâm niệm vừa động, lần nữa đem 10.000 chuôi la hầu kiếm tổ hợp thành hình, một con đầu người thần rắn, tản ra hắc ám khí tức quái vật chính là nổi lên. Chấn nhiếp. Sau đó, kia la hầu ma thần chợt quát một tiếng, một đạo đinh thai nhức góc thanh âm nhất thời vang lên. Giờ khắc này, ngay cả chung quanh ma tộc võ giả, nhân tộc võ giả, cũng không nhịn được mặt lộ vẻ thống khổ. Màng nhị giống như bị xé nứt một loại đau đớn. Mà làm cho này thanh âm ba trong công kích ma lâm, vậy càng là khó chịu tới cực điểm. Hắn trong đầu, không ngừng quanh quần đạo này kinh khủng thanh âm, toàn bộ lỗ thai đều cơ hồ nổ tung, mạnh như hắn, trên mặt đều là lộ ra vô cùng thần sắc thống khổ. Ngay tại lúc này, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, Lâm Vũ không chút do dự nào, thừa cơ hội này, trực tiếp thi triển kiếm quang nhất tuyến. Hưu. Một đạo kiếm quang thoáng qua, kia chói mắt kiếm quang, để cho chung quanh võ giả đều cảm thấy hai mắt một trận đau nhói, không nhịn được nhắm mắt lại, chờ bọn hắn mở mắt lần nữa thời điểm, lại phát hiện ma lâm đầu, đã bay lên thật cao tới. Không. Ma Lâm đại nhân. Một màn này, để cho những thứ kia ma tộc võ giả toàn bộ đều hoảng sợ kêu to lên, từ trước đến giờ chiến vô bất thắng, đánh đâu thắng đó Ma Lâm đại nhân lại chết ở một nhân tộc võ giả trong tay. Giết thật tốt. Cùng này ngược lại, áo vải lão giả, mập mạp trung niên đám người, tất cả đều kinh ngạc vui mừng kêu to lên. Khoảng thời gian này, bọn họ thật sự là gặp quá nhiều khuất nhục, có thể thấy được Ma Lâm tử vong, coi như lập tức để cho bọn họ đi chết, vậy cũng đáng giá. Chết! Trên hư không, Lâm Vũ ánh mắt lạnh lùng, không có chút nào vẻ thương hại, kiếm quang quần quận mà ra, hướng còn thừa lại ma tộc võ giả chém tới. Ma Lâm làm cho này một doanh đất thủ lĩnh, dĩ nhiên là nhất định phải giết, mà những ma tộc này võ giả, tiếp tay cho giặc, cũng tương tự không là thứ tốt gì, cũng là làm giết. Không. Không nên giết ta, không nên giết ta. Ở tử vong uy hiếp trước mặt, cho dù là ma tộc võ giả, đồng dạng cũng là yếu ớt không chịu nổi, từng cái kinh hoàng kêu to lên, nhưng đối với những lời này, Lâm Vũ lại đều là thờ ơ không động lòng. Cuối cùng, này một trong doanh trại toàn bộ ma tộc võ giả, không chừa một ngống, tất cả đều bị hắn chém chết. Các vị, các ngươi tự do. Sau đó, Lâm Vũ nhất kiếm lửa ra, những nhân tộc kia võ giả trên người nô lệ gông xiềng, liền tất cả đều trong cùng một lúc, rắc rắc một tiếng, đồng loạt chấn vỡ đi ra. Nhất thời, một đám võ giả đồng loạt hoan hô lên, ở việc trải qua lâu như vậy hắc ám thời gian, có thể một lần nữa đạt được tự do cùng thực lực, thật sự là một loại cực lớn hạnh phúc. Lâm Vũ tiểu hữu, lần này, thật là nhiều cảm ơn ngươi. Kia áo vải lão giả trước nhất tỉnh táo lại, hắn hướng Lâm Vũ thi lễ, toàn tức nói, không biết tiểu hữu tiếp đó, lại có tính toán gì không? Ta chuẩn bị dọc theo cây cầu kia, tiến vào kia một vùng không gian. Lâm Vũ nhìn về kia rộng lớn to lớn diêm ma lượng giới kiểu, mở miệng nói, ma tộc tiêu phí lớn như vậy tâm huyết, mới mở ra kia một vùng không gian, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, nơi đó, kết quả cất giấu bí ẩn gì. Ừ. Lâm Vũ lời này vừa nói ra, bao gồm áo vải lão giả ở bên trong, ánh mắt mọi người, đều là không nhịn được nhìn về diêm ma lượng giới kiểu. Nhắc tới, lão phu cũng muốn biết, ma tộc hao hết tâm lực mở ra không gian, kết quả có cái gì địa phương đặc thù. Áo vải lão giả ánh mắt thiểm thước, mở miệng nói, Lâm Vũ tiểu hữu, chẳng biết có được không mang ta lên một cái, để cho ta đi theo ngươi cùng tiến vào mảnh không gian kia. Lâm tiểu huynh đệ, cũng mang ta lên đi. Thính ta một người. Áo vải lão giả tiếng nói rơi xuống, nhất thời lại có không ít người mở miệng. Coi như võ giả, thật ra thì trong huyết mạch trời sinh liền có một loại mạo hiểm nhân tử. Một khi thấy cơ duyên, dù là biết trong đó có mạc đại nguy hiểm, nhưng rất nhiều võ giả cũng vẫn không cách nào kềm chế muốn xông vào một lần xung động. Giống như là bây giờ, mặc dù vừa mới đạt được tự do, nhưng võ giả bản năng, để cho những võ giả này không nhịn được liền muốn đi vào này một mảnh thần bí không gian. Cũng tốt. Lâm Vũ gật đầu một cái, trên thực tế, những người này thật muốn cùng tiến vào kia thần bí không gian, hắn cũng không cách nào ngăn trở. Đội trưởng. Đang lúc này, hắn đưa tin thanh âm thạch đột nhiên vang lên, sau đó, tiếu thạch thanh âm, từ trong vang lên, đội trưởng, minh ma chiến trường dị biến, ma tộc mở ra một tòa hắc ám cự kiều, thông hướng một cái không biết không gian, ngươi cũng đã biết chuyện này. Ta biết. Lâm Vũ gật đầu nói, ta chính muốn đi vào kia không biết không gian, thế nào? Cái gì? Nghe nói như vậy, tiếu thạch thanh âm lập tức trở nên dồn dập. Đội trưởng, theo ta được biết, chúng ta tộc nhất phương ba gã đại thống lĩnh, 9 tên thống lĩnh, cùng với trong tay vô sự thiên phu trưởng, bách phu trưởng, đều đã chạy tới một mảnh kia không biết không gian cửa vào. Trong này, liền bao gồm chúng ta đại đội thứ 6 đại đội trưởng Hạc Phong Linh, cùng với thứ nhì đại đội trưởng, Kim Thánh Nguyên. Mà căn cứ chúng ta những ngày qua hỏi do tới tình báo, kia ở sau lưng tính toán ngươi, rất có thể chính là kia Kim Thánh Nguyên. Chương 644, Ma Thần Lộ. Ừ. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trở nên trang nghiêm, ngươi nói lời này, có thể có căn cứ. Có. Tiếu Thạch trầm giọng nói, căn cứ chúng ta hỏi do tới tin tức, ngay tại để cho tiểu đội chúng ta tấn công ma thần tế đàn nhiệm vụ xuống trước khi tới, có người đã từng thấy Kim Thánh Nguyên trải qua Hạc Phong Linh trụ sở, hai người mật đàm qua một trận thời gian. Nguyên lai là hắn. Lâm Vũ ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lùng đi xuống, Kim Thánh Nguyên tên, hắn đảo cũng đã nghe nói qua. Người này, đồng dạng cũng là Thái Nguyên Tiên Tông xuất thân đệ tử, ban đầu mắc phải sai lầm lớn, bị đẩy tới nảy minh ma chiến trường. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, ở Thái Nguyên Tiên Tông tầm thường Kim Thánh Nguyên, tới đây, ngược lại là ăn sung mặc sướng, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, lại tu luyện tới niết bàn cửu chuyển cảnh giới. Lấy hắn địa vị hôm nay, muốn sửa đổi Lâm Vũ quân lệnh, quả thật không là một chuyện khó. Bất quá, Lâm Vũ cũng biết, Kim Thánh Nguyên, tuyệt đối không phải chân chính hắc thủ sau màn, ở Kim Thánh Nguyên phía sau, nhất định còn có những người khác ở thay hắn chỗ dựa. Bất kể là ai, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản là được. Lâm Vũ sắc mặt lạnh lùng, tu luyện tới bây giờ, hắn cũng đụng phải qua vô số lần tồi tệ cục diện, gặp qua vô số cường địch, nhưng hắn còn cho tới bây giờ không có sợ qua ai. Đội trưởng, ta khuyên ngươi cũng không cần tiến vào kia mảnh nhỏ thần bí không gian. Tiếu Thạch Âm thanh âm vang lên tới, trở lại trong quân đội, kia Kim Thánh Nguyên ít nhất không thể tại ngoài sáng thượng đối phó ngươi, nhưng nếu là ở kia trong không gian thần bí, không có quân lệnh trói buộc, kia Kim Thánh Nguyên tùy thời cũng có thể ra tay với ngươi, nguy hiểm thật sự là quá lớn. Ta tâm lý nắm chắc. Lâm Vũ lắc đầu một cái. Ma tộc tiêu phí lớn như vậy tâm huyết mở ra thần bí không gian, trong đó nhất định cất giấu cơ duyên lớn, hắn há sẽ bởi vì là một cái Kim Thánh Nguyên mà buông tha trước mắt cơ duyên. Chư vị, chúng ta đi thôi. Vừa nói, hắn bước đầu tiên bước ra, trực tiếp liền nhảy lên kia diêm ma lượng giới kiểu. Ở trên người hắn, áo vải lão giả, mập mạp trung niên mấy người cũng đồng loạt gật đầu. Tại chỗ võ giả, cơ hồ có bảy thành, toàn bộ đều lựa chọn bước lên này diêm ma lượng giới kiểu. Nhắc tới cũng thần kỳ, đang lúc bọn hắn bước lên diêm ma lượng giới kiểu cùng thời khắc đó, một cổ hấp lực cực lớn, nhất thời từ kia trong không gian thần bí truyền tới, đưa bọn họ trực tiếp hút vào trong đó. Cùng lúc đó, ma tộc đại bản doanh. Trên một tòa đài cao, có ba tấm bạch cốt ngai vàng, ma đạn, cổ si, diêm ly ba đại ma vương, phân biệt ngồi ngay ngắn ở đó bạch cốt ngai vàng trên. Giết! Theo ba đại ma vương ra lệnh một tiếng, dưới đài cao, một đám ma tộc võ giả cười gằn, thật cao nâng lên đại đao trong tay, hướng bên người bị trói buộc đến nhân tộc võ giả chặt xuống. Ồn ào. Trong phút chốc, cột máu tung tóe, máu tươi nổ bắn ra, chân có mấy ngàn danh nhân tộc võ giả, bị tại chỗ chém chết, chết không nhắm mắt. Thế thiên đại điển, chấm dứt. Diêm Ly đứng lên, cả người tản mát ra ngút trời ma khí, uy nghiêm mà lạnh mạc thanh âm vang vọng tứ phương, ma tộc Nhi Lang, theo ta tiến vào ma thần hành cung. Lên đường. Ma đạt, cổ si hai đại ma vương cũng đồng thời lên âm thanh, lạnh lùng thanh âm truyền vang mở. Sau đó, kia ba đại ma vương bước đầu tiên bước ra, trực tiếp leo lên kia diêm ma lượng giới tiểu, thân hình trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Theo sát phía sau, mấy trăm tên ma tộc võ giả, rồi rít bước lên kia diêm ma lượng giới tiểu, trong này, yếu nhất cũng có niết bàn thất chuyển thực lực, đạt tới niết bàn cửu chuyển, càng là số lượng hơn trăm. Sau nửa canh giờ, ma tộc một nơi bên bờ nơi chu quân, rốt cuộc chạy tới. Suốt mấy trăm tên nhân tộc võ giả, xuất hiện ở đây doanh trên đất trống. Cầm đầu ba người, một người trong đó bạch diện không cần, văn sĩ trung niên ăn mặc, một người người mặc áo giáp màu vàng óng, sắc mặt uy nghiêm, mà một người khác là hình dung lạp tháp, quần áo rách nát, giống như một tan mày. Vô luận bộ dáng như thế nào, có thể ba người này tản mát ra khí tức, nhưng là giống nhau như lúc đất cường đại, tất cả là vượt qua xa niết bàn cảnh cực hạn. Đây chính là minh ma trong chiến trường, nhân tộc ba gã đại thống lĩnh, ba vị phong vương cường giả. Sau lưng bọn họ, 9 tên thống lĩnh, 54 danh thiên phu trưởng, cùng với mấy trăm tên bách phu trưởng, từng cái sắc mặt ngưng trọng, ngắm lên trước mặt diêm ma lượng giới kiểu. Với khi mới xuất hiện sau khi so sánh, này diêm ma lượng giới kiểu đã có chút tảm đạm, rất nhiều nơi quá mức tới đã bắt đầu hư biến hóa, mắt thấy không lâu sau nữa, liền muốn tiêu tan ở giữa thiên địa này. Này một tòa to cầu, xem ra là một cái một chiều không gian thông đạo. Kia người mặc kim giáp đại thống lĩnh cao mày nói, một khi tiến vào bên trong, sợ thì không cách nào thông qua này tò cầu trở lại. Bất kể như thế nào, vẫn là phải vào nhìn một cái. Kia văn sĩ trung nhân đạo, căn cứ tình báo, ma đạn, cổ si, diêm ly ba đại ma vương, đã mang theo ma tộc chúng nhiều cường giả, toàn bộ tiến vào minh ma chiến trường, nếu là bọn họ ở trong đó được cái gì cơ duyên, sợ rằng sẽ gây thành một trận đại họa. Chúng ta đi vào, coi như là không chiếm được cơ duyên gì, tối thiểu, cũng phải để cho ma đạt ba người cũng không chiếm được cơ duyên gì, nếu không lời nói, minh ma chiến trường thăng bằng, thì có thể trong nháy mắt bị phá vỡ. Ngươi nói cũng có đạo lý. Kia kim giáp đại thống lĩnh gật đầu một cái, chợt nhìn về phía tên khất cái kia bộ dáng đại thống lĩnh, đạo, phó huynh, ngươi thấy thế nào? Các ngươi nói coi là, ta không ý kiến. Tên khất cái kia bộ dáng đại thống lĩnh nhún nhún vai, thuận miệng nói, các ngươi biết, ta từ trước đến giờ chỉ phụ trách chiến đấu, không phụ trách quản sự. Phó huynh, ngươi điều này thật sự là. Kim giáp đại thống lĩnh không nhịn được lắc đầu một cái, toàn tức nói, đã như vậy, chúng ta cũng đi vào. Chư vị, chúng ta đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn bước đầu tiên bước ra, sau đó, văn sĩ trung niên, ăn mày bộ dáng đại thống lĩnh, cùng với mọi người tộc võ giả, cũng rối rít bước lên kia diêm ma lượng giới tiểu. Một cổ cường đại hấp lực nhất thời truyền tới, cả đám tộc võ giả, nhất thời đồng loạt tại chỗ biến mất. Cũng chính là ở tại bọn hắn tiến vào kia thần bí không gian đồng thời, kia to lớn diêm ma lượng giới tiểu, đột nhiên oanh đất một tiếng, hoàn toàn tan thành mây khói. Siêu siêu siêu. Vừa bị kia thần bí không gian lôi kéo vào trong đó, Lâm Vũ mấy người liền cảm giác phảng phất rơi vào một cái sâu không thấy đáy trong động quật, thân hình không ngừng hạ xuống đến. Cái loại này rơi xuống tốc độ, có thể nói là nhanh đến cực điểm, nếu là thực lực không đủ lời nói, căn bản là không có cách chịu được loại này điên cuồng hạ xuống tốc độ. A, ở nơi này hạ xuống trong quá trình, liền có mấy tên võ giả kêu thảm một tiếng, thân hình trực tiếp nước toát ra, chết thảm tại chỗ. Cũng không biết quá lâu dài thời gian, Lâm Vũ mấy người thân hình, rốt cuộc hung hãn đập tại chỗ, nhất thời đem mặt đất đập ra từng cái to lớn hố sâu. Ti. Cả đám đều là không nhịn được hít một hơi lãnh khí, lần này đập, thật sự là quá lợi hại, chính là lấy Lâm Vũ thân thể, đều có chút không dễ chịu, huống chi người khác. Ừ. Thật vất vả đứng lên, sau một khắc, một đám người đồng loạt biến sắc, chỉ thấy ở tại bọn hắn phía trước. Bất ngờ có một khối to lớn chữ viết trên địa, phía trên kia, bất ngờ viết ma thần lộ ba chữ to. Chương 645, nguy cơ trùng trùng. Ma thần lộ. Này ba chữ to, phảng phất là một cái đại năng cường giả viết, mặc dù chữ viết rất là một dạng có thể trong đó lại hàm chứa một cổ ác liệt vô cùng khí tức, cơ hồ muốn đám đông linh hồn vỡ ra tới. Bạch bạch bạch. Chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn, phần lớn võ giả liền rút người ra lui nhanh. Thu hồi ánh mắt, tâm thần hoảng sợ, cũng không dám. Nữa đi xem ba chữ kia liếc mắt. Ba chữ kia, thật sự là thật đáng sợ, lấy bọn họ tu vi, sợ rằng nhìn lâu mấy lần, cũng sẽ trực tiếp hình hồn toàn diệt, tại chỗ ngã xuống. Thật là đáng sợ ba chữ. Cho dù là Lâm Vũ, nắm giữ ba cái linh hồn lực vượt xa người thường, có thể cũng chịu đựng không loại áp lực này, chỉ hai cái hô hấp thời gian, liền cũng không nhịn được nữa. Không thể không thu hồi ánh mắt. Nhân tộc võ giả. Đang lúc này, một đạo kinh dị thanh âm, đột nhiên vang lên, chợt một tuấn mỹ ma tộc thiếu niên thân hình, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người, để cho cả đám hơi biến sắc mặt, không nhịn được sinh ra lòng cảnh giác. Yên tâm đi, si tinh đại nhân đối với các ngươi nhân tộc không có gì thành kiến, này ma thần lộ, chính là các ngươi nhân tộc, cũng tương tự có thể xông được. Kêu ma tộc thiếu niên liếc về mọi người liếc mắt, nhàn nhạt nói, ở phía thế giới này trong, ma thần lộ, tổng cộng có 18 cái. Toàn bộ tiến vào phía thế giới này võ giả, cũng sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến trong đó một cái khởi điểm. 18 cái ma thần lộ, mỗi một cái, cũng là hoàn toàn giống nhau. Ở nơi này đường xá chính giữa, tổng cộng có 3 đại khảo nghiệm, nếu là có thể đem toàn bộ thông qua, liền có thể đến điểm cuối, tiến vào ma thần hành cung, lấy được si tinh đại nhân lưu lại bảo vật. Ma thần. Ma tộc thiếu niên lời nói, để cho Lâm Vũ chờ trong lòng người đều là cả kinh. Phía thế giới này, lại với ma thần có liên quan. Đương nhiên, trừ Lâm Vũ ra, không có ai cảm thấy đây mới thực là trên ý nghĩa ma thần, chỉ sợ là một cái ma tộc cường giả, tự phong danh hiệu A. Nhưng dù vậy, phía thế giới này, cũng tất nhiên có cơ duyên lớn. Trong lúc nhất thời, chúng mắt người cũng trở nên nóng bỏng lên, một cái dám tự xưng ma thần cường giả lưu lại bảo vật. Nghĩ đến cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ma thần lộ, một khi bước vào, liền không phải quay đầu. Kia ma tộc thiếu niên không để ý đến mọi người, tiếp tục lạnh nhạt nói, ai nếu là muốn lui về phía sau, sẽ gặp kích động cấm chế, trực tiếp bị đánh giết. Hoặc là một đường sông hoàn ma thần lộ, hoặc là nửa đường ngã xuống, trừ lần đó ra, không có loại thứ ba lựa chọn. Bây giờ, ta cho ba người các ngươi hô hấp thời gian, lựa chọn có hay không muốn bước lên ma thần lộ. Ánh mắt của hắn, chợt trở nên lăng lệ. Vào. Tự nhiên muốn vào. Cả đám rồi rít mở miệng, bọn họ tiến vào phía thế giới này, bản thân liền là tìm cơ duyên, như thế nào lại bởi vì này ma tộc thiếu niên mấy câu hù dọa liền lùi bước. Được. Ma tộc thiếu niên gật đầu một cái, hắn chợt vung tay lên, kia vài tên do dự một chút, không có mở miệng võ giả, đột nhiên đồng thời kêu thảm một tiếng, cả người như khí cầu một loại nổ lên tới. Tiến vào phía thế giới này, nhưng ngay cả sông ma thần lộ đều cần do dự, người như vậy, cũng không tư cách ở chỗ này còn sống. Thần sắc hắn lãnh đạo, đạo, tiếp đó, các ngươi có thể bước lên ma thần lộ. Tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn, nhất thời liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ có trên mặt đất mấy vũng máu tươi, mới có thể chứng minh hắn tồn tại qua dấu hiệu. Người này, trong đám người, có mấy người cắn răng nghiến lợi, mặt đầy vẻ giận dữ. Bọn họ với mới vừa rồi bị khoảnh khắc vài tên võ giả quan hệ thân cận, thấy bằng hữu của mình bị nói giết liền giết, tự nhiên không cách nào giữ vững bình tĩnh. Chư vị không nên quên, nơi này, nhưng là ma tộc cường giả khai sáng thế giới. Lâm Vũ lắc đầu một cái, đạo, ma tộc chính giữa, cá lớn nuốt cá bé, đề xướng sát hại, tiếp theo ma thần lộ, chỉ sợ cũng sẽ không dễ đi. Vừa nói, Lâm Vũ dẫn đầu bước lên ma thần lộ. Sau lưng hắn, áo vải lão giả, mập mạp trung niên đám người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng lập tức theo kịp. Ừ. Vừa bước lên này ma thần lộ, Lâm Vũ liền cảm nhận đến một khẩu ngút trời ma khí, kia ma khí chính giữa, hàm chứa một loại cực kỳ lực lượng quỷ dị, để cho trong lòng người không nhịn được sinh ra vô cùng sát hại dục vọng. Giết. Trong phút chốc, liền có vài tên trong võ giả chiêu, bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ ngầu, hoàn toàn bị sát hại dục vọng thao túng. Hướng bên người võ giả xuất thủ. Đáng chết. Cút ngay cho ta. Bọn họ xuất thủ, để cho bên người võ giả nhất thời giận dữ, đồng loạt ra tay. Trong lúc nhất thời, mọi người lập tức chính là đánh cho thành một đoàn. Mà mọi người chiến đấu ba động, tựa hồ thành kia ma khí dưỡng liều, kia ma khí nhanh chóng nảy sinh đến, sôi trào không dứt, để cho càng nhiều võ giả cũng trúng chiêu. Trong nháy mắt, liền có suốt hơn 20 danh võ giả hoàn toàn đánh mất lý trí. Bọn họ không cứu. Áo vải lão giả lắc đầu một cái, những võ giả này, đã mất đi chính mình ý chí, trở thành chỉ biết là sát hại hình người máy, coi như muốn giúp, cũng giúp không bọn họ. Trên thực tế, trùng ma này khí, cũng chỉ là đối với ý chí không đủ kiên định võ giả hữu hiệu, nếu là tự thân ý chí đủ cường đại, thì sẽ không trúng chiêu. Chúng ta tiếp lấy đi. Lâm Vũ lắc đầu một cái, hắn không phải là chúa cứu thế, cũng không phải ngu muội người hiền lành. Dưới tình huống này, hắn cũng quản không những người này. A, cả đám tiếp tục đi về phía trước đi, đột nhiên, một trận tiếng kêu thảm thiết, mãnh mã vang lên tới. Chỉ thấy mọi người dưới chân đại địa, đột nhiên sụp đổ đi xuống, một tên võ giả, trực tiếp rơi vào một cái to lớn trong hố sâu, kia hố sâu chính giữa, tối om om đất một mảnh, rậm rạp chẳng chịt, toàn bộ là một loại màu đen mã nghĩ. Phệ nghĩ, mập mạp trung niên biến sắc. Loại này mà nghĩ, hở một tí chính là mấy triệu, mấy chục triệu, thậm chí hơn trăm triệu số lượng, chính là niết bàn cửu chuyển cường giả, nếu không phải thận rơi vào phệ nghị ổ, cũng sẽ trong nháy mắt bị gặm nhấm đất sạch sẽ. Tất cả mọi người cẩn thận. Hắn hô to một tiếng, thân hình bay lên, rời đi mặt đất, nhưng vào lúc này, trên bầu trời, đột nhiên một đạo màu đen lưu quang bay qua, trực tiếp đem đầu hắn cho cắt đi. Cái gì? Một màn này. Để cho mọi người sắc mặt đại biến. Phải biết, này mập mạp trung niên, nhưng là niết bàn thất chuyển tu vi, là mọi người chính giữa đệ tam cường giả, thực lực đứng sau Lâm Vũ, áo vải lão giả, có thể cho dù là hắn, lại cũng trong nháy mắt liền bị giết chết. Không thể bay lên không. Lâm Vũ nhướng mày một cái, quát to, này ma thần lộ trên có cấm chế, một khi rời mặt đất, sẽ gặp bị trực tiếp đánh chết. Con đường này, chỉ có thể đi, không thể phi hành. Này là địa phương quỷ gì? Một tên võ giả tức giận kêu to, ta cũng không tin a. Nói được nửa câu, hắn đột nhiên kêu thảm một tiếng, nguyên lai, hắn một cước đạp hụt, trực tiếp ngã vào một cái phệ nghị ổ bên trong. Ta không xong, ta muốn đi, ta phải rời đi nơi này. Bên cạnh hắn một tên võ giả sắc mặt trắng bệnh, bị dọa sợ đến hồn bất phụ thể, xoay người liền muốn chạy trốn. Ầm. Nhưng vào lúc này, lại vừa là một đạo hắc quang hạ xuống. trực tiếp đưa hắn cho hoàn toàn đánh giết. Chương 646, sợ hãi cánh đồng hoang vu. Ma thần lộ, một khi bước lên, liền không phải quay đầu. Thấy người võ giả kia chết thảm bộ dáng, mọi người trong lòng không khỏi nhớ tới ma tộc thiếu niên nói tới, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ lạnh lẽo. Không khỏi không thừa nhận, trước đó, bọn họ đem sự tình nghi tưởng quá đơn giản. Coi như này ma thần lộ không cấm chỉ nhân tộc võ giả bước vào, nhưng này dù sao cũng là ma tộc cường giả sáng lập địa phương, nguy hiểm trình độ tàn khốc, tự nhiên không giống vật thường, làm sao có thể để cho bọn họ dễ dàng trải qua. Đem chân nguyên bao trùm ở dưới chân. Kia áo vải lão giả cuối cùng là kinh nghiệm phong phú nhiều chút, rất nhanh thì phát hiện phương pháp phá giải, tại hắn hiệu triệu xuống, mọi người rối rít thả ra chân nguyên, ra chỉ tại chính mình dưới chân. Ở tầng kia chân nguyên dưới tác dụng, mọi người vừa có thể để tránh cho một cước đạp hụt, rơi vào phệ nghị ổ bên trong, cũng có thể tránh cho bay lên không, trong lúc nhất thời, ngược lại an toàn rồi. Nhưng loại an toàn này, cũng không có kéo dài quá lâu thời gian. Giáp giáp, giáp giáp, đường phía trước thượng, phủ đầy từng đống tàn phá bạch cốt, tựa hồ là cảm ứng được Lâm Vũ đám người đến, những bạch cốt kia, lại tự động lơ lửng, sau đó tổ hợp thành từng cái bạch cốt quái vật. Sau đó, kia từng cái bạch cốt quái vật, lấy nhanh như tia chớp tốc độ hướng Lâm Vũ đám người tập kích tới, chỉ chẳng qua là một cái nháy mắt, thì có ba gã trong võ giả chiêu. Này ba gã võ giả, vừa mới bị những bạch cốt kia quái vật quấn chặt lấy, cả người liền nhanh chóng đất ăn mòn mở, da thịt nhanh chóng bắc ly, trong nháy mắt, cũng thay đổi thành một cổ xương trắng, gió thổi một cái, liền trực tiếp tán giá. Không được. Áo vải lão giả biến sắc, nhắc nhở. Những bạch cốt kia trên người, nhiễm phải mãnh liệt thi độc, một khi bị những thi độc đó dính vào, đừng quản là cái gì tu vi, cũng sẽ trong nháy mắt ngã xuống. Ồn ào. HTTP. Hắn vừa dứt lời, một con chó trạng bạch cốt quái vật, cũng đã nhanh như tia chớp đất hướng hắn nhào tới, kia sâm sâm móng vuốt, mắt thấy sắp bắt được hắn cổ họng. Cũng ngay. Thời khắc mấu chốt, Lâm Vũ xuất thủ, hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo kiếm quang hạo hạo đãng đãng xung ra. Trực tiếp đem kia bạch cốt chó đánh thành phấn vụn. Đa tạ tiểu hữu. Áo vải lão giả mặt hiện lên ra một tia mồ hôi lạnh, chỉ thiếu một chút, hắn liền muốn kế mập mạp trung niên sau khi chết ở chỗ này, điều này thật sự là quá kinh hiểm. Ở nơi này ma thần lộ thượng, thực lực cũng không thể đại biểu hết thảy, vận khí, kinh nghiệm, tốc độ phản ứng vân vân, mới là càng trọng yếu hơn sự tình. Không việc gì. Lâm Vũ lắc đầu một cái, cứu này áo vải lão giả. Chẳng qua là thuận tay sự tình, huống chi đối phương kinh nghiệm phong phú, cũng có thể tạo được không nhỏ tác dụng. Cuối cùng, ở bỏ ra 12 danh võ giả ra sau, mọi người xuyên qua này một mảnh bạch cốt quái vật khu vực. Một khối cự đại thạch bi, lần nữa hiện lên ở trước mặt mọi người, này trên đó viết 4 chữ lớn, rõ ràng là sợ hãi cánh đồng hoang vu. Sợ hãi cánh đồng hoang vu. Đây chính là kêu ma tộc thiếu niên lời muốn nói thứ nhất khảo nghiệm. Áo vải lão giả sắc mặt ngưng trọng, nói cách khác, chúng ta mới vừa rồi thật sự việc trải qua nguy hiểm, trên thực tế, ngay cả khảo nghiệm cũng căn bản không tính là. Lời này vừa nói ra, nhất thời để cho mọi người sắc mặt trở nên khó coi. Chính là mới vừa rồi một đoạn kia đường, đã để cho bọn họ hao tổn gần nửa võ giả, có thể kia thậm chí còn chưa tính là chân chính khảo nghiệm, khó có thể tưởng tượng, vậy chân chính ba đại khảo nghiệm, sẽ là đáng sợ đến bực nào. Quản nhiều như vậy làm gì? Ngược lại chúng ta đã không đường lui, cũng chỉ có tiến tới con đường này. Một tên kịch cậm đại hán quát lên. Lời này vừa nói ra, mọi người rối rít im lặng, một khi bước vào ma thần lộ, liền không cách nào quay đầu, cho dù là phía trước nguy hiểm đi nữa, cũng chỉ có cắn răng tiến tới. Đi thôi. Lâm Vũ thần sắc lạnh nhạt, vượt qua bia đá kia, thứ nhất tiến vào sợ hãi cánh đồng hoang vu. Một trận quay cuồng trời đất đi qua. Thân hình hắn, chợt xuất hiện ở một mảnh vô biên vô hạn cánh đồng hoang vu chính giữa, bãi đá vụn lở, không khí trầm lặng, chút nào vô sinh cơ, làm cho người ta một loại hưu quạng vắng lặng cảm giác. Nỗi sợ hãi này cánh đồng hoang vu, đến tột cùng là địa phương quỷ gì. Sau đó, áo vải lão giả chờ đông đảo võ giả thân hình rối rít hiện lên, kia kịch cậm đại hán ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng, lại không hề phát hiện thứ gì, không khỏi lạnh rên một tiếng. Ồn ào. Hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, tựa hồ là xúc động cấm chế nào đó một dạng chung quanh hắn mấy khối loạn thạch, đột nhiên thay đổi biến ảo đứng lên, chật, tạo thành tất cả thân hình to lớn cự ma tộc, chợt một cước hướng hắn đạp tới. Tìm chết! Kia kịch cậm đại hán lạnh rên một tiếng. Những thứ này cự ma tộc thân hình mặc dù to lớn, nhưng kỳ thật thực lực lại rất bình thường, bất quá chỉ là mới vào niết bàn cảnh thực lực thôi, tại chỗ bất cứ người nào cũng có thể dễ dàng đánh chết. Hắn đấm ra một quyền, những cự ma đó tộc liền tất cả đều bị chém chết, hóa thành vỡ vụn hòn đá, rơi xuống nước đầy đất. Ta xem nỗi sợ hãi này cánh đồng hoang vu, cũng không có gì không phải chứ sao. Nhìn thấy một màn này, kia kịch cậm đại hán không khỏi bĩu môi một cái, ánh mắt lộ ra một kia vẻ coi thường. Không đúng, có gì đó quái lạ. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cùng áo vải lão giả hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng đồng thời bay lên ra một cái ý niệm, quả nhiên, sau một khắc, dị biến nảy sinh. Hoa lạp lạp. Những thứ kia vỡ vụn hòn đá, tựa hồ là bị nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, đồng loạt bay lên, nhanh chóng gây dựng lại, lần nữa biến thành kia cự ma tộc bộ dáng. Với trước không giống nhau là, lúc này, này vài đầu cự ma tộc thực lực, đã là đạt tới niết bàn tứ chuyển cảnh giới, so với trước, rõ ràng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đây là chuyện gì xảy ra? Kịch cậm đại hán biến sắc, theo bản năng xuất thủ, đem các loại cự ma tộc tất cả đều đánh chết. Nhưng chỉ quá khứ một cái hô hấp thời gian, kia vài đầu cự ma tộc liền lần nữa gây dựng lại, mà lần này, thực lực bọn hán, trang nghiêm là đạt tới niết bàn thất chuyển trình độ. Ẩm. Kia vài đầu thực lực tương đương với niết bàn thất chuyển cự ma tộc võ giả, đồng thời ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, rồi sau đó, một cước hướng kia kịch cậm đại hán giống đạp đi. Không! Cứu ta! Kia kịch cậm đại hán lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn quát to một tiếng, sau một khắc, thân hình hắn liền bị một con cự ma tộc võ giả giống đạp vừa vạn, trực tiếp giống đạp thành bánh nhân thịt. Ung ung! Sẽ ở đó kịch cậm đại hán bị một cước giết chết đồng thời. Lâm Vũ đám người chung quanh, từng cục loạn thạch kịch liệt rung rung, trận, rối rít nhanh chóng biến ảo đứng lên. Có thạch đầu, biến ảo thành ải ma tộc võ giả, có biến thành a tu la tộc võ giả, có là biến ảo thành dáng khổng lồ yêu thú, vô luận là loại nào, đều là vừa vặn ở vào mới vào niết bàn cảnh trên thực lực. Có thể thấy qua mới vừa rồi một màn sau khi, tất cả mọi người tại chỗ, cũng không dám đối với mấy cái này mới vào niết bàn cảnh ma tộc. Yêu thú có bất kỳ lòng khinh thường. Lần này làm sao bây giờ? Trong nháy mắt, mọi người liền bị phô thiên cái địa ma tộc, yêu thú bao vây, chợt nhìn, liền có suốt hơn ngàn số lượng, mà ở phía sau, còn có càng nhiều loạn thạch, chính tại biến đổi đến hình thái. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng, tất cả đều dâng lên thấy lạnh cả người. Chương 647, bỏ đi lòng sợ hãi. Giống, không có cho chúng quá nhiều người suy nghĩ thời gian. Những thứ kia do thạch đầu biến ảo thành yêu thú, đã ùn ùn kéo tới hướng Lâm Vũ đám người đánh tới. Chết đi cho ta. Một tên võ giả mặt lộ vẻ điên cuồng, chợt một trưởng vỗ ra, chỉ một trưởng, liền đánh chết mấy chục con thạch đầu ma tộc, yêu thú. Hoa lạp lạp. Nhưng mà, sau một khắc, kia bị đánh chết mấy chục con thạch đầu ma tộc, yêu thú, cũng đã gây dựng lại khôi phục, lại thực lực tất cả đều tăng lên tới niết bàn tứ chuyển cảnh giới. Chớ giết bọn hắn. Trong đám người, có người hét lớn, ngươi càng giết những quái vật này, bọn họ thực lực sẽ gặp càng mạnh, chúng ta cũng liền chết càng nhanh. Tất cả mọi người đều chớ làm loạn, cũng đừng giết những đá này trách. Trốn! Trốn! Trốn! Tận lực né tránh những đá này trách công kích. Từng tên một võ giả kêu to, thân hình điên cuồng ở những đá kia trách bên trong xuyên qua, nhưng không ai dám ra tay đánh trả. Kia kịch cậm đại hán bị một cước giết chết bộ dáng, chúng người cũng đã thấy. Ai cũng không muốn luân lạc tới với hắn một cái kết quả. Đoàng đoàng đoàng. Nhưng mà, cho dù là mọi người không ngừng chạy trốn, nhưng từ đầu đến cuối có vài tên võ giả, tốc độ chung quy là chậm một chút, trực tiếp bị những đá kia trách đánh chết. Những thứ kia chết thảm võ giả, tựa hồ là càng kích thích đến những đá kia trách. Trong nháy mắt, hòn đá kia trách số lượng đã vượt qua hơn 10.000, tất cả đều đang điên cuồng hướng Lâm Vũ đám người đánh tới. Hoàn. Hoàn. Chúng ta đều chết định. Ta không thể một người chết. Coi như ta chết, cũng phải kéo lên những người này cho ta chịu tội thay. Dưới tình huống này, rất nhanh liền có người đánh mất lý trí, hoàn toàn tan vỡ. Trong đó có một ít người, thậm chí cố ý đi đánh chết thạch đầu trách, để cho những đá kia trách thực lực trở nên mạnh hơn. Người điên. Đám điên này. Một màn này, để cho còn thừa lại võ giả rối rít sắc mặt đại biến. Dưới mắt tình huống đã đầy đủ chóc khâm kiến chịu. còn nữa những người này thêm phiền, đây càng thêm là đổ dầu vào lửa. Lâm Vũ tiểu hữu, không biết ngươi có phát hiện hay không, liền coi như chúng ta không đi đánh chết những đá kia trách, bọn họ thực lực, cũng ở đây theo thời gian mà tăng trưởng. Một mảnh loạn tượng chính giữa, áo vải lão giả chẳng biết lúc nào đến Lâm Vũ bên người, ngưng trọng mở miệng. Ừ, ta cũng phát hiện. Lâm Vũ sắc mặt giống vậy nghiêm túc, lúc mới đầu sau khi, những đá kia trách cũng chỉ là mới vào niết bàn cảnh thực lực, có thể theo thời gian đưa đẩy, cho dù là những thứ kia không có bị giết chết qua thạch đầu trách, tất cả đều là đạt tới niết bàn nhị chuyển, tam chuyển thực lực. Cứ theo đà này, những đá này trách thực lực, sớm muộn sẽ toàn bộ đạt tới niết bàn lục chuyển, thất chuyển, thậm chí là cảnh giới cao hơn, đến lúc đó, tất cả mọi người đều không có đường sống. Lâm Tiểu Hữu, ngươi nói có phải hay không là sáng tạo mảnh thế giới này ma tộc cường giả, căn bản không có ý định để cho chúng ta nhân tộc võ giả sống tiếp. Áo vải lão giả cau mày, dưới mắt tình huống, để cho hắn chỉ có thể nghĩ tới đây một cái giải thích. Hẳn không phải là. Lâm Vũ lắc đầu một cái, đạo, nếu như chẳng qua là đem chúng ta giết chết, căn bản cũng không cần để cho chúng ta tiến vào ma thần đường, đem sự tình trở nên phiền toái như vậy. Nỗi sợ hãi này cánh đồng hoang vu, nhất định có phương pháp phá giải. A. Cứu ta A. Ta phải đi về A. Ta không muốn sông này ma thần lộ, ta cũng không cần cơ duyên gì, ta chỉ nghĩ tưởng phải đi về A. Thạch đầu trách số lượng trở nên càng ngày càng nhiều, thực lực trở nên càng ngày càng mạnh, hoàn toàn tan vỡ nhân tộc võ giả cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt, lại có hơn 10 người nhân tộc võ giả hoàn toàn đánh mất lý trí. Ẩm. Ở từng tiếng hoảng sợ trong tiếng thét chói tai, những đá kia trách thực lực đột nhiên lần nữa tăng vọt, trong đó yếu nhất, đều là đạt tới có thể so với niết bàn tứ chuyển thực lực. Ừ. Một màn này, lại giống như một tia chớp, bổ vào hắn trong đầu, để cho hắn chợt kịp phản ứng. Thì ra là như vậy. Sợ hãi cánh đồng hoang vu, sợ hãi cánh đồng hoang vu. Hắn tự lẩm bẩm, chỗ này sở dĩ phải gọi làm sợ hãi cánh đồng hoang vu, cũng là bởi vì sợ hãi. Chính là nơi đây nguyên động lực. Tiến vào nơi này võ giả, càng cảm thấy sợ hãi, những đá kia trách thực lực sẽ gặp càng mạnh, toàn bộ sợ hãi, cũng sẽ trở thành những đá kia trách dưỡng liêu. Đã như vậy, trong lòng của hắn tránh qua một cái điên cuồng ý nghĩ, lại đem quanh thân chân nguyên vòng bảo vệ tất cả đều tàn đi, thậm chí ngay cả huyễn thần giáp cũng giải trừ, toàn thân không có bất kỳ phòng ngự các biện pháp, liền thẳng tắp hướng một con niết bàn thất chuyển thực lực thạch đầu trách phóng tới. Lâm Vũ. Kia áo vải lão giả biến sắc, Lâm Vũ làm như thế, chẳng lẽ cũng là đánh mất lý trí, muốn tự sát không được. Ẩm. Sau một khắc, hòn đá kia trách biến ảo thành cự ma tộc võ giả, chợt một cước đạp, lại trực tiếp xuyên thấu Lâm Vũ thân thể, trực tiếp giẫm đạp ở trên mặt đất, phát ra một đạo kinh thiên động địa âm thanh. Hắn một cước này, rõ ràng đạp phải Lâm Vũ, có thể vào thời khắc ấy, Lâm Vũ thân thể lại phảng phất hư biến hóa một dạng này không tưởng tượng nổi một màn. Nhất thời để cho áo vải lão giả bọn người kinh ngạc đến ngây người. Chư vị, nghiệm chứng trong lòng phán đoán, Lâm Vũ lang lãng mở miệng nói, ở nỗi sợ hãi này trong cánh đồng hoang vu, ngươi càng mang lòng lòng sợ hãi, những đá này trách thực lực sẽ gặp càng mạnh. Ngược lại, ngươi nếu là không sợ hãi, những đá này trách, liền không cách nào thương tổn tới ngươi. Ta đi thử một chút. Chỉ chẳng qua là do dự một chút, kia áo vải lão giả liền quyết định. Hắn học Lâm Vũ dáng vẻ, tản đi toàn bộ phòng vệ thủ đoạn, rồi sau đó, thẳng tắp hướng một con thạch đầu trách phóng tới. Quả nhiên, hòn đá kia trách công kích, trực tiếp xuyên qua hắn thân thể, mà không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ta cũng tới. Một màn này, để cho mọi người lòng tin nhất thời tăng nhiều, liên tiếp có 5 tên võ giả không nữa phòng ngự, mà 5 tên võ giả, cũng như Lâm Vũ cùng áo vải lão giả như thế, không nhìn những đá kia trách công kích. Ta cũng đi thử một chút. Thấy liên tiếp có 7 người thành công, một tên vóc người gầy đét trung niên võ giả, chiến chiến nguy nguy kêu một câu, hai tay hai chân không ngừng phát run đến, cũng tản đi thủ đoạn phòng ngự. Ẩm. Sau một khắc, một con thạch đầu trách hung hãn oanh ở trên người hắn, để cho hắn thân thể trực tiếp nổ tung thành phấn vụn. Ngu xuẩn. Trước thành công trong 5 người, nhất thời có một người cười lạnh nói, người khác là không có lòng sợ hãi, mới từ bỏ chống lại, người này, rõ ràng sợ phải chết. Còn học người khác từ bỏ chống lại, này không phải mình muốn chết sao? Thật là người nhát gan ngu xuẩn. Ngươi! Một màn này, để cho rất nhiều người trong lòng giận dữ, đối với hắn trợn mắt nhìn nhau, nhưng này người nhưng là mặt đầy cười lạnh, không thèm để ý chút nào. Mà những võ giả kia, cũng là từng cái tự lo không xong, chỉ chẳng qua là tức giận chừng liếc mắt người võ giả kia, liền bận bịu đối phó những đá kia trách đi. Mặc dù có Lâm Vũ nói ra thông qua cửa ải này khảo nghiệm bí quyết, có biết thuộc về biết, có thể hay không làm được, lại là một chuyện khác. Cho dù là ở biết chỉ cần không nữa sợ hãi, liền có thể an toàn vượt qua kiểm tra, có thể phần lớn người, vẫn là không cách nào khắc chế nội tâm sợ hãi. Cuối cùng, ở cửa ải này bên trong, lại hao tổn suốt hơn 70 danh võ giả. Chương 648, Tử vong giác đấu tràng. Từ sợ hãi cánh đồng hoang vu đi ra sau khi còn sống võ giả, bao gồm Lâm Vũ ở bên trong, đã chỉ còn lại 17 người. Nghĩ lúc đó, mới vừa bắt đầu sông ma thần lộ thời điểm, chừng hơn 100 tên võ giả, có thể ngắn ngủi một giờ cũng chưa tới thời gian, cũng đã 10 không còn một, chỉ còn lại lác đác 17 người mà thôi. Một màn này, để cho mọi người im lặng, trong lòng không nhịn được sinh ra một loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Hơn nữa, bọn họ cái này còn chỉ là thông qua tam trọng trong khảo nghiệm đệ nhất trọng mà thôi, tiếp đó, còn có suất lượng nặng khảo nghiệm, đến lúc đó, không biết còn có mấy người có thể còn sống. Tiếp tục đi thôi. Lâm Vũ lắc đầu một cái, đối với võ giả mà nói, sinh tử, thật sự là quá mức chuyện bình thường, nhất tướng công thành vạn cốt khô, đang đeo đuổi võ đạo điên phong trong quá trình ngã xuống võ giả, thật sự là quá nhiều. Ở cũng có trước kinh nghiệm sau khi, tiếp theo đường, mọi người đều là đi cẩn thận từng ly từng tí. Dưới tình huống này, chúng nhân tử vong suất giảm mạnh, dù sao cũng là có thể thông qua sợ hãi cánh đồng hoang vu nhân vật, mỗi người đều có một ít thủ đoạn. Nhưng dù vậy, dọc theo đường đi hay lại là ngã xuống 4 gã võ giả, chờ mọi người đến đệ nhị trọng khảo nghiệm chi địa lúc, người may mắn còn sống sót số lượng, đã suy giảm đến 13 danh. Ở trước mặt mọi người, một khối cự đại thạch bi nhô lên, ở kia trên tấm bia đá, bất ngờ viết tử vong giác đấu tràng này 5 chữ to. Này 5 chữ, rõ ràng là dùng máu tươi viết mà thành, chỉ chẳng qua là xem một chút, một cổ kinh khủng huyết khí chính là giống như đại dương xông ra, để cho mọi người không nhịn được thân hình chợt lui, sắc mặt biến được tái nhợt. Tử vong giác đấu tràng. Lâm Vũ thu hồi ánh mắt, chỉ là nghe danh tự này, này đệ nhị trọng khảo nghiệm, liền tuyệt đối so với kia sợ hãi cánh đồng hoang vu muốn khó khăn ra rất nhiều. Nay đệ nhị trọng khảo nghiệm, sợ rằng không dễ dàng thông qua. Áo vải lão giả cũng như mày, lấy cái chết hai chữ mở đầu, này tử vong giác đấu tràng, tất nhiên không là địa phương tốt gì. Đi thôi. Bất quá, chạy tới bước này, mọi người cũng không có lựa chọn đường sống. Ở Lâm Vũ cùng kia áo vải lão giả dưới sự hướng dẫn, cả đám đồng loạt vượt qua bia đá, bước vào đệ nhị trọng khảo nghiệm nơi. Sau một khắc, mọi người thân hình đồng loạt xuất hiện ở một mảnh trong ao đầm. Còn không có cho mọi người khi phản ứng lại gian, kia bùn lấy ao đầm tựa như một cái đại thủ, lôi kéo mọi người thân hình không ngừng đi xuống túm, như muốn đem cả đám nuốt mất ở nơi này trong ao đầm. Chính là ao đầm, cũng muốn vây khốn ta. Một tên võ giả cười lạnh một tiếng, nhưng sau một khắc, hắn sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Chuyện gì xảy ra, ta tu vi, thế nào bị phong ấn đến niết bàn chuyển một cái cảnh giới? Sắc mặt đại biến không chỉ là người võ giả kia một người, cơ hồ là cũng trong lúc đó, tất cả mọi người đều phát hiện không đúng phương. Bất kể vốn là tu vi là cái gì, có thể vào mảnh này ao đầm sau khi, tất cả mọi người tu vi, tất cả đều xuống đến niết bàn chuyển một cái cảnh giới. Ừ. Ngay cả Lâm Vũ, cũng không khỏi đất nhíu mày. Tu vi của người khác, chẳng qua là bị áp chế đến niết bàn chuyển một cái, nhưng hắn tu vi, nhưng là bị áp chế đến thiên nguyên tứ trọng thiên cảnh giới. Như vậy thứ nhất, hắn có thể đủ vận dụng thực lực, cũng vừa vặn là niết bàn chuyển một cái thực lực, nhìn như vậy đến, này tử vong giác đấu tràng áp chế, cũng không phải là căn cứ tu vi, mà là chân thật chiến lược. Những thứ kia võ giả bình thường, không có vượt cấp năng lực chiến đấu, cho nên chỉ chẳng qua là bị áp chế đến niết bàn chuyển một cái, mà hắn có thể đủ vượt cấp chiến đấu, liền bị áp chế đến thiên nguyên tứ trọng thiên. Nói cách khác, bất kể trước thực lực như thế nào, ở chỗ này, tất cả mọi người thực lực cũng sẽ bị thống nhất đất áp chế đến niết bàn chuyển một cái. Rời khỏi nơi này trước. Hắn thu liễm trong lòng nghĩ bậy, này ao đầm hấp lực không nhỏ, nếu như là ở trạng thái toàn thịnh, hắn tự nhiên không cần lo lắng, nhưng bây giờ hắn tu vi bị áp chế đến thiên nguyên tứ trọng thiên, đối mặt này hấp lực, vẫn có không nhỏ áp lực. Ngay sau đó, hắn thi triển toàn lực, chống cự này hao đầm áp lực, rốt cuộc, chỉ chốc lát sau, hắn cùng với cả đám đến một nơi kiên cố trên đất bằng. Ừ, có người. Vừa mới đứng lên đất bằng phẳng, còn chưa kịp thở phào một cái, phủ cận một mảnh ao đầm chính giữa, đột nhiên lao ra một cái dính đầy phù sa bóng người, nhất thời để cho mọi người dọa cho giật mình, theo bản năng liền muốn ra tay. Đừng xung động, đừng xung động. Kia dính đầy phù sa võ giả ngay cả vội vàng khoát tay, hét lớn, chư vị không nên vọng động, ta cũng là loài người, ta cũng là loài người a. Vừa nói, hắn dùng chân nguyên đem trên người phù sa đánh văng ra. Này rõ ràng là một tên vóc người gầy gò, giống như hầu tử như vậy trung niên võ giả. Thấy tinh này gầy trung niên võ giả bộ dáng, mọi người lúc này mới thở phào một cái, nhưng vẫn là không buông xuống lòng cảnh giác. Áo vải lão giả trầm giọng nói, ngươi là người nào, trốn ở chỗ này, có cái gì con mắt? Ho khan một cái, ta trốn ở chỗ này, chủ yếu là chờ đợi nơi này triệu thú xuất hiện. Kia gầy gò trung niên nói liên tục, chư vị, xem các ngươi dáng vẻ. Hẳn là mới vừa tiến vào này tử vong giác đấu tràng đi. Bất kể là người nào, chỉ cần đi vào này tử vong giác đấu tràng, thực lực sẽ gặp bị áp chế đến niết bàn chuyển một cái cảnh giới. Muốn khôi phục thực lực, liền nhất định phải đánh chết triều thú. Triều thú, là mảnh này trong ao đầm độc có một loại yêu thú, đối phó độ khó cực lớn, bằng vào chúng ta bị áp chế thực lực, muốn đánh giết bọn nó, thật sự là không dễ dàng. Bất quá, mỗi đánh chết một con triều thú, thực lực chúng ta liền có thể khôi phục một ít, đánh chết triều thú càng mạnh, khôi phục thực lực cũng liền càng nhiều. Chờ đến thực lực chúng ta khôi phục lại ban đầu cảnh giới sau khi, liền coi như là thông qua này tử vong giác đấu tràng khảo nghiệm, đến lúc đó, liền có thể tự động bị chuyển tống ra mảnh này ao đầm. Không đợi Lâm Vũ đám người hỏi, tinh này gầy trung niên liền tất cả nói một đại thông, những lời này, nhất thời để cho không ít người buông xuống cảnh giác. Thì ra là như vậy. Này tử vong giác đấu tràng, nguyên lai là cái ý này. Nếu như là lời như vậy tử vong giác đấu tràng, nghe cũng không có gì đáng sợ mà, không phải là đánh chết một ít yêu thú, đây không phải là chuyện nhỏ sao. Rất nhiều người thần sắc thanh tĩnh lại, nhìn cái chết đến giác đấu tràng này nằm chữa thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng chỗ này có nhiều đáng sợ, bây giờ nhìn lại, thậm chí còn so ra kem trước sợ hãi cánh đồng hoang vu. Nhìn những người này lộ ra dễ dàng thần sắc, kia gầy gò trung niên trên mặt, cũng là không khỏi hiện ra một tia quỷ dị nụ cười. Một đám ngu xuẩn. Hắn cười ha ha một tiếng, thân hình chợt vút qua, trong nháy mắt ra hiện tại ở khoảng cách gần hắn nhất một tên võ giả bên người, rồi sau đó rắc rắc một chút, liền đem người võ giả kia cổ họng cho bẻ xuống. Đánh chết triều thú, quả thật có thể khôi phục một ít thực lực, có thể ở nơi này tử vong giác đấu tràng bên trong, khôi phục thực lực phương pháp nhanh nhất. Hay lại là đánh chết còn lại người khảo nghiệm A. Đánh chết người võ giả kia sau khi, một cổ màu đen khí tức nhất thời tràn vào kia gầy gò trung niên trong cơ thể, để cho hắn khí tức lập tức tăng lên một đoạn. Hắn đắc ý cười như điên, thân hình hóa thành một tia chớp, hướng Lâm Vũ đánh tới. Chương 649, Vong Ân Phụ Nghĩa. Ẩm. Tinh này gầy trung niên thực lực, đồng dạng là niết bàn chuyển một cái cảnh giới, có thể cùng các người so với. Hắn nhưng là đạt tới niết bàn chuyển một cái cảnh giới đại thành. Hắn này ra tay một cái, có thể nói là tàn nhẫn ác liệt tới cực điểm, kéo theo lên một trận cuồng phong, thủ trưởng trương nứt ra đến, mỗi một ngón tay cũng hiện lên động hàn quang lạnh như băng, hướng Lâm Vũ cổ họng hung hăng lấy xuống. Chỉ nhai bộ. Nhưng mà, tinh này gầy trung niên tốc độ nhanh, Lâm Vũ phản ứng nhưng là nhanh hơn. Cơ hồ là ở đó gầy gò trung niên xuất thủ cùng thời khắc đó, Lâm Vũ thân hình liền động. Hắn bước ra một bước, trực tiếp liền tránh thoát kia gầy gò trung niên tập kích, ra bây giờ đối phương sau lưng. Mặc dù đối phương ẩn núp rất tốt, nhưng từ vừa mới bắt đầu, hắn liền ở trên người đối phương cảm nhận được một kia yêu ớt sắc cơ, đương nhiên sẽ không đối với đối phương mất đi lòng cảnh giác. Kiếm quang nhất tuyến. Hắn không có chút nào đất do dự, trực tiếp chính là nhất kiếm hủ ơ hải ra, sáng chói kiếm quang bùng nổ, kèm theo một chùm máu tươi nổ bắn ra, kia gầy gò trung niên đầu. Nhất thời tung bay, ồn ào. Nhất thời, một đoàn màu đen khí tức từ kia gầy gò trung niên trên người bồng bềnh mà ra, không vào rừng vũ trong cơ thể, nhất thời tại hắn trên cánh tay trái, tạo thành một cái lãnh đạm hình xăm màu đen nhạt. Kia bất ngờ một cái màu đen vương miện đồ án, làm cho người ta một loại tôn quý thêm quỷ dị cảm giác, chẳng qua là lúc này, này màu đen vương miện nhưng là cực kỳ đất tảm đạm, như ẩn như hiện, phảng phất lúc nào cũng có thể tiêu tan. Ở nơi này màu đen vương miện xâm xuất hiện sau khi, Lâm Vũ thực lực rõ ràng khôi phục một mảng lớn, trực tiếp khôi phục lại niết bàn chuyển một cái cảnh giới viên mãn. Ừ, nhưng mà, còn chưa kịp liền suy nghĩ gì, trong lòng của hắn liền đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, cả người lông đều là dựng đứng, theo bản năng chính là thi triển chỉ nhai bộ, rời đi nguyên lai phương vị. Sau một khắc, từng đạo chân nguyên ba động của ngoanh tới, trong phút chốc liền đem kia gầy gò trung niên thi thể đánh thành phấn vụn. Nếu như không phải thứ nhất thời gian tránh thoát, ngay cả Lâm Vũ chính mình, cũng sẽ bị kia cuồng ngoanh lạm tạc cho miễn cưỡng đánh giết. Các ngươi, ánh mắt của hắn nhất thời lạnh lùng đi xuống, mới vừa xuất thủ, chính là trước kia một mực đi theo hắn những võ giả kia. Giết. Mắt thấy không có thể đánh chết Lâm Vũ, những võ giả kia lại không có lộ ra chút nào vẻ áy náy, bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, rồi sau đó không chút do dự liền hướng kia áo vải lão giả động thủ. Ẩm. Không có bất kỳ phản ứng thời gian, còn thừa lại 10 tên võ giả công kích, liền tất cả đều đánh vào kia áo vải lão giả trên, trực tiếp để cho áo vải lão giả thân hình nổ tung, chết không thể chết lại. Giết này Lâm Vũ. Trong đám người, có một người hét lớn, bây giờ, mọi người chúng ta thực lực cũng bị áp chế, ai cũng không so với ai khác kém. Thừa cơ hội này, chúng ta muốn nắm lấy cơ hội, nhanh chóng khôi phục thực lực của chính mình, thành lập được ưu thế tới. Đúng. Ngay sau đó, một người khác cũng hô quát lên, ta không giết người, người cũng giết ta. Này Lâm Vũ tiềm lực, thực lực đều mạnh hơn chúng ta nhiều, nếu như không thừa dịp hắn còn không có khôi phục thực lực, trước thời hạn đưa hắn chém chết lời nói, chúng ta liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Giết hắn. Ở hai người này dưới sự cổ động, một đám võ giả tất cả đều mặt lộ vẻ điên cuồng, tạo thành một cái tiểu hình vòng vây, hướng Lâm Vũ đánh tới. Một đám vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Lâm Vũ thần sắc lạnh lùng, trước đó, nếu như không phải là hắn xuất thủ giải quyết, những người này sớm đã chết ở ma tộc nơi chu quân. Chính là lúc trước xông cửa trong quá trình, nếu như không có hắn tương trợ, những người này chính giữa phần lớn cũng đã sớm chết, có thể dựa vào chính mình đến nơi này, tuyệt đối không cao hơn 3 người. Giống vậy, dọc theo con đường này, áo vải lão giả đối với bọn họ cũng là khá quan tâm, nhiều lần cứu tánh mạng bọn họ. Nhưng bọn họ lại có thể không chút do dự hạ thủ đem chém chết, thật sự là vô sỉ hết sức. Đối với cái này dạng tiểu nhân, Lâm Vũ lời lại cùng bọn chúng nói thêm cái gì, hết thể giết sạch là được. Chỉ nhai bộ. Hắn vừa xài bước ra, thân hình trong nháy mắt liền xuất hiện ở ầm ĩ vang nhất kia người bên cạnh. Sau đó, không chút do dự chính là nhất kiếm hù ơ hải ra, nhắm thẳng vào tim đối phương. Không được. Giờ khắc này, người võ giả kia cả người dâng lên thấy lạnh cả người, từ xương sống trụ chuyển khắp toàn thân cao thấp, lạnh cả người, liên động đàn một chút đều khó làm được, chỉ có thể cảm nhận được vô tận tuyệt vọng cùng sợ hãi. Không, không được. Hắn quát to một tiếng, sau một khắc, một đạo lạnh giá kiếm quang, tiểu xuyên thấu trái tim của hắn, trong nháy mắt đoạt đi tánh mạng hắn. Vào giờ phút này, hắn mới rốt cục ý thức được, cho dù là đều là niết bàn chuyển một cái thực lực. Mặc dù có đến 9 người cùng hắn liên thủ, nhưng hắn cũng hoàn toàn không phải là Lâm Vũ đối thủ. Với Lâm Vũ đối nghịch, nghi tưởng muốn chạm sát Lâm Vũ, điều này thật sự là một món ngu xuẩn hết sức sự tình. Đáng tiếc, làm hắn hiểu được một điểm này thời điểm, hắn đã chết. Nhìn người võ giả kia trong mắt hối hận, không cam lòng, Lâm Vũ trong mắt lại không có chút nào thương hại cùng đồng tình. Đường đều là mình chọn, người này nếu lựa chọn phản bội, lựa chọn khuyến khích những võ giả khác tới đánh chết hắn cùng với áo vải lão giả, liền phải tự mình gánh vác như vậy hậu quả cùng giá. Vèo. Thân hình hắn lần nữa vút qua, liền xuất hiện ở trước khuyến khích mọi người một tên khác võ giả trước người, thần sắc hắn lãnh đạm, giống như tử thần sứ giả, trong tay Thái Huyền kiếm không chút lưu tình hủ ở hải ra. Một đạo quần quận kiếm quang, trong nháy mắt liền đem người võ giả kia bao phủ, ở đối phương kinh hoàng cực kỳ dưới ánh mắt, trực tiếp đem thân hình hắn chặn ngang chặt đứt. Hợp lại, liều mạng với hắn. Không giết hắn, chúng ta tất cả đều sẽ chết. Một màn này, nhìn còn lại 8 gã võ giả trong lòng lạnh như băng, hai mắt nhìn nhau một cái, nhưng là càng điên cuồng. Vô luận từ lúc nào, người phản bội, cũng thì không cách nào được tha thứ, từ bọn họ ra tay với Lâm Vũ, chém chết áo vải lão giả một khắc kia trở đi, bọn họ với Lâm Vũ quan hệ, cũng đã là không chết không thôi. Lâm Vũ không thể nào bỏ qua cho bọn họ, mà bọn họ cũng không dám hy vọng xa vời Lâm Vũ tha thứ, cho dù là lưỡng danh người dẫn đầu đã chết, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng với Lâm Vũ liều mạng đánh một trận. Hắc sát thủ, U Linh chân lôi, Ngũ quỷ chỉ, Thanh hỏa kiếm quyết. Trong lúc nhất thời, còn thừa lại 8 gã võ giả đồng loạt ra tay, thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. Có thủ trưởng trong phút chốc phóng đại, trở nên một mảnh đen nhánh, ma khí xâm xâm, đạt tới một đỉnh núi nhỏ lớn như vậy, ẩm hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Có há mồm phun ra thần lôi, kia lôi quang chính giữa hàm chứa lực lượng đáng sợ, từng đạo thần lôi tổ hợp lại với nhau, tản mát ra làm cho người kinh hãi đáng sợ ba động. Có thi triển kiếm quyết, một đoàn ngọn lửa màu xanh nhất thời tràn ngập ra, cái loại này hỏa diễm cực kỳ bất phàm, để cho chung quanh nhiệt độ cũng trở nên nóng bỏng lên. 8 gã võ giả đồng thời thi triển ra sát chiêu mạnh nhất, trong lúc nhất thời, sấm chớp rền vang, năng lượng kinh khủng ở tiêu tán, khiến cho chung quanh ao đầm cũng hoa lạp lạp vọt lên. Lâm Vũ, ngươi chết định. 8 người đồng thời hét lớn một tiếng, mặc dù nếu là một mình đấu lời nói, có lẽ bọn họ không có người nào là Lâm Vũ đối thủ, nhưng 8 người liên thủ, bọn họ tự tin vẫn có thể chém chết Lâm Vũ. Ngu xuẩn. Nhưng mà, đối mặt 8 người này liên thủ đánh, Lâm Vũ nhưng chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ, sau một khắc, hắn nổi lên xuất thủ. Chương 650, Ma tộc Tam Thái Tử. Hiu hiu hiu. Trong phút chốc, suốt 10.000 trôi La Hầu kiếm buộc phát ra, tản mát ra kinh người khí tức kinh khủng. Mặc dù Lâm Vũ tu vi, thực lực bị áp chế, nhưng linh hồn lực lại cũng không bị ảnh hưởng quá lớn, vẫn có thể làm được thao túng 10.000 trôi bảo kiếm. Đương nhiên, bởi vì thực lực bị áp chế duyên cớ, này La Hầu kiếm trận uy lực tự nhiên cũng yếu bất không ít, nhưng dù vậy, cũng không phải những người này có thể chống lại. Ẩm. Trong phút chốc, những người đó thủ đoạn tất cả đều bị tăng dã, ngọn núi nhỏ lớn nhỏ bàn tay màu đen bị trực tiếp chặt đứt, thần lôi bị đánh bể, ngọn lửa màu xanh bị tát, liên đối kiếm kia, đều là trực tiếp băng vỡ đi ra. Không. Không thể nào. Kêu 8 gã võ giả đồng thời hoảng sợ kêu to lên. Cho đến với Lâm Vũ đối nghịch thời điểm, bọn họ mới rốt cuộc biết, đối địch với Lâm Vũ, đây là một việc đáng sợ dường nào sự tình. Chết! Lâm Vũ trong mắt không có bất kỳ thương hại đồng tình, thúc giục 10.000 trôi La Hầu kiếm, trực tiếp đem này 8 gã võ giả toàn bộ chém chết. Ồn ào! Này 8 gã võ giả sau khi chết, liên đối trước bị chém chết lượng danh võ giả, cùng với áo vải trên người lão giả, đồng thời tản mát ra một đoàn màu đen khí tức, trong nháy mắt liền tràn vào Lâm Vũ trong cơ thể. Nhất thời, Lâm Vũ trên cánh tay màu đen vương miện xâm trở nên càng rõ ràng chân thực một ít, thực lực của hắn cũng chợt khôi phục lại niết bàn nhị chuyển cảnh giới. Xem ra, chỉ cần đem này màu đen vương miện xâm hoàn toàn hiện ra, coi như là thông qua cửa ải này khảo nghiệm. Liếc mắt nhìn trên cánh tay màu đen vương miện xâm, Lâm Vũ trong lòng như có sở ngộ. Tử vong giác đấu tràng, không hổ là lấy tử vong hai chữ mở đầu, ở chỗ này, không có tuyệt đối có thể tín nhiệm người, sát hại mới là nơi này vĩnh hằng chủ đề. Cương giả, là giữ ưu thế, khôi phục thực lực, tất nhiên sẽ chủ động mở ra săn thú, mà người yếu, cũng sẽ ở ngay từ đầu liền phát lực, để cầu mau rời khỏi nơi đây. Có thể tưởng tượng được, tiếp theo trong cuộc sống, vây quanh này một mảnh ao đầm, cần phải mở ra, tất nhiên là một trận tàn khốc vô cùng sát hại thi đua. Nhìn tình huống, ở mảnh này trong ao đầm tiến hành khảo nghiệm, còn có còn lại mấy cái ma thần lộ võ giả. Chính là không biết ở chỗ này, có thể hay không đụng phải kia Kim Thánh Nguyên. Lâm Vũ trong lòng đột nhiên động một cái. Trước kia gầy gò võ giả, hiển nhiên không là bọn hắn kia một cái ma thần lộ thượng. Nói cách khác, này tử vong giác đấu tràng, ít nhất là mấy cái ma thần lộ thượng vũ giả cùng việc trải qua khảo nghiệm. Dưới tình huống này, hắn quả thật có nhất định khả năng, sẽ đụng phải Kim Thánh Nguyên, Hạc Phong Linh đám người. Nếu như có thể thừa dịp tất cả mọi người tu vi cũng bị áp chế, ở chỗ này chém chết Kim Thánh Nguyên đám người lời nói, đó không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm lại rất nhiều phiền toái. Đương nhiên, Lâm Vũ cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, trên đời sự tình, không thể nào như vậy vừa vặn. Sau đó, hắn liền bắt đầu một thân một mình xông xáo, trong nháy mắt, chính là một thiên thời gian trôi qua. Trong một ngày này, Lâm Vũ nếu là đụng phải ma tộc võ giả, dĩ nhiên là không chút do dự đem đối phương chém chết, nếu là đụng phải nhân tộc võ giả. Đó chính là coi tình huống mà định ra. Nếu là đối phương chủ động hướng hắn xuất thủ, vậy hắn cũng không có gì hay cân nhắc, trực tiếp phản kích đem đối phương chém chết, nếu là đối phương không có xuất thủ lời nói, hắn cũng sẽ không chủ động đối với đồng tộc xuất thủ. Thực lực của hắn cũng theo đó khôi phục lại niết bàn tam chuyển cảnh giới. Khoảng cách Lâm Vũ cách đó không xa địa phương. Trốn, chạy mau. Các huynh đệ, tách ra trốn, có thể chạy ra khỏi một là một cái. Hơn 10 người nhân tộc võ giả, chính đang điên cuồng chạy thục mạng. Thực lực bọn hắn, đều đã khôi phục lại niết bàn nhị chuyển cảnh giới. Một người cầm đầu, càng là có niết bàn tam chuyển thực lực. Như vậy đội hình, ở trước mắt tử vong giác đấu tràng chính giữa, cũng có thể nói là tương đối khá. Chỉ có như vậy một cái không tầm thường đội hình, giờ phút này lại đều liều mạng chạy thục mạng, từng cái trên mặt tràn đầy kinh hoàng, phảng phất gặp cái gì quá sức kinh khủng đổ vật. Nhân tộc, quả nhiên là một đám vô dụng phế vật. Ao đầm phía trên, một tên thân hình cao đại thiên ma tộc võ giả chính tại hành tẩu đến, bước chân hắn không nhanh không chậm, tốc độ cũng là không nhanh không chậm, du du nhiên địa đi theo những nhân tộc kia võ giả trên người. Từ đầu tới cuối duy trì đến đại khái 30 trượng khoảng cách. Bất kể những nhân tộc kia võ giả như thế nào đi nữa thúc giục tốc độ, nhưng hắn nhưng thủy chung là một bộ nhẹ nhàng như thường dáng vẻ, cái này cũng không kỳ quái. Bởi vì, thực lực của hắn đã khôi phục lại niết bàn tứ chuyển cảnh giới. Mà phía sau hắn là đi theo 4 gã đồng dạng là thiên ma tộc võ giả, 4 người kia tu vi, bất ngờ tất cả đều là khôi phục lại niết bàn tam chuyển cảnh giới. Lại cũng là viên mãn chi cảnh. Càng kỳ dị là, 4 người này tướng mạo, cơ hồ chính là giống nhau như lúc, nhìn, hoàn toàn chính là trong một cái mô hình điêu đi ra. Tam Thái Tử, ngươi dự định với những này nhân tộc phế vật chơi đùa tới khi nào? Một người trong đó cung kính mở miệng nói, ngươi là đường đường Diêm Ly đại nhân người nối nghiệp, với những con kiến hôi này lãng phí thời gian, thật sự là có chút không ổn. A, các ngươi nói cũng có đạo lý. Nghe được cái này ma tộc võ giả lời nói, kia cao lớn ma tộc võ giả khẽ gật gật đầu. Hắn gọi là Diêm Mộ, là Diêm Ly Ma Vương con thứ 3, cũng là Diêm Ly Ma Vương toàn bộ con gái chính giữa, tiềm lực, thực lực, tâm tính, tư chất cũng xuất chúng nhất một người. Khi tiến vào tử vong giác đấu trắng trước, bản thân hắn tu vi là Niết Bàn bát chuyển cảnh giới viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến Niết Bàn cửu chuyển. Mà niên kỷ của hắn mới bất quá hơn 40 tuổi mà thôi, loại thiên phú này, vô luận là ở nhân tộc hay là ở ma tộc, cũng có thể nói là đứng đầu. Về phần kia 4 gã tướng mạo cơ hồ giống nhau như lúc võ giả, chính là Diêm Ly Ma Vương an bài cho hắn tứ đại hộ vệ, phân biệt được đặt tên là Diêm 1, Diêm 2, Diêm 3, Diêm 4, ở thực lực bị áp chế trước, cũng đều là niết bàn bát chuyển thực lực. Vậy thì toàn bộ đều giết sạch đi. Diêm Mộ thần sắc lãnh đạm, liếc mắt nhìn những thứ kia điên cuồng chạy trốn nhân tộc võ giả, trong mắt lóe lên một đạo sát ý lạnh như băng. Nghe nói như vậy, Diêm 14 ma kêu to một tiếng, đồng thời xuất thủ, trong phút chốc, liền trực tiếp đuổi kịp những nhân tộc kia võ giả. Không, không. Chạy mau a. Thấy Diêm nhất đẳng 4 gã ma tộc võ giả đuổi theo, hơn 10 người nhân tộc võ giả đồng thời hoảng sợ kêu to lên, tăng nhanh chạy trốn tốc độ, đáng tiếc, nhưng thủy chung là phí công vô dụng. Chỉ là mấy hơi thở, bao gồm tên kia khôi phục lại niết bàn tam chuyển võ giả ở bên trong, sở hữu nhân tộc võ giả tất cả đều bị bắt, bị kia Diêm nhất đẳng 4 ma, mang tới Diêm Mộ trước mặt. Các ngươi làm không tệ. Diêm Mộ khẽ gật gật đầu, sau đó một trưởng vỗ ra, kia hơn 10 người võ giả thân thể, liền trực tiếp bị chụp thành phấn vụn. Rồi sau đó, từng đạo màu đen khí tức tràn vào kia Diêm Mộ thân thể, thực lực của hắn, nhất thời lại tăng lên một đoạn. Rất tốt. Kia Diêm Mộ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, hắn đang muốn nói gì, đột nhiên, ánh mắt của hắn đông lại một cái, phảng phất là cảm nhận được cái gì một dạng kia trong mắt chợt tóe ra một trận sắc bén ánh sáng, hướng một cái hướng khác nhìn lại. Ừ. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cực đoan cảm giác nguy hiểm, giống như bị cái gì nhân vật đáng sợ để mắt tới.